Sở dĩ đem hình cụ thu dụng tiến thân thể của mình, chỉ là bởi vì cái này cao cấp hình cụ nguyên vật liệu là một con nhiều trọng sinh ký sinh vật, bình thường vật chứa căn bản chấn không được nó, văn nhân mặc cần thiết tự mình ẩn dưỡng nó, làm nó đem chính mình trở thành thân nhân cha mẹ, mới có thể bảo đảm nó sẽ không mất khống chế, căn bản không phải cái gì vì trì hoãn già cả. Đúng rồi, nói đến văn tiền bối cùng ngươi còn có chút quan hệ. Nguyên Ấu Sam không hiểu ra sao, cùng ta. Không sai, ngươi giáo chủ quan từ hoài sinh, đã từng là văn nhân tiền bối đồ đệ. Quỷ diện nhân nói, Nguyên Ấu Sam như thế nào cũng không thể tưởng được, lão tử cùng văn nhân mạc chi gian thế nhưng là thầy trò quan hệ, trách không được vừa mới kia tiền bối biết nàng cùng lão tử quan hệ sau, đồng nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái. Câu được câu không nói chuyện với nhau chung, hai người đã rời đi lầy lội chiến trường. Quỷ diện nhân tế ra hình cụ, dùng để chờ hôn mê rất yêu. Rạng sáng hai điểm hẻm chung, chỉ có thể nghe được rất nhỏ tích tích tắc tắc thanh, cùng với thanh niên ấm áp thanh âm. Quỷ diện nhân nói, tính ra ngươi thức tỉnh rồi không đến một năm, gặp được ngụy trang giả đã so rất nhiều người cả đời gặp qua đều phải nhiều. Cứ việc Nguyên Ấu Sam gặp qua rất nhiều ngụy trang giả, nhưng đối với loại này sinh vật tồn tại, nàng kỳ thật vẫn chỉ biết một cái đại khái bóng dáng, biết chúng nó có thể ngụy trang thành nhân loại, nhưng cụ thể vì cái gì có thể, vì cái gì muốn làm như vậy, trong lòng nàng vẫn cứ là một cái mê. Đã từng Nguyên Ấu Sam cho rằng, này đó ngụy trang giả tồn tại với nhân loại xã hội, là vì hoàn toàn tiêu diệt nhân loại. Nhưng hiện tại đã trải qua Đồng Thanh Bách cùng đoàn trưởng này hai cái ký sinh vật, nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được, này hai cái ngụy trang giả trên người tồn tại mâu thuẫn cùng phức tạp tình cảm, lại làm nàng cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Nàng rất muốn theo quỷ diện nói truy vấn, ngụy trang giả rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ trường học huấn luyện viên nói qua, về ngụy trang giả tồn tại kỳ thật ở đế quốc thuộc về trung cấp cơ mật, giống nhau đều là muốn thông qua thí luyện tái sau mới có thể biết. Nguyên Ấu Sam trong lòng rõ ràng, nếu quỷ diện thật là kỳ tà, chỉ cần chính mình hỏi hắn khẳng định sẽ nói cho chính mình, nhưng nàng không nghĩ lấy này tới thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới quỷ diện chính mình theo đề tài đi xuống nói. Nàng có chút kinh ngạc, cẩn thận hỏi, đội trưởng đại nhân, ta có thể biết tương quan tin tức sao? Quỷ diện nhân khép cười một tiếng, nói, tuy nói đế quốc quy định như thế, nhưng kỳ thật rất nhiều ở xử tội giả học viện tiến hành học tập thức tỉnh giả, rất sớm liền sẽ từ bên trong gia tộc, các loại tin tức con đường nghe nói ngụy trang giả tồn tại. Hơn nữa bọn họ sau lưng gia tộc, cũng sẽ hướng bọn họ lộ ra rất nhiều liên bang cơ mật. Ở quyền lực nhuộm dần hạ, này sớm đã không phải độc thuộc về xử tội giả bí mật. Nguyên Ấu Sam hiểu rõ, cũng thoáng yên tâm. Xem ra lại là một cái chỉ có bần dân mới bị chẳng hay biết gì bí mật. Huống hồ, gần nhất các đại nhân loại thành trì cùng với an toàn khu càng thêm không yên phận. Chỉ là quang minh thành trong ngoài đã xuất hiện số khởi dị hình giả tác loạn, những nhân loại khác sinh tồn khu cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện loại tình huống này. Đây là trăm năm gian tới rất ít có. Quỷ diện nhân hơi hơi thở dài. Nếu đây là hỗn loạn bắt đầu, chúng ta có thể làm được, gần là càng nhiều, lại nhiều một chút hiểu biết địch nhân tình huống. Cứ việc chúng ta đã nghiên cứu 100 nhiều năm, vận đối này đó bảo tử sinh vật bản chất hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 143 tiến hóa, dung hợp. Canh 1. Đêm khuya tĩnh lặng, tuy rằng quang minh thành tối nay đã xảy ra lớn như vậy náo động. Nhưng theo đoàn trưởng bị nổ, hoảng loạn dân chúng liền tính trong lòng lại như thế nào bất mãn, phẫn uất cũng không dám ở như vậy đêm khuya ra phố. Đã từng lệnh người tin tưởng không nghi ngờ tuyệt đối an toàn lục cấp sinh tồn khu, hiện giờ bị xé rách một đạo hoài nghi khẩu tử. Đêm nay chú định là cái không miên đêm, mà việc này lúc sau đủ loại dư ba, nói vậy cũng sẽ lần hai ngày sáng sớm sau hoàn toàn truyền khai. Đi rồi 10 tới phút, toàn bộ quảng trường cũng chỉ có Nguyên Ấu Sam cùng quỷ diện hai người, cùng với phía sau yên lặng xoay quanh mấp máy hình cụ. Nguyên Ấu Sam vốn tưởng rằng hai người bọn họ một chỗ không khí tất nhiên thập phần xấu hổ, nhưng quỷ diện thế nhưng thật là ở nghiêm túc cùng nàng phổ cập khoa học ngụy trang giả cùng với ký sinh sinh vật tiến hóa sử, thậm chí ngược dòng tới rồi trăm năm trước kia. Nghe, nàng trong lòng về điểm này mơ hồ xấu hổ, cũng dần dần đánh mất, ngược lại biến thành nghiêm túc lắng nghe. Nhân loại mà thế sử ngược dòng đến 60 năm hơn trước, lúc ấy nhân loại những người sống sót còn top 5 top 3 ở tại căn cứ chung, quá ăn không đủ no. Tùy thời đều phải cẩn thận đê dị hình giả xâm lấn nhật tử, căn bản không có an toàn vừa nói. Liên ở kia đoạn thời gian trước sau, ở xử tội giả cùng một đám người loại nhà khoa học gian nan nỗ lực hạ, các đại căn cứ tường thành cùng phòng tuyến không ngừng khuyết trương, cũng nghiên cứu ra các loại chống đỡ bào tử ký sinh dụng cụ, lọc khí, cộng hưởng thần. Từ từ, dần dần hình thành hiện giờ lục cấp thành trì đời trước. Liên ở nhân loại lòng tràn đầy vui sướng, cho rằng sắp nên đón tân sinh hoặc khi, mới phát liên bang chính phủ phát hiện thành trì trung thường xuyên xuất hiện thủ đoạn tàn nhẫn giết người bầm thây án kiện, hung án hiện trường thảm không nỡ nhìn, nhân loại huyết nhục cùng xương cốt bị nghiền áp thành bùn, căn bản không có khả năng là lúc ấy hiện có công cụ có thể làm được trình độ. Trải qua lặp lại điều tra sau, cái thứ nhất ngụy trang giả xuất hiện ở liên bang tổng bộ cùng xử tội giả nhóm trong mắt. Đó là một cái ở thành trì thành lập trước, cũng đã bị ký sinh cũng có được ngụy trang năng lực trung niên nữ nhân, cùng mặt khác người sống sót cùng nhau lẫn vào thành trì, ban ngày làm bộ thành một cái bệnh viện hộ sĩ, tính tình ôn hòa quan tâm bị thương người bệnh, nhân duyên phi thường hảo. Tới rồi ban đêm, nàng liền đem toàn bộ đều là bình thường người sống sót thành trì trở thành quyển dưỡng đồ ăn, bốn phía giết chóc. Đây là nhân loại lần đầu tiên rõ ràng mà giải trừ đến bào tử ký sinh vật trung càng vì cao cấp ký sinh phương pháp, vô luận là liên bang cao tầng vẫn là xử tội giả nhóm đều thực khiếp sợ. Trải qua trăm cây ngàn đắng đêm này nổ sau, liên bang lục tục cũng bắt được không ít ngụy trang giả. Bọn họ kiệt lực đem ngụy trang giả tồn tại đè ép đi xuống, bởi vì ngay lúc đó nhân loại đã chịu không nổi kích thích, cho tới bây giờ truyền lưu lịch sử chuyện xưa, ký lục cũng là 60 năm hơn trước xuất hiện đồ tể hung phạm. Sau lại điều tra sở chuyên môn mở tương ứng nghiên cứu hạng mục, ý đồ bắt sống này đó ngụy trang giả, thông qua đủ loại khảo vấn thủ đoạn, đi tìm kiếm bào tử sinh vật căn nguyên. Nhưng thực đáng tiếc chính là bởi vì chúng nó gen chung khắc cấn nào đó đối với thần minh, bào mẫu kính sợ chi tâm, điều tra sở người vẫn chưa được đến cái gì hữu dụng tin tức. Mãi cho đến hiện tại, nhân loại biết đến đồ vật cũng phi thường hữu hạn. Ngay cả những cái đó ngụy trang giả bản thân, cũng không rõ chúng nó vì cái gì sẽ phát sinh loại này biến hóa, có thể đồng thời làm dị hình cùng hình người tùy thời cắt. Quỷ diện nhân nói, 50 năm trước, chư vị khoa học ngôi sao sáng căn cứ chỉ có tin tức, phỏng đoán ra bảo mẫu bản thể khả năng tồn tại địa phương, năm đó đứng đầu một đám xử tội giả tiền bối ôm hy vọng đi ra ngoài, mỗi người trên người đều mang theo đặc thù đưa tin công cụ. Một là vì tìm kiếm bảo mẫu dấu vết kia cơ hồ là nhân loại ở mặt thế sau. Nhưng mà này mấy nhóm người cuối cùng có vô tật mà chết, có tới nam cảnh lại phản hồi, có biến mất ở mênh mang biển cắt bên trong. Thứ năm liên bang tiếp thu đến một cái hư hao nghiêm trọng âm tần, là trong đó một cái mất tích đội ngũ trung xử tội giả sở lục. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi bảo mẫu tồn tại, nhưng vô luận liên bang như thế nào chữa trị trọng chỉnh, đều không thể khôi phục hoàn chỉnh âm tần. Nguyên ấu Sam tâm niệm vừa động, hỏi, sao lại liên bang không có lại phái người đi ra ngoài tìm sao? Đương nhiên tìm, thu được âm tần không lâu lúc sau, liên bang lại lần nữa tổ kiến chuyên nghiệp đội ngũ, liền dọc theo âm tần gửi đi phương hướng hời hợt tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi một mảnh sắp bị gió cắt kỳ dị ốc đảo, bên trong từng có lượng dị hình giả hơi thở, đúng là bảo mẫu đã từng cắm rễ mà. Chỉ là bào mẫu là vẫn luôn ở di động, liên bang người đi chậm. Quỷ diện nhân nói. Lại sau lại vài thập niên chung, điều tra sở người vẫn luôn không có từ bỏ nghiên cứu bảo tử ký sinh vật. Cuối cùng ra đời một cái lớn mật suy đoán. Có người nói, ngụy trang giả cùng có được đặc thù năng lực dị hình giả, kỳ thật đều là một loại giống loài tiến hóa. Này đó đến từ dị giới ngoại tộc, đang ở dần dần lấy chính mình phương pháp thích ứng viên tinh cầu này, này đó tiến hóa thân thể. Kỳ thật chính là bảo tử sinh vật cùng viên tinh cầu này dung hợp vật. Cứ việc quỷ diện nhân nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nguyên ấu Sam lại vẫn cứ trong lòng cả kinh. Dị tộc sinh vật không chỉ có xâm lấn, còn ở như tầm ăn lên cũng cùng thế giới này dung hợp, đối với liên bang cùng sở hữu nhân loại tới nói, hẳn là đều là một cái rất khó tiếp thu sự tình. Chắc không được liên bang chính phủ như thế mâu thuẫn ngụy trang giả tồn tại, hận không thể đem chúng nó dấu vết toàn bộ lao đi, nhổ cỏ tận gốc. Này đó ký sinh nhân loại còn có thể lấy nhân loại ngoại hình sinh tồn ra hỏa, là sở hữu nhân loại thống hận địch nhân, không ai có thể tiếp thu chịu đựng nó bị viên tinh cầu này tiếp thu. Nàng không khỏi nói, kia liên bang cùng thành trì trung quý tộc nhóm như thế theo đuổi cái gọi là cao đẳng gen, hẳn là cũng là nguyên nhân này đi. Xác thật, nếu nói ngụy trang giả cùng tiến hóa ra đặc thù năng lực bảo tử ký sinh vật là hoàn mỹ thích ứng mặt thế sản vật, như vậy nhân loại trận doanh chung, đồng dạng có thể cùng bảo ti dung hợp. Cũng sử dụng bảo ti lực lượng xử tội giả, cũng coi như là ở biến thiên chúng phát sinh một loại tiến hóa. So với người thường, bọn họ càng vì cường đại, già cả càng thông thả, là duy nhất có thể cùng dị tộc đối kháng một nhóm người. Bọn họ là dung hợp cùng tiến hóa sản vật. Quỷ diện nhân tiếp tục nói, tuy rằng về bảo tử ký sinh vật căn nguyên, trước mắt nhân loại biết đến còn rất ít, nhưng đối với ngụy trang giả sinh ra bước đi đã suy tính đến không sai biệt lắm. Giống nhau tiến hóa vì ngụy trang giả đến ký sinh vật, trải qua 3 cái giai đoạn. Vừa mới bị ký sinh thành công khi, ký sinh vật sẽ mất đi bị ký sinh người quá vãng ký ức, lúc này ký sinh vật bị mệnh danh là hỗn độn kỳ, chúng nó tuy rằng có thể thông qua gen cùng chủng tộc thiên tính biết chính mình là dị tộc, nhưng phi thường nhỏ yếu. Bởi vì không có ký ức, còn là phi thường dễ dàng phân rõ, liên bang bắt giữ đến nhiều nhất ngụy trang giả ngược lại chính là lúc này. Liên bang viện nghiên cứu đem hỗn độn kỳ ngụy trang giả so sánh nhân loại trẻ sơ sinh, nếu lúc này nó bên người có quan hệ thân cận nhân loại, sẽ bị nó trở thành mẫu thân. Bởi vì ngây thơ thân cận chi ý, cứ việc ký sinh vật thiên tính là thực người, nhưng chúng nó vẫn như cũ sẽ chặt chẽ mà khắc chế chính mình bản tính. Chẳng qua cái này ngây thơ thời kỳ thực mau liền sẽ qua đi. Nghe nói nếu hỗn độn kỳ có thể thuận lợi dung nhập đến nhân loại xã hội trung kỳ sinh vật, kế tiếp sẽ càng thêm giống nhân loại, thậm chí sẽ diễn sinh ra đối nhân loại tình cảm, giống như là đoàn trưởng như vậy. Loại này ký sinh vật liền tính sẽ thực người, cũng sẽ không thay đổi thành cái loại này mất khống chế nổi điên quái vật, vô khác biệt công kích mọi người, chúng nó càng muốn cẩn thận địa tạng ở nhân loại bên trong. Phản chi nếu ở cái này thời kỳ liền vâng theo thiên tính, bắt đầu dựa vào tâm ý thực người, sẽ chỉ làm này gen trung bạo ngược ước số hoàn toàn kích hoạt, thường thường là nhất tàn nhẫn một loại ký sinh vật. Nói như vậy, ngụy trang giả hỗn độn kỳ nhiều nhất chỉ có 1-3 tháng. Đãi cái này thời kỳ sau khi kết thúc, liền sẽ tiến vào giác mông kỳ. Cái này thời kỳ ký sinh vật cơ bản đã nhận thức đến chính mình chủng tộc, hơn nữa có được không kém gì thành niên nhân loại tự hỏi cùng biểu đạt năng lực, đơn nhìn từ ngoài, chúng nó cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng mà lúc này ngụy trang giả gặp mặt Lâm Gen thức tỉnh khốn cảnh. Chúng nó đối với nhân loại huyết nhục khát vọng, sẽ chưa từng có đến cao, chẳng sợ trong lòng thượng tồn dãy rua, nhưng một khi cái lời thiên tính, thể chất cũng sẽ nhược với đồng loại rất nhiều. Cơ hồ không có ký sinh vật có thể ở giác ngông kỳ cái này giai đoạn, hoàn hoàn toàn toàn kiên trì điểm mấu chốt, không thực người. Một khi khai khơi dòng, mặt sau gen chung đối với người huyết nhục mê luyến chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng là đối ký sinh vật định tính một cái thời kỳ. Đã từng có học giả đưa ra phỏng đoán, nếu có ngụy trang giả có thể kiên trì ở dài đến nửa năm giác ngông kỳ nội, cự tuyệt ăn cơm nhân loại, như vậy nó liền rất có khả năng thoát khỏi đến từ gen cùng cơ thể mẹ trói buộc, chân chính đồng nhân loại hòa hợp nhất thể. Cuối cùng tiến vào thành thục kỳ sau, ngụy trang giả có thể tự do đến ở hai loại hình thái chi gian thay đổi. Nếu bào loại tương đối dựa trước, vận khí tốt hơn ký sinh vật, thường thường còn có thể lần thứ hai tiến hóa, ở tiến hóa vì ngụy trang giả cơ sở thượng được đến đặc thù năng lực. Không sai biệt lắm phổ cập khoa học xong thời điểm, hai người liền đã xa xa thấy được thức tỉnh giả trường học đại môn. Sớm nhận được thông chi ở cửa tiếp ứng người là Khương Thần, đương hắn nhìn đến Nguyên Ấu Sam cùng quỷ diện nhân cùng xuất hiện khi, nghẹn họng nhìn chân chối. Ở nhìn đến mặt sau hình cụ kéo một cái nửa người nửa dị hình hôn mê thanh niên sau, Khương Thần hỏi, cái này chính là đội trưởng đại nhân nói tân sinh đi. Quỷ diện nhân gật gật đầu, nói, không sai, mai kia khả năng lục tục còn sẽ đến một hai cái tân nhân, bọn họ học tịch tin tức liền giao cho ngươi xử lý. Nhìn rác yêu trên đầu rác cơ cùng hai chân, tuy rằng Khương Thần không phải thực lý giải quỷ diện quyết định, nhưng hắn vẫn là điểm ứng thanh, rồi sau đó đi qua đi đem rác yêu khiêng trên vai, đi cho hắn an bài chỗ ở. Chỉ còn lại có Nguyên Ấu Sam cùng quỷ diện sau, không khí thoáng có chút kỳ quái. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt quỷ diện màu đỏ tươi mặt nạ, mặc danh cảm thấy đối phương đang ở nhìn chằm chằm chính mình, nàng nuốt một chút dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nói, hôm nay việc cảm ơn đội trưởng đại nhân, còn phiền thoái ngài chạy một chuyến đưa chúng ta trở về, cũng thực cảm tạ ngài nói cho như vậy đồ vật. Đã trễ thế này ngài còn phải đi sao? Nàng đột nhiên phát hiện chính mình nói được lời nói không quá thỏa đáng, vội thêm nổi lên một vá, nếu ngài lưu lại nói, các giáo quan hẳn là có thể có rảnh phòng ngủ làm ngài trụ đi. Không được, ta trong chốc lát trở về còn có chút việc. Đúng rồi mấy thứ này ngươi cầm đi. Quỷ diện như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay đem bên hông dương gỗ nhỏ lấy xuống dưới, đưa cho đối diện nữ hài nhi. Nguyên Ấu Sam tiếp nhận khi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ở hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu ý bảo sau mở ra tới, phát hiện bên trong là bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề dược bình cùng băng gạc, vài loại thuốc bột thuốc viên đối diện ứng trên người nàng trong ngoài thương. Nàng không cấm có chút giật mình, căn bản là không chú ý quỷ diện là khi nào chuẩn bị quan sát chính mình, rồi sau đó lại đi chuẩn bị. Chỉ là này phân cẩn thận, liền đủ để cho người động dung. Nay cổ nhàn nhạt quen thuộc cảm, là nguyên bản có 3 phần suy đoán, hiện giờ lại thêm một phân. Cảm tạ quỷ diện lúc sau, hắn liền không lại nhiều hơn lưu lại, ngươi mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hôm nay việc làm ngươi bị sợ hãi. Trở lại đã lâu ký túc xá sau, Nguyên Ấu Sam vội vàng rửa mặt, ngã vào trên giường nhìn trần nhà xuất thần. Trong đầu suy nghĩ thập phần hỗn loạn. Nàng quay đầu nhìn về phía đầu giường bỏ túi dương nhỏ, nhịn không được duỗi tay đem này cầm lại đây, đem bên trong đồ vật đều đào ra tới, bắt được cuối cùng khi, nàng biểu tình thoáng hoảng hốt. Chỉ thấy dương gỗ nhỏ nhất phía dưới, ở sở hữu dược bình mặt sau còn có mấy khối kẹo, phảng phất là ở trấn an trấn kinh hài đồng. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, nhưng lại nhịn không được cười một chút. Nàng cũng không biết, cùng nàng phân biệt lúc sau, từ trước đến nay ổn trọng ấm áp thanh niên xử tội giả thân hình ẩn vào hắc ám. Thẳng đến rời đi sau một hồi mới nhịn không được thở ra một hơi, bước chân cũng có chút rối loạn. Đây là quỷ diện lần đầu tiên chủ động tiếp cận nữ hài tử, hắn nội tâm khẩn trương mà quất bách, mỗi một câu nói mặt ngoài phong khinh vân đạm, trên thực tế đều phải châm trước hồi lâu, còn muốn lo lắng Nguyên Ấu Sam phản ứng cùng nghe được tâm tình. Nếu không phải hắn trên mặt vẫn luôn phúc mặt nạ, chỉ sợ hiện tại thấp thỏm biểu tình đã sớm bại lộ. Chương 144 đội trưởng. Học vô trường mực, canh 2. Tới gần sáng sớm, đại màu xanh lá đám xương bao phủ ở Quang Minh thành trên không khí, tối hôm qua phát sinh ở thành trì bên trong xe điện bạo động án đã cơ bản rơi xuống màn tre. Một đêm không ngủ điều tra sở nhân viên công tác, căn cứ bất đồng ngành nghề phân bố, ngay ngắn trật tự mà an bài giải quyết tốt hậu quả công tác. Ngắn ngủn mấy cái giờ sau, phát sinh hỏa hoạn cùng lật nghiêng nhẹ huyền xe quỹ phụ cận, bị bỏng cháy đen dấu vết cùng với vết máu đều cơ bản bị rửa sạch sạch sẽ, trừ bỏ bị đâm sụp nhà mặt tiền vách tường sụp đổ, đường dây cũng sinh sôi thiếu một khối, căn bản nhìn không ra tối hôm qua nơi này đã xảy ra như thế nào kịch liệt rung chuyển. Còn ở giành giật từng giây sửa gấp kỹ thuật công nhân, chính giá tài liệu chuẩn bị hạn tu quỹ đạo. Ước 5.000 mễ ở ngoài tuyến đường chính chỗ, tụ tập nhân viên công tác càng nhiều, nơi này là đoàn trưởng bị nổ địa phương. Văn nhân mạc kia lực sát thương cực đại cao cấp hình cụ, ở gặm thực xong đoàn trưởng sát chết sau, lại đem này nghiền thành toái mạc, đại lượng vết máu nhiễm hồng phụ cận mặt đất, bị mang theo khẩu trang khăn trùm đầu điều tra sở nhân viên dùng phun thương cùng cao áp xe chở nước, một lần lại một lần mà phun đặc thù dược tề, rửa sạch huyết ô. Hiện giờ chỉ có thể nhìn đến một chút màu hồng nhạt tàn lưu, phòng trưng sắc trời hoàn toàn sáng sau, nơi này là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đám xương dưới, chưa tán sạch sẽ huyết tinh khí vị cùng nước thuốc mùi vị, hơi nước xoa tạp ở bên nhau, mấy cái nhân viên công tác cách nửa trong suốt đánh áp, nói chuyện phim nói. Này đó thịt nát hoàn toàn không có thu về giá trị, làm cả đêm cả người đều sú hưng hống, này đó đại nhân là cho hả giận, khổ chúng ta này đó lao động, mỗi ngày từ sớm đến tối giống đầu trâu cày nơi nơi chạy. Lấy tiền tệ cũng bất quá là người ta một. Ai nói không phải đâu, bất quá hôm nay chuyện này nháo đến lớn như vậy, các đại thế gia khẳng định rất không vừa lòng, nói không chừng liền phải hạ thấp phát cho xử tội giả tổng bộ tài chính đâu. Bên cạnh đội trưởng mắng một tiếng, được rồi đừng xả, còn có nghĩ ngủ, chạy nhanh thanh hoàn hảo kết thúc công việc. Còn quan tâm khởi liên bang chính sách, liền tính thật muốn giảm miễn tổng bộ tài chính, này tiền cũng lạc không đến trong tay các ngươi. Bị răn dạy mấy người tỉnh táo bế ngôn. Trong lúc nhất thời bốn phía chỉ còn lại có ầm ầm vang lên máy móc cùng dòng nước cọ rửa thanh âm. Điều tra sở tổng bộ thiết lập tại đây sở liên bang hy vọng chi thành trung, bên trong nhân viên công tác đại đa số là không có thức tỉnh năng lực, nhưng từ nhỏ liền bị gia tộc đưa vào điều tra sở mở chuyên môn trường học, tiến hành tương quan kỹ thuật học tập thế gia người. Trường học sẽ căn cứ bọn họ cá nhân ý nguyện cùng thí nghiệm kết quả, chia làm 9 đại ngành nghề, phân biệt là dấu vết rửa sạch khoa, giám định khoa, y lý giả kho, hình cụ rèn khoa, dinh dưỡng sư, dược vật nghiên cứu học, ký sinh loại y y học, kỹ thuật duy tu khoa, tinh thần cập bảo tử kiến cấu học. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là vì xử tội giả mà phục vụ, là xử tội giả bóng dáng. Cứ việc bọn họ cũng là thế gia hậu đại. Mỗi năm các thành trì trung lớn nhỏ thế gia, đều sẽ đem gen thí nghiệm kết quả không tốt con nối roi đưa vào điều tra sở học giáo, chờ bọn họ học thành gia tới tiến vào điều tra sở sau, cơ bản chính là cả đời. Gần là bởi vì gen bất đồng. Huyết mạch tương đồng huynh đệ tỷ muội liền sẽ bước lên hoàn toàn bất đồng con đường. Bất quá những người này nói được không sai, hiện tại liên bang đích xác đã rối loạn bộ. Sáng sớm, ở vào thành trì trung tâm liên bang đại lâu trung liền triệu khai một hồi về tối hôm qua sự cố tương quan hội nghị, các bộ môn dẫn đầu người cho nhau đùn đẩy, chỉ trích, toàn bộ hội nghị cãi cỏ ồn ào thành một đoàn. Làm trước mắt xử tội giả tổng bộ đội trưởng, quỷ diện nhân đương nhiên cũng đã chịu bén nhọn lên án. Vị kia béo béo lùn lùn kiểm sát trưởng đoạn làm xăm bắt lấy cơ hội này, lại đem chuyện xưa nhắc lại, dùng đoàn trưởng ví dụ tới chứng minh, những cái đó ngầm chợ đen chung nửa người nửa dị hình không nên bị thả ra đi, hẳn là từ liên bang thống nhất quản khống mới là an toàn nhất. Trong đó không thiếu có chỗ dạng, cũng ở chợ đen chung lưu lại quá không ít dơ bẩn dấu vết bộ môn bộ trưởng, đi theo phụ họa. Nhưng cuối cùng lão thành chủ như cũ không có thay đổi quyết sách. Hội nghị qua đi, các bộ môn nhân viên tan đi. To như vậy hội nghị trong sảnh cũng chỉ dư lại chủ vị thượng đôi tay giao nhau, chi cầm vẻ mặt mệt mỏi liên bang chủ thành chủ, cùng với mang theo màu đỏ tươi mặt nạ quỷ diện. Thành chủ thanh âm tràn ngập mệt mỏi, thực hiển nhiên bị từng người tâm tổn tính kế bộ trưởng nhóm lăn lộn một hồi, đã làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngày hôm qua sự tình đều xử lý tốt sao? Đào Phạm đã bị đánh chết, toàn bộ tin tức đều chỉnh hợp xử lý ở hồ sơ chúng. Quỷ diện nhân nói, dương mắt nhìn xem đại sảnh ở giữa quỷ diện, thành chủ nói: Vất vả ngươi. Ta biết ngươi làm chuyện này chịu lực cản đại, nhưng là may mắn này viên ưu ác tính bị kịp thời nổ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay từ đầu quỷ diện đưa ra muốn tra rõ ngầm chợ đen khi, thành chủ cũng không tán đồng. Tuy rằng hắn biết phía dưới các bộ sớm đã không giống 20 năm trước như vậy an phận đoàn kết, nhưng mặt ngoài vẫn là nhất phái mạnh khỏe, một khi tầng này nội khố bị xé mở, liên bang thật liền không có an bình. Hắn hiện tại đã già rồi, không có như vậy đại hùng tâm trang trí, chỉ nghĩ chấp và giữ gìn không sai biệt lắm bình tĩnh. Nhưng thành chủ trong lòng, vẫn luôn đối quỷ diện hổ thẹn. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện thành trì trung lớn như vậy một cái lỗ thủng. Thành chủ hỏi, kia phía trước chợ đen phụ cận phát hiện tử thi, hẳn là chính là cái này ngụy trang giả tạo thành đi, ta đã làm người thống kê thương vong cư dân danh sách, kế tiếp trấn an công tác ngươi liền không cần lo lắng. Tuy rằng những cái đó ra hỏa trong lòng không thoải mái, nhưng ngươi địa vị cùng năng lực ở chỗ này đâu, liên bang sẽ không đình điều đình hình giả bộ môn tài chính vận chuyển. Nói đến nơi này, lão nhân khỏe miệng xả một chút, mặt khác nửa bên khâu lại cứng đờ gương mặt vẫn không nhúc nhích, có loại cổ quái cảm giác. Quỷ diện nhân cũng không có lộ ra cái gì vui sướng chi ý, hắn ngữ khí như thường, đa tạ thành chủ đại nhân lo lắng. Chẳng qua hiện tại cứ yên tâm vẫn là quá sớm. Thành chủ dừng lại, đây là có ý tứ gì? Quỷ diện nhân thanh âm như tuyền thạch đánh nhau, mang theo chút mắt lạnh, ta phía trước nói qua, mấy năm gần đây các đại thành trì cùng quanh thân an toàn khu đều không an ổn, mỗi năm phát sinh từ ký sinh vật dẫn phát dung chuyển, so quá khứ ước chừng phiên gấp 3. Còn có lần này đoàn xiết thú việc, ta cùng văn nhân Mạc Tiền Bối nhất trí cho rằng, cái này đã bị nhổ đoàn trưởng sau lưng còn có đồng lõa. Không nói đến ở chợ đen quanh thân phát hiện thi thể phá hư phương thức bất đồng, liền nói nó, cùng với 3 tháng trước đệ thập khu xuất hiện danh hiệu vì đồ tể ký sinh vật, còn có thứ 18 khu nội chưa bị nhổ danh hiệu vì tỉnh đế liên ký sinh vật từ từ, này đó có được đặc thù năng lực ký sinh vật đồng thời xuất hiện ở an toàn khu chung, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nói đến nơi này, quỷ diện không cấm nhớ tới văn nhân Mạc rời đi trước nói được lời nói. 039, ta còn tưởng rằng gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại, nhổ lúc sau cũng bất quá như vậy, bộ môn dư lại người đều là ăn mà không làm sao, nhiều năm như vậy làm gia hỏa này giấu ở dưới nền đất chút qua. Hắn nói chuyện tuy rằng trói thai, nhưng rất có đạo lý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đoàn trưởng xúc động mà lộ ra ngoài tính tình, quỷ diện nhân như thế nào cũng không nghĩ ra, nó là như thế nào ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội, liền đem liên bang cao tầng lung lạc, đem ngầm chợ đen chế tạo thành một khối thùng sát. Có như vậy tinh tế tâm tư cùng thủ đoạn địch nhân, liền như vậy bị nổ, có phải hay không có điểm quá nhẹ nhàng. Thanh chủ biểu tình một ngưng, bị nói được cũng có chút lo lắng, hắn chần chờ nói, có thể hay không là chúng ta nhiều lo lắng. Kỳ thật thành chủ trong lòng rõ ràng, quỷ diện cùng văn nhân Mạc suy đoán là chính xác, nhưng hắn nội tâm trung cũng không tưởng thừa nhận sự thật này. Đã từng hắn cũng là một người lòng dạ trí khí, muốn đem nhân loại người sống sót mang nhập mới tinh văn minh cường giả, thậm chí vì thế không tiếc làm ra hy sinh, phạm vào rất nhiều sai lầm. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn trong lòng kia đoàn ngọn lửa sớm bị trầm trọng hiện thực dập tắt. Lao thành chủ thật lâu trầm mặc, cuối cùng bày xuống tay, ta đã biết, ta sẽ làm mặt khác bộ môn nhiều hơn chú ý, ngươi đi vội đi. Hơi hơi gật đầu, quỷ diện nhân rời đi phòng hội nghị. Hắn trở lại liên bang đại lâu trung tổng bộ, đem không có xử lý xong tương quan văn kiện cùng nhau xử lý, toàn bộ hoàn thành lúc sau. Hắn đem trong ngăn tủ mấy quyển thư móc ra tới, đem thư phi nếp vốn nước bình, trang nhập trong túi sau đi thang máy đi hướng lầu 12 liên bang lịch sử thư viện. Nơi này suốt một tầng đều là thật lớn sách báo giá, đặt thu dụng chính là cũ thế giới các loại thư tịch tư liệu, là trước mắt liên bang cận tồn mấy cái thư viện chi nhất, phi thường quý giá. Nó tồn tại có thể làm mặt thế trung tân sinh nhi nhóm biết, hòa bình an nhàn cũ thế giới là thật sự tồn tại, là bộ dáng gì. Một khi mấy cái thành trì trung thư viện bị hủy, như vậy quá vãng nhân loại ngàn năm truyền thừa cùng văn minh, liền thật sự muốn gián đoạn. Sử tội giả đội trưởng danh hiệu, cơ hồ đã là liên bang tối cao tầng kia phê đại nhân vật. Hắn tiêu chí tính màu đỏ tươi mặt nạ vừa xuất hiện, phụ trách quản lý sách báo công nhân nhóm liền chú ý tới rồi, cung kính chào hỏi cũng quét qua thân phận tạp sau, liền từng người làm chính mình sự tình. Chờ hắn đi vào quần quận kệ sách chung, mấy cái công nhân mới nhỏ giọng nghị luận. Đội trưởng đại nhân lại tới nữa, thật là càng có năng lực người càng tiến tới a. Người lại ôn nhu lại có lễ phép, mỗi lần ta cùng hắn chào hỏi, nhân gia này đại nhân vật đều cùng ta nói cảm ơn đâu. Nhìn ngươi này sùng bái kính nhi, bất quá hiện tại còn có thể tĩnh hạ tâm đi xem trước kia những cái đó sách cổ, là thật sự lợi hại. Này sách báo tầng thành lập lên sau, ta liền không gặp vài người đã tới. Nhỏ giọng nghị luận chung. Công nhân nhóm nhìn đến vị kia sử tội giả đội trưởng tiến vào thời đại cũ tàng tịch khu. Bởi vì thân phận đặc thù, quỷ diện hết thể hồ sơ cùng ký lục đều là bảo mật. Liên tính ở sách báo khu, chỉ cần hắn soát thân phận tạp sau mượn thư, này đó nhân viên công tác là nhìn không tới hắn mượn đi rồi này đó thư, chỉ có thể nhìn đến hắn mượn mấy quyển, trả lại mấy quyển. Chỉ có so với hắn cấp bậc quyền hạn cao người, mới có thể xem xét hắn toàn bộ hành tung cùng điện tử ký lục. Mà loại người này trước mắt cũng chỉ có một cái liên bang chủ thành chủ. Đem mượn đọc mấy quyển thư đều đủ số trả lại sau, quỷ diện lại dọc theo trên kệ sách thư mục, tìm ra mấy quyển yêu cầu thư tịch trang nhập trong túi, rời đi sách báo khu sau lại ngồi thang máy về tới xử tội giả tổng bộ. Mới vừa tiến đại môn, vừa lúc gặp đi trước thứ 18 khu nhổ ký sinh vật Tịnh Đế Liên Kê Trường Cung cùng Châu Lăng nên diện trở về. Kê Trường Cung lỏa lộ bên ngoài cánh tay bị điểm thương, băng bó băng vải, nhìn thấy quỷ diện sau giương tay múa may. Đội trưởng, như vậy xảo a, ngươi này túi trang thứ gì? Một bên Châu Lăng môi trở nên trắng, hiển nhiên cũng bị chút nội thương, không trường mắt sao, sách báo khu túi, khẳng định là mượn đọc sách cổ, ngươi cho rằng đội trưởng đại nhân giống ngươi giống nhau mỗi ngày không có việc gì liền ngủ ngon. Sách, tiểu tử thúi càng ngày càng không lớn không nhỏ. Kê Trưởng Cung xoa nhẹ đem Châu Lăng đầu tóc, đội trưởng xem cái gì thư, cho ta cũng nhìn một cái. Quỷ diện nhân không có đáp lời, chỉ là bất động thanh sắc hỏi, hai người các ngươi thường thế như thế nào? Cái kia ký sinh vật đã nổ sao? Kê Trưởng Cung nói, ta đều đứng ở tổng bộ cổng lớn, kia khẳng định là nhổ, ta thương đều là việc nhỏ nhi, dưỡng hai ngày liền khép lại, bất quá Châu Lăng tiểu tử này thiếu chút nữa thiệt thòi lớn. Mà Châu Lăng cũng bị hấp dẫn lực chú ý, vẻ mặt nghiêm túc nói, đội trưởng ngươi không biết, cái kia Tịnh Đế Liên thật sự cổ quái, thuộc về tam trọng sinh ký sinh vật, chúng ta ở nó hai cây nhụy hoa chúng phát hiện hai trường tướng mạo không đồng nhất, tuổi giới tính không đồng nhất gương mặt, này ý nghĩa, cái này ký sinh vật rất có khả năng là hai cái nhân loại thân thể dung hợp mà thành. Thi thể bảo tồn đến còn tính hoàn hảo, chúng ta đã làm người vận đã trở lại, ngài có rảnh có thể đi nhìn xem. Hảo, trước làm điều tra sở người xử lý một chút, ta buổi chiều liền qua đi. Quỷ diện nhân nói, các ngươi mau đi làm thân thể kiểm tra viết nhiệm vụ báo cáo đi. Thẳng đến hai người rời đi, cũng không lại nhớ đến trong tay hắn thư. Quỷ diện trở lại chính mình làm công khu, đem đại môn khóa trụ sau, từ trong ngăn tủ lấy ra học tập bút ký. Mở ra sau mặt trên đã ký lục vài trang. Hắn tự đầu bút lông sắc bén mà đẹp, có thể ẩn ẩn nhìn ra mặt nạ hạ che giấu tính cách. Móc ra mượn đọc trước thế kỷ thời đại cũ thư tịch, hắn đầu tiên là đem bìa mặt không có chú ý tới nếp gấp lót thẳng. Thanh niên ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hắn lòng bàn tay hạ lúc này chính ấn thư phong là xinh xắn đường đỏ, tuy rằng kéo dài mơ hồ, nhưng vẫn cứ có thể thấy rõ mặt trên dùng quy bản tự thể viết tên sách. Giáo ngươi trở thành chất lượng tốt bạn trai. Quỷ diện mở ra thư phi, vừa nhìn vừa nhớ kỹ mặt trên nội dung. 039, 1, phải có lễ phép, đương cái thân sĩ thả không thể quá cường thế. 039, 2, chủ động quan tâm người yêu, chú trọng chi tiết, nếu có thể phát hiện người yêu tiểu cảm xúc. 039, 20, muốn dung cảm biểu đạt chính mình, gặp được đối phương thẹn thùng khi, hẳn là chủ động tìm đề tài. Quỷ diện nhân nhẹ nhàng gật đầu, dừng lại bút lâm vào suy tư. Hắn ngày hôm qua đã có ở dựa theo thư thượng viết chủ động nhắc tới đề tài. Chỉ là này hơn 20 năm qua hắn nhân sinh quá mức cằn cỗi, không có gì hứng thú yêu thích cũng không có gì chuyện thú vị, ngay cả đồng đội đều cảm thấy hắn giống cái đồ cổ, bởi vậy hắn chỉ có thể nói chút có quan hệ ký sinh vật sự tình. Cái này làm cho hắn không cấm có chút lo lắng, Nguyên Ấu Sam có thể hay không cảm thấy hắn quá mức cũ kỹ không thú vị. Nhưng ôn hòa thành thục đội trưởng cũng không nhục trí, không có tiếp xúc quá nữ hải tử hắn có thể học, không có có thể nói chuyện phiếm nội dung hắn có thể tích lũy. Hắn tiếp theo nhìn đi xuống. Trong tầm tay còn có vài buồn hoa hòe loẹ loẹt thư tịch. Luyến ái bảo điển, nha đầu, ngươi động tâm sao? 100 tiểu diệu chiêu giáo ngươi đọc hiểu nữ sinh, luyến ái vi biểu tình vờ. Chương 145 quỷ diện quá khứ. Sắp nhập tái nghỉ ngơi thời gian tổng cộng chỉ có 2 ngày. Ngày đầu tiên Nguyên Ấu Sam quá đến cũng không sống yên ổn, từ nghỉ đêm đó xe điện gặp nạn mãi cho đến ngày kế bình minh, đều thể xác và tinh thần đều mệt. Nàng về tới thành niên thức tỉnh giả trường học sau. Đầu tiên là ngã vào ký túc xá trên giường nặng nề ngủ một giấc, gần như tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại. Tỉnh ngủ sau sớm đã thức tỉnh giác yêu đã sớm thức tỉnh, hắn từ ứng kích phản ứng chung khôi phục sau, cảm giác sâu sắc chính mình lại cấp Nguyên Ấu Sam thêm phiền toái, bởi vậy ở nàng còn đang ngủ khi liền chính mình căng ra đầu, đỉnh trong trường học mặt khác học sinh hoặc hoảng sợ, hoặc khác thường ánh mắt, đi theo Khương Thần đi xử lý bổn trường học học tịch. Ký lục hồ sơ thời điểm, Khương Thần hỏi, ngươi nếu bắt đầu đi vào nhân loại xã hội không suy xét một lần nữa đổi một cái tên sao? Giác yêu tên này nghe tới vẫn là có chút khó đọc. 039, dị hình thanh niên nửa trong suốt đôi mắt hơi rũ, biểu tình có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn Khương huấn luyện viên, nhưng ta đã không nhớ rõ trước kia danh cùng họ, sửa cũng không có gì ý nghĩa, cứ như vậy đăng ký đi. Khương Thần gật đầu, tuổi, 26 tuổi. Lúc này Khương Thần cũng thật có chút kinh ngạc, ngươi xem giống 17-18 tuổi hải tử. Giác yêu thẹn thùng cười cười. Nói, có thể là thân thể dị hình sau có vẻ tuổi còn nhỏ đi. Đại Nguyên Ấu Sam từ trong ký túc xá ra tới thời điểm, vừa lúc giác yêu đã bắt được tân xử lý giấy chứng nhận, chẳng qua hắn chế phục rốt cuộc nên như thế nào đính làm, vẫn là yêu cầu một chút thời gian làm y giả kho bên kia suy xét cải tiến. rốt cuộc hắn nửa người dưới là thuộc về giác dương bào loại hình thu chân, khớp xương chỗ hữu hình biến phi người dạng thái, bình thường thức tỉnh giả chế phục quần hắn khẳng định là không thể xuyên. Nguyên tiểu thư, trên người của ngươi thương thế nào? Giác yêu đầy mặt áy náy cùng bất an, hiển nhiên hắn lại lâm vào tự trách cùng hối hận bên trong. Nguyên ấu Sam an ủi hai câu, rồi sau đó liền mang theo giác yêu ở trong trường học xoay hai vòng, hỏi, huấn luyện viên có cùng ngươi giảng năm nay xác nhập tái sao? Nói, Khương huấn luyện viên nói làm ta chính mình lựa chọn, hắn mang ta đi chắc một chút thể năng cùng tiềm lực trị số, cho rằng ta thân thể cơ sở năng lực bởi vì dị biến nguyên nhân cũng không kém, là có thể đi theo đi tham gia xác nhập tái. Nếu ta không nghĩ đi nói, khiến cho ta ở trường học trong ký túc xá ở nhờ 3 tháng, chờ sang năm toàn liên bang thành niên thức tỉnh giả tiến hành tân một vòng nhập học, lại đi theo bọn họ thượng năm nhất. Hắn nói xong, Nguyên Ấu Sa mới ý thức được, chính mình đã ở cái này phó bản thế giới đãi gần 1 năm. Còn có 3 tháng thời gian, đệ nhất năm học chương trình học liền phải kết thúc. Trừ bỏ mỗi năm một lần tân sinh nhập học, đối thức tỉnh giả cuối cùng khảo hạch, thí luyện tái cũng muốn đã đến. Nàng hỏi, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Hiện tại mặt trên về này đó nửa dị hình người an bài chính sách, còn ở vào chưa công kỳ trạng thái, trừ bỏ xử tội giả nhóm, mặt khác thành trì trung bình thường cư dân là không biết bọn họ tồn tại cùng an bài. Nếu hiện tại liền nơi đi hình giả học viện nói, có thể nghĩ giác yêu sẽ bị xa lánh nhằm vào đến phi thường nghiêm trọng. Thanh niên hơi hơi nhấp môi, cuối cùng vẫn là nói, không quan hệ, nếu ra tới, ta tổng không thể trốn cả đời, huống hồ ta cũng tưởng cùng Nguyên tiểu thư ngươi cùng nhau. Rốt cuộc ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Nếu là bằng hữu, làm gì còn một ngụm một cái Nguyên tiểu thư, quái biệt hữu, ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi, hoặc là tưởng như thế nào kêu đều tùy ngươi. Nguyên Ấu Sam nói, không nghĩ tới bọn họ vừa mới nói xong chính sách vấn đề, trưa hôm đó liên bang chính phủ liền phát ra một loạt hồng danh văn kiện. Đêm qua sự tình náo đến quá lớn, hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thành, phẫn nộ thả hoảng sợ cư dân tự phát tổ chức lên, đổ ở liên bang đại lâu tưởng vây ngoại muốn quản lý tầng cấp cái cách nói. Mà này mấy phân văn kiện ban bố, đủ để cho Quang Minh Thành trung lại phát động đảng. Đệ nhất phân hồ sơ là đối tối hôm qua sự kiện giải thích, tuy rằng rất nhiều chi tiết phương diện không có giải thích, nhưng liên bang lại đem có bộ phận dị hình giả có thể khoác nhân loại ngoại gia lẫn vào thành trì chuyện này, công kỳ ra tới. Cứ việc như vậy đã là điểm tô cho đẹp lúc sau, nhưng vẫn làm cho không ít thành trì ba tánh lâm vào khủng hoảng. Đến nỗi một khắc phân khiến cho nhiệt nghị văn kiện, tự nhiên cũng chính là đem dị hình người tồn tại cùng xử lý kết quả, hướng sở hữu thành trì ba tánh công kỳ. Đại bộ phận người vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng còn muốn bận tâm chủ nghĩa nhân đạo, đối ngầm chợ đen hoạt động sôi nổi tỏ vẻ căm thù đến tận xương thủy, còn có một ít quý tộc thế gia vội vàng nhảy ra giải thích, trong nhà hài tử đều không phải là bọn họ từ bỏ vứt bỏ, mà là bọn buôn người thừa dịp hài tử thân thể không khôi phục bắt đi. Nhưng vẫn cứ có không ít người khó có thể tiếp thu, cho rằng nhân loại thân thể xuất hiện dị hình giả đặc thù, liền không hề là thuần túy nhân loại. Vô luận bên ngoài như thế nào loạn, nhưng góc đối yêu trước mắt tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nghỉ ngơi ngày thứ hai, sáng sớm lại có 3 vị dị hình người bị đưa đến thức tỉnh giả trường học, bọn họ đều là lựa chọn bước ra ngầm người. Mà Mạnh Kha đám người cũng đều lục tục trở lại ký túc xá. Giống với Bác Văn, Thạch Đường Sinh những người này tạm không cần phải nói, cùng Nguyên Ấu Sam quan hệ tốt đồng cấp sinh cùng các học trưởng học tỷ, lần đầu tiên nhìn thấy rất yêu, nhìn đến hắn đỉnh đầu giác cơ khi cũng có chút xấu hổ. Mạnh Kha tuy rằng không quá có thể tiếp thu, nhưng tiếp xúc sau phát hiện giác yêu không chỉ có không giống dị hình giả như vậy táo bạo thị huyết, ngược lại nhát gan thật sự, hơn nữa cực kỳ thích dính Nguyên Ấu Sam, cái này làm cho nàng có nguy cơ ý thức cảm, miễn cưỡng tán thành hắn gia nhập. Mà thành niên thức tỉnh giả trường học chung, không thiếu có một ít học sinh là bởi vì cử ra ngộ hại, chỉ có hắn một người sống sót người, loại người này đối với dị hình giả hận thấu xương, đối này đó dị hình người tự nhiên cũng liền không có sắc mặt tốt. Nguyên bản buổi chiều Nguyên Ấu Sam còn tưởng rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ tới chính ngọ vừa qua khỏi, vài tên người mặc liên bang quân chế phục người liền đi tới thức tỉnh giả trường học, chỉ tên muốn cho nàng đi một chuyến liên bang đại lâu. Cầm đầu nam nhân ước chừng 30 tuổi xuất đầu, đem chính mình giấy chứng nhận cấp ở giáo huấn luyện viên nhìn, lại tìm được Nguyên Ấu Sam. Nguyên đồng học ngươi hảo, chúng ta tới tìm ngươi là tưởng ngươi đi làm một hệ thống ghi chép, tối hôm qua sự tình quá mức hấp tấp, điều tra sở cùng liên bang các bộ môn tất cả đều bận rộn xử lý xong việc công tác, không có trước tiên tìm ngươi tới làm ký lục. Bởi vì lưu trình cùng thân phận đều không có vấn đề, huấn luyện viên cũng vì hoài nghi. Nguyên Ấu Sam lên tiếng, đi theo mấy người ngồi trên đi trước liên bang đại lâu xe. Trên đường trong xe không khí có chút ngưng trọng, nàng yên lặng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng cực nhanh kiến trúc, trong lòng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Nàng hoài nghi những người này người tới không có ý tốt. Từ những người này tới rồi trường học nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền cảm thấy cầm đầu người ánh mắt khóa ở nàng trên người, làm nàng có loại bị xem kỹ không vui. Lên xe lúc sau, nàng tuy rằng ngồi ở hàng phía sau, nhưng bên cạnh còn có một cái trầm mặc ngồi, đem bàn tay đặt ở đầu vai Liên Bang Quân, phảng phất ở tùy thời đề phòng nàng nhảy xe trốn chạy. Phía trước lái xe tài xế cũng thường thường từ kính chiếu hậu liếc nàng liếc mắt một cái, càng là làm nàng xác định trong lòng suy đoán. Dùng đầu góc hơi chút ngắm lại, Nguyên Ấu Sam liền đoán ra những người này là ai. Nàng ở thế giới này không thân phận không bối cảnh, chính là một cái nho nhỏ bần dân thức tỉnh giả, căn bản chọc không đến cái gì đại nhân vật. Duy nhất ngoại lệ, chính là đêm đó gặp được kiểm sát trưởng Đoạn Làm Xăm. Tuy rằng lúc ấy nàng bị kê trường cung đám người che ở phía sau, nhưng giác yêu hóa trang thật sự quá rõ ràng, sau lại bởi vì ở xe điện chung gặp đoàn trưởng, bọn họ hai đều bị ký lục ở thiên nhãn hệ thống chung, chỉ cần Đoạn Làm Xăm thấy được thiên nhãn hệ thống thượng theo dõi, tuyệt đối liền biết chính mình thân phận. Nếu là hắn, kia này đó Liên Bang Quân hùng hổ đi tìm tới cũng là có thể giải thích. Kiểm tra sở cùng xử tội giả là Liên Bang hai đại bộ môn, huống chi đối phương lý do chính đáng, Nguyên Ấu Sam không có chứng cứ căn bản vô pháp cự tuyệt, càng không nghĩ cấp trường học thêm phiền thoái, bởi vậy liền không lộ ra. Nàng giống như vô tình địa chấn hạ bả vai, kết quả bên cạnh Liên Bang Quân nhất thời nhìn lại đây, ánh mắt từ nàng bên hông ống trúc đảo qua. Thực hiện nhiên người này là đã làm công khóa, thậm chí biết nàng hình cụ là cái gì. Nàng trong lòng hiểu rõ, cũng liền không như vậy nóng nảy, nửa dựa vào xe toàn thượng. Trên thực tế nàng lúc này đang ở tính toán, lấy nàng trước mắt thân thể cường độ, nhanh chóng giải quyết rớt này phê Liên Bang Quân khả năng tính có bao nhiêu đại, xong việc lại sẽ có cái gì hậu quả. Xe chậm rãi ngừng ở Liên Bang Đại Lâu phía dưới, dẫn đầu người đi tới cửa xe bên, Nguyên đồng học thỉnh đi. Nguyên Ấu Sam lên tiếng, thần sắc tự nhiên. Nàng cắm ở trong túi ngón tay đã hoạt động một lần lại một lần, đang định hành sự tùy theo hoàn cảnh khi, lại là một đội Liên Bang Quân nên diện đi tới, chặn đứng bọn họ. Nguyên Ấu Sam dẫn đầu người mày một ninh, đi vào không biết cùng kia nhóm người nói gì đó, biểu tình đột nhiên có chút tức giận. Phùng Quân, ngươi có ý tứ gì? Bị kêu Phùng Quân trung niên biểu tình bất biến, ta cũng chỉ bất quá là phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh hành sự thôi, nhưng thật ra ngươi, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì có thể quản khởi tin giả ghi chép sự tình. Liên Bang Quân đội cũng không phải là nhà ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là làm tốt chính mình phân nội sự tình, không cần tổng ăn trong chén, còn tưởng bái khác trong nồi. Ngươi, Nga Khoác, người một nhà trước đấu đi lên. Nguyên Ấu Sam mặc không lên tiếng, giả dạng làm vâng vâng dạ dạ học sinh, thực mau kia Đoạn Làm Xăm phái tới dẫn đầu người hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Trải qua bên người nàng khi, còn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phùng Quân nhìn về phía chân tay luống cuống nữ sinh, nói, ngươi theo ta đi đi, mang ngươi đi lầu ba làm ghi chép. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được người này trên người không có ác ý, theo đi lên. Tới lầu ba lúc sau, tiếp ứng nàng nhân viên công tác cho nàng một chương bảng biểu, rồi sau đó chính là bình thường đi lưu trình, hỏi nàng từ thượng xe điện đến đoàn trưởng bại lộ thân phận toàn quá trình. Ước chừng một giờ sau, nàng tối hôm qua ghi chép ra tới sau, Phùng Quân còn ở bên ngoài chờ. Làm tốt. Theo ta đi một chuyến đi. Mắt nhìn thang máy con số không ngừng bay lên, liền phải đến Liên Bang Đại Lâu tầng cao nhất, Nguyên Ấu Sam tim đập nhanh một chút, nhịn không được thử nói, vị này đại ca, xin hỏi ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Phùng Quân cũng không có dấu dếm. Nói thật, thành chủ nội tuyến đánh tới hắn thông tin thượng, làm hắn cản một cái thức tỉnh giả trường học hài tử khi, hắn kinh ngạc cũng không so Nguyên Ấu Sam thiếu. Nguyên Ấu Sam trong lòng nhắc lên sóng lớn, nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự ở vô ý thức thời điểm, làm cái gì đại sự. Thẳng đến nàng bước vào kia trống trải đại điện, nhìn đến chủ vị thượng thân hình gầy ốm lao giả, nàng còn có loại không yên ổn cảm giác. 039, Quang Minh thành chủ, cũng là Liên Bang trước mắt một tay, đứng ở quyền lợi đỉnh nhân vật, hiện giờ cùng nàng cách xa nhau bất quá 20 mét. Ánh mắt dừng ở thành chủ trên người một cái trước mắt, Nguyên Ấu Sam đồng tử hơi co lại, rồi sau đó cúi đầu. Nàng vừa mới hẳn là không nhìn lầm, thành chủ trên mặt cũng lấy dị hình tài liệu khâu lại dấu vết. Một đạo lược hiện khàn khàn cùng vô lực thanh âm, ở trong điện vang lên. Đừng sợ, ta kêu ngươi lại đây không có ý khác, chính là muốn gặp ngươi. Thành chủ trong ánh mắt mang theo chút phức tạp, tựa hồ tưởng từ Nguyên Ấu Sam trên người tìm ra cái gì không giống người thường tới. Hắn rốt cuộc là Liên Bang chi chủ, bên trong phát sinh lớn lớn bé bé sự kiện, đều trốn bất quá hắn đôi mắt, chẳng qua có đôi khi hắn lười đến quảng, cũng không nghĩ quảng. Nhưng lần này không giống nhau, quỷ diện cùng cái này tiểu cô nương đi được rất gần. Bởi vậy ở Khương Thần cảm thấy có điểm không thích hợp, gọi điện thoại cấp Liên Bang tổng bộ xác nhận tin tức khi, thành chủ biết là Đoạn Làm Xăm người tới trước một bước đem người mang đi, lập tức liền hạ lệnh làm Phùng Quân đem người ngăn lại tới. Hắn ba phải gần 10 năm, không ít người cảm thấy hắn nhát gan, càng ngày càng tùy ý. Nhưng phàm là chuyện khác, thành chủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Liên ở Nguyên Ấu Sam đầy đầu mờ mịt không rõ nguyên do, lại sợ va chạm thành chủ không dám nói lời nào khi, lão giả nhẹ giọng dò hỏi nàng. Ngươi cùng quỷ diện là như thế nào nhận thức? Nguyên Ấu Sam. Đội trưởng đại nhân hắn từ luân hãm biển cắt chung đã cứu ta. Thành chủ kỳ thật đã sớm biết, hắn thậm chí hỏi thăm rõ ràng cái này kêu Nguyên Ấu Sam nữ hài nhi cuộc đời. Ở gặp nạn phía trước nàng bất quá là xóm nghèo chung lại bình thường một cái nữ hài nhi, cùng quỷ diện căn bản không có cơ hội gặp phải. Hùng chi hai người thời gian cũng không hợp, không có khả năng là nàng. Nhưng thành chủ rất rõ ràng quỷ diện người này tính tình, hắn 10 năm như một ngày bộ ôn nhu thân xác, thực tế lại đạm mạc bất quá, rất nhiều thời điểm nhìn lại năm đó, hắn đều sẽ hối hận quyết định của chính mình. Hắn mạc danh cảm thấy, quỷ diện cùng cái này nữ hài tử chi gian không có đơn giản như vậy, gần là ân nhân cùng sư sinh quan hệ. Đốn sau một lúc lâu, thành chủ đống nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi nói, ngươi có biết, hắn còn có cái tỉ tỉ. Cái gì? Nguyên Ấu Sam nhịn không được kinh hô một tiếng, không có banh trụ, nàng hơi hơi rũ mắt che lại đáy mắt kinh ngạc cùng phức tạp, cái này ta không nghe nói qua, đội trưởng đại nhân cùng ta bất quá là sơ giao, như thế nào sẽ nói cho ta những việc này đâu. Thành chủ ngồi ở chủ vị thượng, biểu tình có chút thất vọng. Hắn bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau ngự khí vẫn như cũ thực ôn hòa, không có việc gì, ngươi trở về đi. Là, thành chủ đại nhân. Nhìn nữ hài nhi tinh tế mà tuổi trẻ bóng dáng, chủ vị thượng lao giả nhịn không được thở dài, hắn thật là lao hồ đồ. Năm đó phát sinh chuyện đó khi, cái này tiểu cô nương chỉ sợ còn không có sinh ra, sao có thể là hắn người muốn tìm. Hắn trong đầu nhịn không được hiện ra 20 năm trước tình cảnh. Lúc ấy hắn còn không phải quang minh thành thành chủ, nhưng cũng nửa cái mông ngồi đi lên. Thân thể hắn còn tính cường tráng, cũng coi hùng tâm, thường xuyên đi theo đội ngũ ra ngoài đến luân hãm khu trung gia nhiệm vụ. Kia một ngày, thành chủ cùng các đồng đội ở đường về trên đường, ở luân hãm khu chỗ sâu trong gió lốc khu phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Đó là một cái hài tử, ước chừng 6-7 tuổi nam hài tử. Hắn lung lay đi ở cắt vàng bên trong, tinh xảo xinh đẹp gương mặt biểu tình dại ra, phảng phất tùy thời đều sẽ té ngã trên mặt đất. Thành chủ cùng các đồng đội đệ nhất suy đoán, cái này nam hài là một cái ngụy trang giả. Từ an toàn căn cứ thành lập lên sau, đã mấy chục năm không có ở luân hãm khu chỗ sâu trong phát hiện nhân loại sinh mệnh tung tích cùng hoạt động quỹ đạo, huống chi vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử. Phàm là hắn là cái người bình thường, đã sớm bị xé hoặc là bị ký sinh. Ngay lúc đó thành chủ đám người cũng không có trước tiên nổ hắn, mà là dùng bộ tắc đem này bộ trụ, muốn đem hắn mang về điều tra sở tiến hành giải phẫu nghiên cứu, không nghĩ tới đứa nhỏ này giống cái ngốc tử giống nhau, liền dãy rủa đều không dãy rủa, đã bị bộ sở kéo cọ lên xe. Kín mít cột vào phía sau. Một cái đồng đội để sát vào điểm nhìn, nhịn không được cảm khái nói. Đứa nhỏ này sinh đến cũng thật hảo, chính là đáng tiếc. Đáng tiếc là cái kỳ sinh vật, đáng tiếc vẫn là cái ngốc. Hắn từ lên xe cũng chỉ biết nói một lời, tỉ tỉ. Đem người mang về thành trì ném cho điều tra sở sau, thành chủ thực mau liền đem chuyện này quên hết, không nghĩ tới 3 ngày lúc sau, điều tra sở người chủ động liên hệ hắn, xin hỏi ngài xác định đứa nhỏ này là từ luân hãm khu chỗ sâu trong mang về tới sao. Hắn không phải ký sinh vật, trong cơ thể không có bất luận cái gì bị ký sinh hiện tượng, chính là cái nhân loại bình thường tiểu hài nhi. Này nhưng đem thành chủ sợ ngây người. Hắn nhớ mang máng nhặt được đứa nhỏ này địa phương, bốn phía căn bản không có an toàn khu, gần nhất khu đi bộ đều phải đi lên 1-2 ngày, mà kia khu vực càng là mỗi cách một đoạn địa phương liền có dị hình giả lui tới, sớm vài thập niên nhân loại liền tuyệt tích. Nay tiểu hài nhi không ăn không uống, sao có thể ở tràn đầy quái vật cắt vàng chung sống sót. Điều tra sở đối này Nam Hải Nhi làm toàn phương diện kiểm tra, phát hiện hắn ở tinh thần phương diện có tương đối nghiêm trọng bị thương, dẫn tới ký ức suy yếu, đối quá vãng hết thể đều không có ấn tượng. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ, hắn muốn tìm được hắn tỷ tỷ. Hỏi hắn tỷ tỷ trông như thế nào, ra ở nơi nào, hắn cái gì cũng không nói lên được, chỉ cố chấp đến nói tỷ tỷ nhất định sẽ tìm đến hắn. Sau lại điều tra sở chuyên môn phái người đem hắn đưa đến cắt vàng trung, đưa đến cơ cấu giam giữ dị hình giả trước mặt. Bọn họ phát hiện đứa nhỏ này thể chất phi thường đặc thù, rõ ràng là cái không bị ký sinh người thường, lại sẽ không đưa tới dị hình giả công kích. Lại đến sau lại, thành chủ vì ngồi ổn chính mình vị trí, cam chịu điều tra sở trông giữ hài tử yêu cầu. Những cái đó điều tra sở người dăm ba bữa liền phải cho hắn tiêm vào một ít hiếm lạ cổ quái dược vật, mỹ rằng kỳ danh vì kích phát hắn tiềm năng, mà làm hắn ngoan ngoãn nghe lời phương pháp cũng phi thường đơn giản, lừa gạt hắn. Điều tra sở người nói cho Nam Hải Nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, tỷ tỷ liền sẽ tới xem ngươi. Bởi vậy kia tiểu nam sinh vô luận bị tiêm vào nhiều ít dược vật, ăn như thế nào đau khổ, như thế nào đối mặt cố tình bị chọc giận phát cuồng dị hình giả. hắn đều sinh sôi nhịn xuống, bởi vì hắn muốn thấy tỷ tỷ. Sau lại điều tra sở phát hiện hắn không chỉ có thể chất đặc thù, năng lực cũng dị thường xuất chúng, càng là làm trầm trọng thêm, không chỉ có cho hắn tiêm vào các loại dược vật, còn đem hắn đương cái vĩnh động cơ dường như thao luyện, làm hắn không ngừng giết chóc dị hình giả, vì liên bang bán mạng. Nam Hải Nhi còn tuổi nhỏ, thân thể liền bởi vì dược vật tiêm vào xuất hiện một chút vấn đề, ai cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới một cái lệ quỷ mặt nạ mang ở trên mặt, hơn nữa từ đây không muốn gỡ xuống. 12-13 tuổi tiểu thiếu niên ngự khí còn có non nớt, lại cũng mới gặp ôn hòa ẩn nhận tính tình, hắn ra kiếm bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ làm tỷ tỷ trở về xem ta thời điểm, phát hiện ta trên mặt có biến hóa, vạn nhất dọa đến nàng làm sao bây giờ. Hắn nỗ lực đến biến cường, đi đương liên bang giết chóc công cụ, đơn giản là một câu đơn bạc mà buồn cười nói dối. Quỷ diện càng là liều mạng, thành chủ liền càng là ấy nấy, thẳng đến ngày nọ hắn thật sự không nhịn xuống, nói cho quỷ diện chân tướng. Ngày đó, 15 tuổi người thiếu niên thật lâu chưa ngữ, hắn đứng ở thành trì phía trên lặng im ban ngày. Từ đó về sau, hắn liền không còn có trọng đại cảm xúc dao động. Đến nỗi thân cận người, càng là thiên phương dạ đàm. Cứ việc liên bang dùng hết thủ đoạn lừa gạt hắn, nhưng trưởng thành nhân loại người mạnh nhất thanh niên cũng vẫn chưa trả thù, này ngược lại làm thành chủ càng cảm thấy đến áy náy. Hắn cảm thấy quỷ diện tỷ tỷ trải qua nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm chết ở luân hãng khu. Phàm là lúc ấy bọn họ đi ra ngoài tìm xem, nói cho quỷ diện lời nói thật, sự tình cũng sẽ không rơi vào hôm nay này một bước. Nguyên nhân chính là như thế, đang nghe nói quỷ diện cùng một cái thức tỉnh giả tiểu cô nương quan hệ không tồi, thành chủ mới phá lệ để bụng. Nhưng mà chậm rãi rời khỏi nguyên ấu Sam cũng không phải giống hắn nghĩ đến như vậy vô tri. Thứ nghe được tỷ tỷ nháy mắt, nàng trái tim liền hung hăng run lên. Những cái đó bị hệ thống sinh sôi đào đi phủ đầy bụi ký ức, phảng phất bởi vậy buông lỏng một khối, nàng nghe được một cái khờ khạo ngây ngốc giống husky thanh âm, ở nàng bên thai tỷ tỷ kêu cái không ngừng. Nàng nguyên bản có không đủ một nửa khẳng định, cho tới bây giờ đã có hơn phân nửa. Từ liên bang đại lâu trung ra tới sau, nguyên ấu Sam trước cấp Khương Thần đã phát điều tin tức báo bình an. Nàng hiện tại trong lòng quá rối loạn, không quá tưởng trở về, bởi vì sau khi trở về các bằng hưu khẳng định sẽ đến đề ra nghi vấn nàng đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đến góc đường đại lâu thượng đang ở truyền phát tin nửa thực tế ảo quảng cáo, nàng chậm rãi hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Ở vào liên bang đại lâu bên cạnh hy hữu ký sinh vật tham quan quán, hôm nay là mỗi cách 3 tháng một lần khai quán ngày, bên trong trưng bày chính là này trăm năm tới xử tội giả nhóm nhiều thế hệ nhổ ký sinh vật. Thi thể bảo tồn hoàn hảo. Danh sách dựa trước có bảo tồn giá trị, liền sẽ bị đưa vào nơi này, thông qua hong khô bỏ thêm vào chờ rất nhiều thủ đoạn, đem này chế thành sinh động như thật dị hình giả tiêu bản. Không chỉ có dùng để ghi lại mạt thế lịch sử, cũng là nhân loại biểu đạt tôn nghiêm cùng thắng lợi một loại phương thức. Cái này nhà triển lãm mỗi 3 tháng mở ra một lần, đều sẽ hấp dẫn đại lượng mang theo hài tử hoặc cử gia tiến đến tham quan cư dân. Rốt cuộc hàng năm sinh hoạt ở cao ngất, an toàn thành trì chung cư dân tới nói, dị hình giả là cái quá mức xa xôi từ ngữ. Chỉ cần bọn họ không ra cửa thành, liền vĩnh viễn là an toàn, đã từng cư dân chính là như vậy cho rằng. Bởi vậy đối với dị hình giả, bọn họ lại là sợ hãi lại là tò mò, nhịn không được sẽ đến tham quan. Tiến vào nhà triển lãm cũng không phải mỗi người đều có thể, đầu tiên yêu cầu giao nộp một bút không nhỏ phí dụng, cũng ký kết hứa hẹn thư mới có thể đi vào. Nhà triển lãm ngoài cửa lớn có một khối thấy được nhãn hiệu, mặt trên tin tức đang ở qua lại hoạt động, đây là mỗi 3 tháng mở ra một lần sau. Hướng người đọc giới thiệu qua đi 3 tháng nội trong quán tân thu dụng tiêu bản cùng dị hình giả vị trí. Ngủ say khu đại biểu dị hình giả vẫn chưa hoàn toàn tử vong, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đem khang thất trung bảo tử sát sống, chỉ là dùng nào đó phương pháp cùng dược tề làm này lâm vào trong lúc hôn mê, tưởng đi vào điều kiện liền hà khắc một ít. Đến nỗi tiêu bản khu, giống nhau đều là không có sinh mệnh triệu chứng dị hình giả, triển lãm phương thức tùy ý một ít, quy củ cũng không có nhiều như vậy. Tại đây mặt trên, Nguyên ấu Sam thấy được ngủ say khu có khác nhau loại tên. Thuyết minh 039, Đồng Thanh Bách liền ở bên trong. Trừ cái này ra, tiêu bản khu nội tân tiến cử không chỉ có đệ thập khu đồ tể, còn có gần nhất nháo đến phi thường hỏa, động tĩnh rất lớn thứ 18 khu tỉnh Đế Liên. Nguyên bản Nguyên ấu Sam chỉ là nghĩ đến giải sầu, nhìn nàng thật là có vài phần tò mò. Chương 146 diễn đàn. Canh 1. Trước song phía sau, Nguyên ấu Sam đi theo từng đám mang theo hải tử, cùng người nhà cùng nhau mua phiếu cư dân, tiến vào này sở hy hữu ký sinh vật tham quan quán đại môn, thậm chí còn có không ít đem nơi này tuyển vì hẹn hò địa điểm tiểu tình lữ. Kề vai sát cánh mà bài đội hướng triển lãm trong sảnh hoạt động khi, Nguyên ấu Sam móc ra máy truyền tin, ở liên bang diễn đàn Quang Minh thành phân khu đổi mới, mặt trên thường thường sẽ nhảy lên ra một ít thiệp. Cái này diễn đàn là nàng gần nhất mới đạt được tư cách cùng quyền hạn tiến vào, bên trong đều là xử tội giả. giống nhau chỉ có thông qua thí luyện tái sau, cá nhân quyền hạn chung mới có thể mở ra bổn áp cùng diễn đàn nhập chú tư cách, thuộc về xử tội giả bộ môn bên trong giao lưu, tin tức chia sẻ cùng xin giúp đỡ chờ chuyên môn con đường. Nguyên bản nàng các hạng thí nghiệm trình độ đều vượt qua thí luyện tái tiêu chuẩn sau, cũng đã đạt được nội chú tư cách, chẳng qua xét duyệt thời gian so trường, đợi hơn một tháng sau mời mã mới phát tới rồi nàng máy truyền tin thượng. Hơn nữa nàng trước mắt nhưng mở ra khối, giới hạn quang minh thành khu vực, toàn liên bang khu khối yêu cầu bắt được nhị cấp xử tội giả giấy chứng nhận sau, mới có tư cách chính thức nhập chú. Nhập chú lúc sau, mỗi vị xử tội giả tin tức đều là hệ thống tên thật, một khi thân phận xác nhận tử vong, ở diễn đàn trung đăng ký tin tức cũng sẽ bị xóa bỏ. Trước mắt buồn khu trên diễn đàn biểu hiện sinh động nhân số chỉ có 3.000 người xuất đầu, này thuyết minh quang minh thành trung trong biên chế xử tội giả, tổng cộng chỉ có 3.000 hơn người. Này 3.000 người còn muốn tính thượng còn tồn tại, nhưng đã không thế nào ra nhiệm vụ lao tiền bối, cùng với một bộ phận nhỏ giống nguyên ấu Sam như vậy, tuy rằng còn không có thu hoạch giấy chứng nhận, nhưng đã có tư cách đi vào thức tỉnh giả. Như thế tới tính, chân chính có thể ra nhiệm vụ người cũng bất quá 2.000 hơn người. Đột nhiên vừa thấy, cái này con số không tính thiếu. Nhưng phóng tới trước mắt toàn liên bang nhân loại người sống sót chung, cùng với tường thành ngoại mấy ngàn vạn dị hình giả, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tỷ như liên bang lớn nhất lục cấp thành trì Quang Minh Thành, nay chiếm địa diện tích cơ hồ là qua đi thời kỳ hòa bình tam đến bốn cái thành thị thêm lên như vậy đại, bên trong cư trú người cũng không tính thiếu, ước chừng có 3.000 vạn thành trì cư dân. Mà mặt khác nhỏ nhất thành trì, dân cư bất quá là Quang Minh Thành một nửa, xử tội giả số lượng tương đối mà cũng ít một ít. So sánh với dưới hơn 20 cái hoàng cấp an toàn khu chung người sống sót tuy rằng nhiều, nhưng mỗi năm có thể thức tỉnh giả người lại ít ỏi không có mấy. Sở hữu thành trì dân chúng cùng hoàng cấp an toàn khu người thêm lên, trước mắt toàn cầu may mắn còn tồn tại tổng cộng chỉ có 400 triệu người tả hữu, nhưng mà toàn liên bang còn ở sinh động kỳ xử tội giả, tổng số cũng bất quá 1 vạn xuất đầu. Như vậy vừa thấy, tỷ lệ thật là thất hành đến khủng bố. Cũng khó trách xử tội giả đến địa vị như thế chi cao. Liên bang cùng quý tộc thế gia vì theo đuổi cao đẳng gen, không tiếc một đám lại một đám đem hài tử thân thủ đưa đi trích ngừa bảo tử. Bởi vì này đó người cầm quyền kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, thành trì tuy rằng thành lập đi lên, nhưng lại tràn ngập thai hoàng ẩm. Cứ việc bọn họ sẽ kiêng kỵ, đấu kỵ xử tội giả địa vị, nhưng ở đối mặt những cái đó dị tộc ký sinh vật khi, bình thường bá tánh căn bản là không có đánh trả chi lực. Chỉ có bồi dưỡng ra càng nhiều, cùng gia tộc của chính mình có chứa huyết thống quan hệ xử tội giả hậu đại. Bọn họ mới có thể thoáng an tâm. Lúc này diễn đàn chung, mấy cái nhiệt thiếp đang ở may lại. Có giá cao treo giải thưởng nào đó dị hình giả thân hình muốn dùng tới chế tạo hình cụ, cũng có bọn họ bên trong nhân viên chi gian mới có thể biết đến các nơi tình hình tai nạn, tin tức lưu thông, càng có các loại nói chuyện thiếm. Này đó đối với hiện tại nguyên ấu Sam tới nói, vừa lúc là nàng nhất cảm thấy hứng thú. Nàng thậm chí còn ở diễn đàn phát hiện có quan hệ chính mình thiệp, tầng lầu còn không thấp. Hiện tại tân nhân đều như vậy khủng bố sao? Ta ở bắt trước huấn luyện tái thế nhưng bị một cái thức tỉnh giả tiểu cô nương dây. Điểm tiến vào sau, nàng phát hiện phát thiếp người tên gọi rất quen mắt, thân phận tư liệu là một vị nhị cấp xử tội giả, hẳn là khoảng thời gian trước nàng ở bắt trước tái trung điên cuồng huấn luyện khi, đụng phải nào đó xử tội giả. Một lâu, huynh đệ, ta một bậc xử tội giả cũng bại bởi nàng, hiện tại tâm tình dễ chịu điểm không? Xem nàng tư liệu vẫn là cái bần dân xuất thân thức tỉnh giả, huấn luyện khi trường không vượt qua 1 năm, quả thực ly đại quá mức. Hai lâu. Ngươi là có bao nhiêu đồ ăn? Bảy lâu, 4K nói đúng, ta cũng nghe gặp được nàng bằng hữu nhắc tới quá, này tiểu cô nương là cái quái tải. Trên lầu thật đúng là đừng cảm thấy chúng ta nói chuyện giật gân, vạn nhất ngày nào đó ở bắt trước tái đụng phải, thua đã có thể vả mặt. Liên bang xử tội giả liền nhiều như vậy, vòng cũng liền lớn như vậy, thiệp lật xem xuống dưới thế nhưng có không ít người bị hại nhảy ra lên tiếng, còn có biết nguyên ấu Sam ở học viện phái sự tích người hảo tâm phổ cập khoa học. Trong lúc nhất thời không ít xử tội giả đều rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì là hệ thống tên thật, nàng thậm chí còn thấy được 1-2 cái quen thuộc tên, vị kia mẹ họ nữ huấn luyện viên làm bộ người qua đường khen nàng là quái vật tân nhân. Từ hoài sinh càng là đĩnh đạc lời nói không dễ nghe xử tội giả, xem đến nguyên ấu Sam xấu hổ đến cào tâm. Dựa theo lịch duyệt kinh nghiệm tới xem, sống 3 cái thế giới nàng tuổi thêm lên, đều có thể đương này đó xử tội giả nãi nãi, nàng có thể nhanh như vậy biến cường cũng là vì có quá khứ kinh nghiệm. Thật sự gánh không dậy nổi thiên tài thiếu nữ danh hiệu. Trước kia những cái đó trò chơi giao diện thượng người xem khen khen nàng còn chưa tính, dù sao nàng cũng không thấy được những người đó, không có gì hảo xấu hổ. Nhưng lần này không giống nhau, này đó trên diễn đàn xử tội giả nhưng đều là ngày sau đồng bọn, thậm chí còn có khả năng là đồng đội, là sẽ ở trong đời sống hiện thực gặp được người. Cũng may khoảng cách nàng điên cuồng huấn luyện đã qua đi rất lâu, thiệp nhiệt độ đã sớm qua, mới nhất nhắn lại vẫn là một vòng phía trước. Bất quá nàng còn phát hiện, cao lầu chung nàng có thể nhìn đến nhắn lại nhiều nhất chỉ có 1/3, dư lại biến mất tầng lầu, hẳn là chính là mặt khác thành trì xử tội giả Lưu Nôn, nàng còn không có cái này quyền hạn. Tắt đi cái này tiếp sau, Nguyên Ấu Sam nhìn về phía trước mắt nhiệt độ tối cao mấy cái thiệp, đều là cùng ký sinh vật tương quan thảo luận dán. Đôi đến tối cao thiệp là 10 ngày phía trước tuyên bố. Thứ 18 khu bên ngoài kiểm tra đo lường đến dị hình giả hoạt động quỹ đạo, có hay không đại lao ở phụ cận, cầu tin tức. Nguyên Ấu Sam cờ lạc mở thiệp, ánh mắt một đốn. Bởi vì phát thiếp người ID đã biến mất, chỉ còn lại có một cái tiêu hộ xưng hô. Này thuyết minh, cái này gián chủ đã chết. Tiêu hộ, người ở trong nhà ngồi, nhiệm vụ bầu trời tới, liên bang mới nhất hạ phát nhiệm vụ ta đều xem trận tròn mắt, thế nhưng cho ta phân công đi thứ 18 khu kia hẻo lánh xó xỉnh. Có hay không ở 18 khu bộ môn huynh đệ tỉ muội cấp tiểu đệ một chút tin tức, là cái gì loại hình dị hình giả a? Nhiệm vụ gián cơ hồ mỗi ngày đều có, mà thứ 18 khu lại là tương đối hẻo lánh mấy cái an toàn khu, cũng không có dẫn phát cái gì chú ý. Xuống chút nữa 100 lâu nội, lục tục xuất hiện mấy cái tương quan người phát ngôn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bọn họ ID toàn bộ tiêu hộ. 11 lâu, nha, gặp được đồng đội, ta cũng tiếp nhiệm vụ này. 37 lâu. Huynh đệ lời này ta đã có thể không yêu nhìn, cái gì kêu xó xỉnh châu ngồi, quá coi thường chúng ta 18 khu đi. Hắc ta nói cho ngươi, chúng ta nơi này ra đen mỹ nữ xoái ca cự nhiều. 81 lâu, cùng là đồng đội, gần nhất thật là càng ngày càng không yên ổn, chỗ nào gặp chuyện không may nhi. Hại, vốn đang tưởng sấn trong khoảng thời gian này thanh tịnh, ở nhà nhiều bồi bồi lao bà hải từ đâu. Ở nhóm đầu tiên xử tội giả đội ngũ cùng với thứ 18 khu xử tội giả bộ môn cơ hồ toàn quân bị diệt sau. Việc này dẫn phát rồi liên bang đại lượng chú ý, liên quan cái này thiệp cũng đi theo bạo. 231 lâu, ta đi, này đến cái gì cấp bậc bột à, trên lầu mấy cái huynh đệ toàn không có. 288 lâu, nghe nói kê trường cung cùng Châu Lăng tự mình mang đội, đồng hành còn có cách vách khu đại lao Bạch Phượng, này trận trưởng so bình thường tình cấp nhiệm vụ còn lớn đi. 495 lâu, người ở hiện trường, ta chỉ nghĩ hỏi cái này ra hỏa đến ăn bao nhiêu người, mới có thể lớn như vậy à. Nguyên Ấu Sam càng xem biểu tình càng ngưng trọng, chẳng sợ nàng không chân chính trải qua, cũng có thể tưởng tượng được đến cái này danh hiệu vì tỉnh đế liên ký sinh vật nên có bao nhiêu khó giải quyết. Mặt sau còn có 2-3 cái nhắn lại quá xử tội giả, cũng đều đã chết. Nàng lần đầu tiên như vậy trực quan đến cảm nhận được, xử tội giả là cái tiêu hao phẩm những lời này uy lực. Đối với dị tộc ký sinh vật tới nói, chúng nó có được trời ưu ái năng lực, cùng với cực cường ký sinh lực, chỉ cần trong không khí thật nhỏ bảo tử tiến vào nhân loại lồng ngực. Liền có thể quần quận không ngừng mà sáng tạo đồng loại. Nhưng mà một cái xử tội giả, lại yêu cầu mấy năm, thậm chí là 10 năm hơn bồi dưỡng. Ra một lần đại hình nhiệm vụ, liền tổn thất vài cái. Theo tỉnh đế liên bị nổ sau, thiệp nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống. Nguyên Ấu Sam rời khỏi bổn rán, nhịn không được dương mắt nhìn hạ phía trước không ngừng lăn lộn bá báo màn hình. Ở xử tội giả trung nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn ký sinh vật, lúc này xác chết liền gửi lại ở chỗ này, tùy ý nhân loại quan khán. Bởi vì mới vừa đạt được quyền hạn không lâu, nàng nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, lại điểm vào một cái tân gián, phát thiếp người là buổi sáng vừa mới tuyên bố. Có hay không tổ đội Lam Hải Thành nổ quần cư xào loại dị hình giả huynh đệ, tiến vào báo danh. 039, Lam Hải Thành thuộc về 7 đại lục cấp sinh tồn khu trung quy trung củ một loại, gần nhất này phụ cận quản hạt an toàn khu nội, xuất hiện một ít quần cư con kiến loại ký sinh vật, cái đầu không nhỏ. Tuy rằng lực sát thương không cường, nhưng thắng ở số lượng nhiều thả ẩn nấp đến phi thường hảo, cấp địa phương bộ môn tạo thành cực đại trở ngại, bởi vậy hướng xử tội giả tổng bộ phát ra xin giúp đỡ thỉnh cầu, muốn cho tổng bộ người tới diệt kiến. Bởi vì vừa qua khỏi trải qua quá tỉnh đế liên sự kiện, liên bang còn lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, an bài nhân số nhiều, cấp bậc phổ biến không thấp. Mới vừa soát không bao lâu, Nguyên Ấu Sam cảm giác bả vai chỗ ngọn tóc có thứ gì tao lộng, nàng quay đầu lại ghé mắt, cùng bên cạnh một cái bị mẫu thân ôm vào trong ngực tiểu cô nương bốn mắt nhìn nhau. Nữ hài nhi sinh đến bạch bạch nộn nộn, trên đầu chát tiểu hoàng vịt ra gân, bù bấm ngón tay đang ở sờ Nguyên Ấu Sam rũ trên vai tóc đen. Nàng mẫu thân bắt lấy hài tử tay nhỏ, cùng Nguyên Ấu Sam tạ lỗi. Ngượng ngung a, đứa nhỏ này chính là thấy xinh đẹp tỷ tỷ liền đi không nổi. Ai làm ngươi sờ loạn nhân ra tiểu tỷ tỷ đầu tóc? Tiểu hài tử ăn tay, mãi thanh mãi khí, tỷ tỷ hương hương. Không quan hệ. Nguyên Ấu Sam quanh thân khí thế mềm chút, vừa lúc gặp bài đội ngũ tới rồi nàng liền đem diễn đàn rời khỏi. Đem máy truyền tin bỏ vào trong túi. Vừa tiến vào nhà triển lãm đại môn, nàng vốn nhờ bên trong rộng mở cùng danh tác nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Cái này dị hình giả triển khu lâu cao ít nhất có 8-9 mễ, phảng phất là 3 tầng nhà lầu trống rông giống nhau, từ dưới hướng lên trên ngẩng đầu nhìn lên, có chút choáng váng. Toàn bộ triển quán đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt dị hình giả hơi thở, cùng với hôn tạp nước thuốc khí vị, nhưng cũng không khó nghe. Lúc này bên trong đã có rất nhiều người, không ít tiểu hài tử ở triển quán chung qua lại chạy động, không biết nhìn thấy gì phát ra từng trận thét chói tai cùng kinh hô. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, cái này triển khu chung nhân viên công tác rất nhiều. Nàng mới vừa đi tiến vào, liền có một nam một nữ hai vị công nhân tiến lên, mỗi người tiếp đãi tam đến năm vị du khách. Các vị, thỉnh đại gia giang hai tay cánh tay, ta yêu cầu vì các ngươi làm một cái giả quét. Hai người trong tay cầm dụng cụ, là khoa học giới mới nhất nghiên cứu ra dò xét nghi, là trước mắt nhất tinh chuẩn đến tra xét dị hình giả đến dụng cụ, cơ hồ không làm lỗi suất. Rốt cuộc nơi này bày biện đều là ký sinh vật thi thể, còn có một bộ phận cũng không có bị nhổ ký sinh vật, tới tham quan người càng là rất nhiều, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Dụng cụ ở mấy cái du khách ngực trước quét vài cái sau, phát ra lục quang, có thể vài vị, bởi vì triển khu quá lớn dễ dàng lạc đường, ta tới đảm đương vài vị hướng dẫn du lịch. Phụ trách Nguyên Ấu Sam mấy người nhân viên công tác, dụng cụ đảo qua Nguyên Ấu Sam thân thể khi, phát ra một trận khác hẳn với thường nhân hoàng quang. Tức khắc nàng phía sau mấy cái cư dân biến sắc, có người trực tiếp lui về phía sau hai bước. Các du khách đừng sợ, màu vàng quang mang thuyết minh vị tiểu thư này là xử tội giả, chỉ có lượng màu đỏ quang khi mới là dị hình giả Nga. Công nhân lại nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, nói, vị này nữ sĩ, xử tội giả là có thể tự hành xem triển, nếu ngươi tưởng đi theo hướng dẫn du lịch cũng có thể. Nguyên Ấu Sam nói, không cần, ta chính mình tùy tiện nhìn xem đi. Nàng đang lo cùng những người này tụ ở bên nhau, không hảo đi tìm nàng muốn tìm trưng bày phẩm, không nghĩ tới thân phận đảo cho nàng được rồi cái phương tiện. Dọc theo chỉ dẫn bài đi phía trước, Nguyên Ấu Sam đi trước ngủ say khu. Xem tên đoán nghĩa, cái này triển khu trung dị hình giả đều là không có bị giết sống, nhổ ký sinh vật, bởi vì công kích tính gần như không có, đối nhân loại cũng chưa từng có kích thích phản động tâm lý. Bởi vậy tiêm vào dược tề sau bị an trí ở nhà triển lãm chung. Đây là thành trì chung người thường số lượng không nhiều lắm có thể nhìn thấy sống ký sinh vật thời khắc. Mà cái này triển khu tiến vào cũng có yêu cầu. Đệ nhất, cấm đụng vào triển khu pha lê, người vi phạm loại bỏ. Đệ nhị, cần thiết từ hướng dẫn du lịch mang theo đi vào. Đệ tam, tuổi thấp hơn 14 tuổi nhi đồng cấm đi vào, thấp hơn 16 tuổi thiếu niên không kiến nghị quan khán, 18 tuổi dưới xem triển người cần ở nhà trường cập hướng dẫn du lịch cùng đi hạ tiến vào. Bất quá xử tội giả chỗ tốt liền ở chỗ, bọn họ có thể tự do tiến vào, chỉ cần tuân thủ điểm thứ nhất là được. Mỗi một cái triển đài đều là một cái khảm nhập kiến trúc vách tường huyệt động, ngoại tầng dùng thật dày tính chất đặc biệt chống đạn pha lê lặp lại gia cố, mà triển khu bên trong ký sinh vật liền tính còn sống, cũng bị tiêm vào quá làm cả người bủn rủn dược tề. Hơn nữa triển khu nội hơi nước, cũng là đựng vi lượng dược vật. Trong suốt thật lớn triển khu nội, Nguyên Ấu Sam thấy được giống tảo loại giống nhau sinh màu xanh lục xúc tua dị hình giả. Nó toàn thân tựa như từ phao bành tảo loại, từng đoàn rắn ở triển khu bên trong bốn cái rắc cùng vách tường pha lê thượng. Từng viên trong mắt sinh trưởng ở mặt trên, theo pha lê ngoại nhân loại kinh hô, tới tới lui lui trải qua, nhưng cái đó trong mắt qua lại lan lộn, có loại âm trầm cảm giác. Thiên nột, này đó đôi mắt thật ghê tởm a, trải qua nữ sinh nhìn rậm rạp đôi mắt, cả người khởi nổi da gà. Một cái khác triển khu bên trong, một con hình thể quái dị, giống như lại giống cẩu dị hình giả ghé vào trung gian, nặng nề thở hổn hển. Nghe được bên ngoài động tĩnh, nó tựa hồ là tưởng đứng lên, nào hướng cửa sổ cấp bên ngoài nhân loại một cái đe dọa, nhưng mà hô hấp gian dược vật làm nó cả người bủn rủn, chỉ có thể trừng mắt một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn bên ngoài nhân loại. Ở này đó trong suốt pha lê nhất phía trên, còn dán ký sinh vật tên cùng ký sinh bào loại. Tới rồi trong đó mô một cái cực đại triển khu ngoại, Nguyên Ấu Sam phát hiện bên ngoài vây quanh một vòng người, còn cùng với từng trận thảo luận thanh. Này một cái thật lớn. Ông trời a, nó còn trường người bộ dáng đâu. Quá khủng bố cái này quái vật. Khác nhau loại, trước kia trước nay chưa thấy qua, xem bên ngoài thông báo hẳn là mới vừa thu dụng quái vật. Nghe được kinh hô cùng tiếng kêu chung có quen thuộc xưng hô, Nguyên Ấu Sam chậm rãi đi qua. Bị tầng tầng nhân loại ngăn trở pha lê cháo dần dần lộ ra một chút khe hở. Nàng thấy được bên trong chồng chất mềm mại xúc tua, cùng với một cái bị xúc tua khởi động nửa thanh nhân thân, đây là Đồng Thành Bách. Pha lê cháo bên trong, dị hình giả như là đã nhận ra cái gì. Vẫn luôn rũ ở khuỷu tay khuôn mặt cố hết sức hoạt động, lộ ra một khuôn mặt. A nha, nó ngẩng đầu. Còn đừng nói này, ký sinh vật lớn lên rất tuấn A. Tránh xa một chút đi, ta tổng cảm giác này pha lê không rắn chắc, vạn nhất bị đâm lạn như vậy làm A. Đúng lúc này, kia ký sinh vật nâng lên một chút thượng thân, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người sau mỗi một chỗ. Nguyên Ấu Sam trong đầu chợt vang lên một đạo thanh âm. 039, Nguyên Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Chương 147 lần thứ 2 tiến hóa. Canh 2. Trong đầu nghe được thanh âm trong nháy mắt kia, một loại mạc danh cộng hưởng làm nguyên ấu Sam thân thể run rẩy. Nàng tim đập nặng nề nhịp đập hai hạ, phảng phất trong cơ thể có thứ gì đang ở thức tỉnh, liên quan máu lưu động cũng bắt đầu chậm rãi gia tốc, vô số dày đặc, cùng nàng máu hòa hợp nhất thể bảo ti điên cuồng chen trúc, phảng phất cảm ứng được cái gì hơi thở. Giờ khắc này, ngủ say khu sở hữu an an phận phận dị hình sinh vật, cũng đều cảm nhận được trong không khí khác thường dao động. Trước hết cảm nhận được dị thường, chính là cùng tầng khoảng cách gần nhất mấy cái triển khu. Chỉ thấy kia ban đầu giống rậm rạp rong rán sắt ở pha lê khe hở dị hình giả, mọc đầy đôi mắt tứ chi đoàn thành một cái kết, cổ khởi trong mắt mấp máy là lúc, thịt xúc cũng đi theo bành trướng vài phần. Còn đứng ở đồng thành bách quán khu trước tham quan giả nhóm chút nào không cảm giác được lưu động giữa dòng động khác thường hơi thở, còn ở đùa nghịch máy truyền tin, hoặc ở hi hi ha ha cười nói. Bởi vì khác nhau loại là tàng quán chung ít có hình người ký sinh vật, hơn nữa vẫn là vừa mới thu dụng tiến vào. Rất nhiều tham quan giả đối nó ôm có cực đại nhiệt tình cùng tò mò tâm, nó tàng quán cơ hồ là ngủ say khu lớn nhất, đồng thời cũng là tham quan nhân số nhiều nhất. Có vài cái dán pha lê chạm tiểu hải tử, trong tay cầm trái cây bánh quy, ở bên ngoài chụp phủi pha lê lớn tiếng kêu to, phảng phất bọn họ đi vào chính là vườn bách thú, nhà triển lãm chung chính là động vật. Cứ việc đi theo hướng dẫn du lịch đã ôn thanh khuyên can rất nhiều lần, nhưng vẫn cứ không có kết quả. Các bạn nhỏ, nhà triển lãm pha lê là cấm đụng vào Nga. Này đó hải tử gia trưởng có rất nhiều quý tộc thế gia tộc nhân, thái độ tùy ý mà không cho là đúng, bọn nhỏ chính là đồ cái mới mẻ, dù sao bên trong đồ vật cũng ra không được. Đúng lúc này, pha lê triển quán chung cái kia nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới là màu đỏ tươi mấp máy xúc tu khác nhau loại, dùng mềm mại xúc tu khởi động thân mình, hướng tới triển khu pha lê chậm rãi tới gần. Cách dày nặng chống đạn pha lê, bên ngoài nhân loại phảng phất đều nghe được nó xúc tu cọ sát mô phỏng mặt cỏ cây muối thanh. Khác nhau loại du đãng đến pha lê trước, khô gầy tái nhợt bàn tay dán ở pha lê thượng, một đôi đen nhánh đôi mắt đảo qua pha lê ngoại không rõ nguyên do nhân loại. Kia trong nháy mắt, cứng đờ tham quan giả nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh, bị dọa đến lùi lại vài bước. Này, gia hỏa này như thế nào dán đến pha lê thượng? Nó muốn làm gì? Muốn ra tới sao? Dị động sổ khởi, dựa vào cửa kính gần nhất mấy cái tiểu hài tử đều bị hoảng sợ, chân một vướng một ngông ngồi dưới đất, đều khóc lên. Ngửa đầu khóc đến lớn tiếng hải tử mê mang hai mắt đấm lệ, không biết nhìn thấy gì, thần sắc dần dần trở nên hoảng sợ mà sợ hãi. Hắn rôi tay giữ chặt ra trưởng vạt áo, thanh âm run run, bà ta sợ. Hình như có sở cảm tham quan giả nhóm sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Bọn họ thấy được trung thân khó quên cảnh tượng. An tĩnh mà thật lớn nhà triển lãm chung, hai bên thang lầu hiện ra xoắn ốc trạng bay lên, cái này làm cho vừa mới tiến vào nhà triển lãm tham quan giả nhóm có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến vô số từ pha lê phòng tạo thành muôn vàn triển quán. Càng là trạm vị dự hạ, ngẩng đầu khi cái loại này chấn động nhân tâm cảm giác quen thuộc liền càng cường. Nhưng mà giờ này khắc này, ngủ say khu pha lê cái lồng chung, những cái đó bị đánh thuốc ngủ tề dị hình giả nhóm từ mềm nhũn cùng hôn mê chung thức tỉnh, chúng nó như là đã chịu tác động giống nhau, dán trong suốt cửa kính sắt đất hương cái này phương hướng xem. Vô số song màu đỏ tươi, tràn ngập thị huyết cùng tham lam đôi mắt, liền như vậy nhìn quét bên ngoài nhân loại. Này đó ký sinh vật thiên kỳ bách quái, các có các làm cho người ta sợ hãi. Có ngoại hình dữ tợn giống điện ảnh quái vật, có rất nhiều một đoàn bùn lầy dường như mọc đầy khẩu khí sền sệt chất lỏng, có thân thể dị dạng vật mèo, có chỉ có một bộ phận phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mỗi một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm khác nhau loại phương hướng, bất an mà cọ sát, va chạm pha lê cái lồng. Cứ việc này đó triển quán cũng đủ dày nặng, mà khi thượng trăm cái dị hình giả đồng thời phát ra hí, ý đồ phủi đi triển lãm pha lê khi vẫn cứ truyền ra từng trận lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang. Mặt khác tầng lầu tham quan giả cũng phát hiện dị thường hiện tượng, trong lúc nhất thời trường hợp có chút hỗn loạn. Thức mau, nhà triển lãm người phụ trách liền làm nhân viên công tác tăng lớn các quán khu dự lượng. Mỗi một cái trong suốt pha lê cháo chung, bốn phương tám hướng phát ra ra đại lượng đám xương, này đó nhằm vào bảo tử ký sinh vật tế bào cùng kết cấu thân thể nghiên cứu chế tạo ra dược vật, có thể nhanh chóng làm chúng nó bảo ti kết cấu mềm hóa. Ước chừng 3 đến 5 phút sau, đại bộ phận dị hình giả một lần nữa quy về ngủ say chung. Dẫn không thể át tham quan giả nhóm kinh hồn chưa định, chất vấn nói. Các ngươi nhà triển lãm là như thế nào làm, này đó quái vật đem hải tử đều sợ hãi. Khai quán thời điểm không phải được xưng tuyệt đối an toàn sao. Hôm nay sao lại thế này a? Hướng dẫn du lịch không ngừng nói khiểm, nhưng đại bộ phận người đã không có tâm tình, vừa mới kia phó bị vô số dị hình giả lạnh lùng nhìn chằm chằm trường hợp, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt, vì thế ở tham quan giả nhóm yêu cầu hạ. Hướng dẫn du lịch nhóm mang theo đại bộ phận người rời đi ngủ say khu, không bao lâu này phiến chống trải triển khu chúng cũng chỉ dư lại nguyên ấu Sam, cùng với 2-3 cái trọng đại tham quan giả. Dị động phát sinh thời điểm, nguyên ấu Sam xa xa đứng ở đám người ở ngoài. Cái loại này rung động cảm vẫn luôn rằng co thật lâu, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng dương mắt nhìn giống tuyết khác nhau loại triển quán, cất bước đi qua. Cách một tầng pha lê, hút vào đại lượng khác nhau loại nửa người dưới thịt cần vô lực chống đỡ thân thể, mềm thành một bãi ngã vào triển quán chung, nhưng nửa người trên đồng thành bách hình người lại còn thanh tỉnh, thậm chí còn chiều nàng chớp chớp mắt. Bốn mắt nhìn nhau khi, cái loại này mạc danh âm lãnh cảm như bóng với hình, làm nguyên ấu sam cả người không khỏe. Ngươi lại tiến hóa. Lần trước gặp mặt thời điểm, đồng thanh bách phân liệt xúc tu còn lại tế lại mất tinh thần, hiện giờ nó dưới thân mỗi một cây đều có nhân loại cánh tay như vậy thôi, tuy rằng xa xa không bằng đồ tể như vậy đồ sộ, kia cũng làm người thẳng run. Mà mấu chốt nhất chính là, nay cổ có thể ở não vực nội giao lưu năng lực. Nguyên ấu sam suy đoán, này không phải truyền âm, mà là dựa vào nào đó ký sinh vật tiến hóa phương hướng, tiến hóa ra một loại đặc thù sóng âm, người thường là nghe không được. Chỉ có dung hợp bảo ti sử tội giả cùng dị hình giả mới có thể cảm nhận được. Loại này tiến hóa năng lực nhằm vào chính là tinh thần phương diện, ít nhất có được điều động dị hình giả cảm xúc tác dụng. Điểm này là nàng từ 039, Đồng Thanh Bách ở nói chuyện thời điểm, toàn bộ triển khu nội dị hình giả đều bắt đầu sao động phỏng đoán ra tới. Có thể xác định chính là, ở đệ thập khu khi Đồng Thanh Bách là tuyệt đối không có năng lực này, nếu không nó cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn làm sử tội giả bắt đi. 039, Đồng Thanh Bách giật giật chết lặng xúc tu. Tâm tình không tồi, không sai, tiến hóa ra rất thú vị năng lực. Những lời này nó cũng là dùng tiến hóa năng lực, truyền đến nguyên ấu sam não vực chung. Nhất thời nàng vốn đã bình tĩnh trở lại tiếng lòng, lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bất quá nguyên tiểu thư ngươi có thể yên tâm, ta cũng không thích nguy hại nhân loại xã hội, ở tiến hóa ra năng lực đệ nhất thời khắc, liền nói cho ta chăn nuôi viên đâu. Chẳng qua bọn họ tựa hồ cũng không coi trọng, cảm thấy này năng lực không có gì ghê gớm. Nguyên tiểu thư là ta trước mắt đụng tới duy nhất có thể cùng bảo tử sinh vật giống nhau, nghe được ta thanh âm nhân loại đâu. Quả nhiên, ngươi dung hợp độ phi thường cao A. Cùng bị bắt chi sơ so sánh với, hiện tại Đồng Thanh Bách vô luận là từ ngữ điệu, biểu tình vẫn là đủ loại phương diện, đều cùng nhân loại không hề khác nhau. Nó đã từ hỗn độn kỳ tiến vào giác mông kỳ. Cứ việc nguyên ấu sam đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bởi vì Đồng Thanh Bách nói trong lòng trầm xuống. Sau một lúc lâu nàng hỏi, dung hợp độ quá cao. Sẽ phát sinh sự tình gì? 039, Đồng Thanh Bách, đối nhân loại tới nói, chỗ tốt đương nhiên là phi thường nhiều, vô luận là lực lượng của ngươi, tốc độ, thân thể cường độ còn có khép lại độ, đều sẽ xa xa vượt qua các ngươi nhân loại thân thể cực hạn. Dung hợp độ càng cao, thân thể càng xu hướng với bào tử hóa, điểm này nguyên tiểu thư ngươi hẳn là đã cảm giác được đi. Không sai. Nguyên ấu Sam vẫn luôn biết, nàng tiến bộ tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là mỗi tiến hành một lần châm huyết. Thân thể đều như là trải qua một lần trọng tố cùng tân sinh. Hiện tại đừng nói là học viện phái học sinh, chính là đệ nhất thê đội xử tội giả, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể thử chọn một chút. Nhưng theo thân thể tố chất bay nhanh biến cường, nàng nội tâm sầu lo cũng lo lắng cũng càng lúc càng thâm. Không có ai đạt được cái gì, mà có thể không trả giá đại giới. Nàng cảm giác thân thể của mình như là cất giấu một quả bom, tùy thời đều có kiếp nổ khả năng, phía trước vẫn luôn không có manh mối. Thẳng đến vừa mới cảm nhận được Đồng Thanh Bách tiến hóa năng lực khi, cái loại này có thứ gì muốn chui ra thân thể cảm giác mới phá lệ mãnh liệt. 039, Đồng Thanh Bách xúc tu mất máy, đem nửa người trên đôi khởi. Nguyên tiểu thư có thể suy nghĩ một chút, nếu thân thể của ngươi một ngày nào đó dung hợp độ đột phá 100%, ngươi mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt nhục chung đều ẩn chứa bào ti, đến lúc đó thân thể của ngươi cùng bảo tử sinh vật không có bất luận cái gì bất đồng. Có lẽ ngươi đặt mình trong với luân hãng khu. Lại không cách nào hấp dẫn bất luận cái gì một cái ký sinh vật, ngược lại sẽ bị chúng nó trở thành đồng loại, thân thể của ngươi có thể tùy ý biến hình, thi triển ra hoàn toàn ký sinh sau hình thái, thân thể của ngươi từ bảo ti tạo thành, vô luận cỡ nào sắc bén dao nhỏ đều không thể cắt đứt ngươi đầu. Tới rồi lúc ấy, nhân loại cùng ký sinh vật giới hạn hoàn toàn biến mất, ngươi chính là hai cái giống loài dung hợp. Lắc lắc khôi phục một chút chi giác xúc tu, Đồng Thanh Bách tiếp tục nói, chúng ta vô pháp hoàn toàn ngụy trang thành nhân loại. Liên tính mặt ngoài cùng tâm trí hoàn toàn cùng nhân loại giống nhau, cũng chung quy biến không thành người loại. Đồng dạng, nhân loại cũng không có khả năng hoàn toàn biến thành ký sinh vật, các ngươi thân thể chịu không nổi như vậy cường đánh sâu vào. Ai cũng không biết người cùng ký sinh vật dung hợp tới rồi trung điểm, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Có lẽ là nhân loại hoàn toàn phá dịch bảo tử sinh vật gen bí mật, lại có lẽ sẽ có mới tinh bảo tử, từ nhân loại trong thân thể dựng dục mà ra. Cảm thụ được trái tim từng cái nhảy lên. Nguyên ấu sam biểu tình cơ hồ không có gì dao động. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta những việc này, dựa theo các ngươi tộc quy, phản bội chủng tộc là vi phạm gen đi. 039, Đồng Thanh Bách nhún vai, này tính cái gì phản bội đâu, nhân loại chưa bao giờ thả lỏng qua đối bào tử sinh vật cảnh giác, nhưng sau đó đâu, viên tinh cầu này thuộc về nhân loại dấu chân vẫn như cũ đang không ngừng thu nhỏ lại. Chẳng sợ toàn nhân loại đều biết dung hợp bảo ti không tốt, nhưng vì sinh tồn, các ngươi vẫn là nếu không đoạn truy đuổi bảo tử sinh vật năng lực. Bảo tử du lịch ở thiên địa, nhân loại co đầu rút cổ ở một góc. Hắn biểu tình vô tội, bởi vì nguyên tiểu thư là bằng hữu của ta, cũng là ta cái thứ nhất gặp được dung hợp độ cao đến có thể cảm giác đến ta năng lực nhân loại, cho nên ta mới có thể nói cho ngài. Đương nhiên, ta còn tưởng thỉnh ngài giúp ta cái tiểu đội, từ ta bị nhốt ở này pha lê cái lồng, ta chăn nuôi viên thái độ liền rất kém, hắn như thế nào cũng không muốn giúp ta cấp mãi mãi báo cái bình an, cái này làm cho ta phi thường buồn rầu. Nếu có thể nói, có thể thỉnh ngài giúp ta mang hai câu lời nói sao, coi như cái này tiểu tin tức thù lao. Từ ngủ say khu rời đi sau, Nguyên Ấu Sam biểu tình mới trầm xuống dưới. Tựa như Đồng Thanh Bách nói, liền tính nàng đã biết cũng không thay đổi được bảo ti đã cùng thân thể này dung hợp sự thật. Chờ thật sự tới rồi kia một ngày, lại sâu cũng không thành vấn đề. Nghĩ kỹ lúc sau, Nguyên Ấu Sam đi theo dòng người đi tới tiêu bản khu. Bởi vì gửi đều là dị hình giả thi thể, lớn nhỏ cùng ngoại hình phương diện, nhà triển lãm đã tốt muốn tốt hơn, mỗi một cái triển khu trung tiêu bản hình thể đều phi thường đại, nhìn qua cực có lực các bách. Đây là bởi vì nhà triển lãm ở thu về tiêu bản khi, sẽ dùng đặc thù dược tề ngâm thất sống chết đi bảo tử, làm bảo tử trung bảo ti vật chất thẩm thấu ra tới, trọng tố dị hình giả thân thể, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ phục hồi như cũ bảo loại chân thật diện mạo. Pha lê cháo ngoại dán mỗi một cái tiêu bản bảo loại, thu về thời gian cùng thu về giả, cùng với chúng nó đặc tính cùng năng lực. Đi qua này từng điều hành lang dài, giống như là xuyên qua mấy chục năm tới nhân loại xử tội giả nhân sinh. Ở tầng thứ tư mỗi một cái triển khúc khi, Nguyên Ấu Sam dừng bước. Thật lớn triển trong sảnh, lông cánh màu xám trắng đại hình điệp loại dị hình giả, cánh bị đinh ở trên vách tường, từ điệp cánh bên cạnh kéo dài ra gai xương, cùng với cánh thượng lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Chẳng qua này phần đầu cùng bụng chi đều có bộ phận thiếu hụt. Triển quán bên ngoài dán một chương danh thiếp. Bảo loại, huỳnh điệp khoa. Thu về thời gian thu về giả, mặt thế 97 năm, hàn 20. Năng lực, ảo giác độc tố, thần kinh độc tố. Đây là trước mắt toàn liên bang huỳnh điệp khoa thu về hàng mẫu chung lớn nhất, nhất hoàn thiện một con, là bổn quán chấn điện tiêu bản chi nhất. Này đã 30 năm trước nhổ dị hình giả. Nhìn cùng chính mình giống nhau ký sinh bảo loại, Nguyên Ấu Sam trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, chắc không được biết nàng bảo loại người đều nói, may mắn nàng lúc ấy không có bị ký sinh, nếu không nàng liền thay thế trong quán cái này, trở thành bày biện ở chỗ này vài thập niên hoàn mỹ tiêu bản. Phía trước triển quán rộn ràng nhốn nháo vây đầy người. Nàng đem tầm mắt từ này cự hình điệp loại ký sinh vật trên người dịch hai, đi tới kia phiến đại hình triển quán chỗ. Đây là một cái thật lớn pha lê cái lồng, ước chừng có 2-3 cá nhân như vậy cao, được khảm ở lầu 1 đến lầu 3 trung gian. Cái lồng dùng cái đinh cùng nước thuốc nắn hình ra một cái tươi sống ký sinh vật. Vốn lượn thô tráng dễ cây chắt ở vẩn đục nước bùng trung, bên ngoài mọc đầy gai ngược, rồi sau đó từ giữa bổ ra chia làm hai cổ, giao triển khoanh ở cùng nhau. Vô số tinh tế hành ti tụ tập, phùng ra hai đoá nở rộ thật lớn hoa cỏ, cánh hoa tươi đẹp mà dữ tợn, tầng tầng lớp lớp lộ ra bên trong nhụy hoa. Một cái nhụy bàn là một cái hai mắt nhắm nghiền, mặt mang mỉm cười nữ nhân đầu. Mà một cái khác nhụy bàn ở giữa, là biểu tình dữ tợn hoảng sợ nam tính đầu người. Đây là trên diễn đàn khoảng thời gian trước tiếng tăm lừng lẫy thứ 18 khu ký sinh vật, Tịnh Đế Liên. Nghe nói này cây hoa hành hai cái chi nhánh, chính là từ hai nhân loại huyết nhục vặn vẹo dung hợp tạo thành, hai người song sinh Tịnh Đế. Ở hành trung bất đồng vị trí từng người cất giấu chúng nó khang thất. Bởi vì tìm không thấy khang thất nơi, dẫn tới vài tên xử tội giả chết vào nó trong miệng. Bảo loại, nghiệp liên khoa ký sinh khoa nhị trọng sinh. Thu về thời gian thu về giả, mặt thế 131 năm, cây trưởng cung, châu lăng, bạch phượng. Năng lực, máu hấp thu, đặc thù năng lực, dụ dỗ. Này tiêu bản thu về cùng với cực đại khó khăn, liên bang 7 tên xử tội giả chết vào lần này nổ chung, bọn họ đều là liên bang dũng sĩ. Thỉnh ghi khắc tên của bọn họ. Bên cạnh có mẫu thân ôm không dám nhìn hài tử, thấp giọng nói, thấy được sao, đúng là bởi vì có xử tội giả các đại nhân bảo hộ chúng ta mới có thể ở tại an toàn khu chung, không bị này đó quái vật bắt lấy, ngươi về sau cũng muốn đương một cái xử tội giả được không? Tiểu bằng hữu nãi thanh mai khí, hảo. Liên ở Nguyên Ấu Sam chuẩn bị rời đi khi, nàng đông nhiên dừng lại bước chân, thoáng cúi người nhìn pha lê cái lồng chung nửa thước bao sâu vẩn đục nước bùn. Những cái đó vốn lượn khúc chiết rễ cây chắt ở trong nước, đứt gãy mặt vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Nhưng mà làm nàng chú ý một chút là, vẩn đục nước bùn chung nổi lơ lửng cực kỳ thật nhỏ hạt, nếu không phải để sát vào tinh tế đoan trang, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Những cái đó di động hạt đều không phải là nào đó tiểu trùng, chính là một ít mảnh vụn. Tới tới lui lui tham quan người đi rồi một đám lại một đám, Nguyên Ấu Sam nhìn chằm chằm nhìn 20 phút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nhìn Tịnh Đế Liên Trung hai viên đầu người nhụy hoa. Không có châm tích. Này đó cực kỳ thật nhỏ vụn gỗ, vẫn luôn ở bình tĩnh đáy nước hơi hơi di động, vừa mới chìm xuống, thực mau lại như là bị rất nhỏ bọt khí thổi bay 1-2 cm. Nguyên Ấu Sam móc ra máy truyền tin, ở trên diễn đàn lục soát một chút, phát hiện này cây Tịnh Đế Liên còn ở vào làm lạnh, nghiên cứu kỳ, chỉ là tạm tồn tại nhà triển lãm chung. Không nghĩ tới này lão bản lợi dụng hơn tâm, thừa dịp khai quan trái với chuẩn tắc, không thông chi xử tội giả tổng bộ cùng điều tra sở, trước đem đại gia hỏa này trưng bày. Lúc này trên diễn đàn đã có người ở phê triển quán sau bộ môn. Nghĩ nghĩ, Nguyên Ấu Sam vẫn là cờ lạc mở máy truyền tin, chần chờ một lát nàng đã phát điều tin tức đi ra ngoài. 10 phút sau, một chút tin tức đều không có. Trong viện, mang theo màu đỏ tươi mặt nạ thanh niên đang ở yên lặng tưới hoa, hắn ăn mặc một bộ ở nhà phục. Đem hàng năm dấu ở áo khoác hạ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Cách đó không xa kêu loạn phòng khách chung, mấy cái nháo thành một đoàn đồng đội không biết đang nói chút cái gì. Hắn trải qua thời điểm, nghe được Trần Diên máy truyền tin vang lên một tiếng, đang ở tập thể hình kê trường cung cười nhạo một tiếng, người kia đệ đệ lại tới cấp ngươi lên men ngôn toàn ngữ. Nguyên là trong khoảng thời gian này ra nhiệm vụ khi, Trần Diên gặp một cái mặt khác thành trì chó con, năng lực không tồi lớn lên cũng không tồi, hỏi nàng muốn liên hệ phương thức. Mỗi ngày cho nàng gửi tin tức hỏi han ân cần. Trước nay chưa cho người khác phát quá tin tức, cũng không ai dám cho hắn gửi tin tức quỷ diện, nhớ tới cái gì dường như móc ra máy truyền tin. Vừa mới máy truyền tin giống như cũng như vậy vang lên một tiếng, nhưng là hắn không chú ý. Đội trưởng đại nhân ở sao? Quỷ diện nhìn nửa ngày, đông nhiên nhìn đến nhất phía trên một hàng chữ nhỏ, gửi thư tín người, Nguyên Ấu Sam. Hắn đầu ngón tay một đốn, rồi sau đó bắt đầu đùa nghịch hàng năm là cái bài trí máy truyền tin. Hơn nửa ngày mới phát ra cái một cái ân. Nhìn mặt trên 20 phút trước biểu hiện thời gian, thanh niên trong lòng có chút ảo não, bắt đầu ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, thủ tin tức. Nhận được quỷ diện tin tức khi, Nguyên Ấu Sam đã rời đi nhà triển lãm. 039, Tịnh Đế Liên bảo tử tử vong báo cáo sớm đã phát tới rồi diễn đàn chung, là điều tra sở sở trưởng tự mình thêm danh, chỉ dựa vào dưới nước một chút bọc khí, căn bản chứng minh không được cái gì. Nàng cảm thấy có lẽ là gần nhất sự tình quá nhiều, nàng quá đa nghi. Nhưng nàng vẫn là tưởng cùng quản lý tầng nói một tiếng. Đại khái tự thuật một chút nhà triển lãm tự tiện tham ô Tịnh Đế Liên trưng bày sự tình, nàng gửi đi cấp quỷ diện, không chờ vài giây, đối diện liền phát tới một cái hảo. Lại là một cái tin tức, ta đã biết. Người ăn cơm sao? Tin tức phát ra không bao lâu, đối phương liền rút về. Xe điện thượng, Nguyên Ấu Sam khẽ cười một tiếng. Ngắn ngủi kỳ nghỉ sau khi đi qua, lại lần nữa trở lại xử tội giả học viện bọn học sinh, hoàng hốt gian còn tưởng rằng chính mình đã qua một năm. Thật sự là này ngắn ngủn ba lượng thiên thời gian nội, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Một lần nữa trở về dạy học Lâm Du nhìn quét mọi người, thực hảo, hôm nay không có một cái đến trễ chưa về, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng kế tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ đi. Nhằm vào thượng một kỳ các ngươi mỗi người biểu hiện, chúng ta đã tương đương thành các ngươi điểm, tiếp theo kỳ tân tăng đoàn thể tái, đồng dạng này tính sau đưa vào tổng phân chung. Chỉ có tổng phân xếp hạng dựa trước học sinh, mới có tư cách đi theo đệ nhất thê đội xử tội giả nhóm đi trước luân hãng khu. Chương 148 treo cổ. Đoàn đội tái, xem tên đoán nghĩa chính là muốn cho này phê tham gia xác nhập tái bọn học sinh, chính mình tổ một cái đội ngũ, tiểu tổ chi gian tiến hành so đấu. Lâm Du, thí luyện tái thông qua sau, các ngươi sẽ căn cứ cấp bậc bị phân phối đến các có nhân số chỗ chống xử tội giả tiểu đội chung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đến lời nói, tương lai các ngươi sống một ngày, chính là một ngày đồng đội. Bởi vậy đoàn đội chi gian phối hợp cùng bao dung, cũng là các ngươi cần thiết một môn khóa. Kế tiếp ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, có thể tiến hành tự do tổ đội, tiểu đội yêu cầu thấp nhất 3 người, tối cao không được vượt qua 7 người, mỗi người đều cần thiết ở đội ngũ bên trong. Một khi trở thành đồng đội liền không thể tùy ý sửa đổi, hơn nữa đoàn đội tái trung điểm chuẩn tắc, cũng là muốn cùng đồng đội tương móc đối. Tiếng nói vừa dứt, học sinh đôi liền nghị luận mở ra. Dựa theo Lâm Du chế định quy tắc, các hạng đơn người tái điểm chỉ chiếm 50%, mà đoàn đội tái tỷ lệ cũng chiếm 50%. Năng lực cá nhân cường hoặc nhược đều không thể trở thành thắng lợi duy nhất chuẩn tắc. Loại này thời điểm, gia nhập cường đội dựa vào một ít đại lão, tựa hồ liền thành tổ đội đầu tuyển mục tiêu. Giống này đó học viện phái học sinh, trước đó đã cùng trường 5-6 năm, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ có phối hợp cơ sở, thiên nhiên liền so thức tỉnh giả trường học người chiếm ưu thế. Không ít người sau khi nghe xong tổ đội yêu cầu sau, trên mặt liền lộ ra vui mừng. Mà giống áo đức tái này đó thức tỉnh giả trường học học sinh, sắc mặt liền không như vậy đẹp. Lâm Du lại nói, ở tân một kỳ xác nhập huấn luyện bắt đầu phía trước, ta còn muốn tuyên bố một cái thông chi. Lần này huấn luyện trên đường chúng ta mới gia nhập 3 gã học sinh, nói vậy ở kỳ nghỉ chung các ngươi cũng biết liên bang cùng mặt trên văn kiện công kỳ đi. Học sinh mới gia nhập sau, không được bất luận cái gì hình thức khinh nhục, bá lăng bọn họ, nếu không toàn đội khấu phân. Rộn ràng nhốn nháo học sinh đôi dần dần không có thanh âm. Mới gia nhập giả thân phận mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Có học viện phái người khe khe nói nhỏ nói, những cái đó ra hỏa sẽ không thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau đi học đi. Nhiều xấu hổ a. Sách, mặt trên các tiền bối vì cái gì muốn như vậy quyết định a? Ngẫm lại liền cảm thấy cả người khó chịu. Ở từng đôi đôi mắt nhìn chăm chú hạ, ba gã ăn mặc tính chất đặc biệt chế phục tân sinh ở trợ giáo dẫn dắt hạ, đi tới Lâm Du bên người. Đây là ba cái dị hình người. Công kỳ ban bố sau, lục tục có 6-7 cái lựa chọn từ ngầm chợ đen dị hình quán rời đi dị hình người, đều bị đưa hướng trong thức tỉnh giả trường học. Còn có 3 cái là trước đó không lâu vừa mới trích ngừa xong bào tử, rồi sau đó thất bại thân thể nhiều song quý tộc hài tử, người trong nhà cũng lựa chọn đem người đưa đến thức tỉnh giả trường học. 3 cái hài tử con nhỏ, tuổi nhỏ nhất 7 tuổi lớn nhất 9 tuổi, mà thành niên thức tỉnh giả trường học người phổ biến đều ở 18 tuổi trở lên, không thích hợp đặt ở cùng nhau dạy học. Trường học người phụ trách đã bắt đầu suy xét thiết trí vị thành niên ban. Mà mặt khác dị hình người, cuối cùng lựa chọn đi theo lần này tới tham gia xác nhập huấn luyện, cũng chỉ có này 3 cái. An mặc định chế phục giác yêu bởi vì cái đầu tối cao, đứng ở trung gian. Hắn một trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt nhíu lại, ngón tay co quắp bất an mà xoa xoa góc áo, tầm mắt nhìn đến nguyên ấu xàm đám người phương hướng sau lộ ra một cái thực thiện tươi cười, rồi sau đó lại cúi thấp đầu xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, mặt khác 2 cái dị hình người cũng mặc không lên tiếng. Bọn họ là một vị nữ sinh cùng một vị nam sinh. Nam sinh biến dị bộ vị là 3 người chung ít nhất, chủ yếu tập trung ở phần đầu. Hắn sinh một đôi ngoại khuếch lỗ thai, tóc trường đến bên hông như vậy trường, căn căn rõ ràng so bình thường tóc thô rất nhiều, đôi tóc kéo dài ra vô số bén nhọn gai xương. Mà nữ sinh tắc bất đồng, nàng 2 tay từ bả vai bộ vị bắt đầu phân hóa, biến thành một đôi lại trường lại có lực lượng dị hình cánh tay, ngón tay gian sinh thịt màng, móng tay vốn lượn sắc bén. Từ nàng phần eo dưới, cũng đều là thuộc về dị hình kết cấu thân thể, lúc này nhấp chặt môi không nói gì. Đãi mặt khác hạng mục công việc toàn bộ giao phó xong sau, Lâm Du dựa theo cá nhân biểu từng nhóm thứ tuyên bố nhiệm vụ, rồi sau đó liền rời đi làm học sinh tự do tổ đội. Lần này đoàn đội tái thực thi phương thức chủ yếu là đại hình bắt chước huấn luyện tái, ghi điểm chuẩn tắc cùng quy tắc rất có ý tứ. 1. Mỗi cái đội ngũ tổng cộng 100 phân, dựa theo đội ngũ nhân số điểm trung bình xứng mỗi người đại biểu phân giá trị, bị người khác đào thải hậu thân thượng phân giá trị sẽ thanh linh cũng rời đi cấp người thắng, bại giả toàn bộ tích phân thanh linh cũng bị đào thải tư cách. 2. Cho phép đội ngũ gian lẫn nhau hiện kiếm tiền tích phân. Cho phép thông qua đào thải người khác đạt được tích phân, đoàn đội chung đoạt được điểm toàn bộ chia đều. 3. Mỗi mất đi một cái đồng đội, đoàn đội đạt được suất liền sẽ giảm xuống tương ứng quyền trọng tỷ lệ. Tỷ như bổn đoàn đội tổng cộng 5 người, toàn viên tồn tại lấy phân suất vì 100%, nếu bị đào thải 2 người, như vậy bổn đoàn đội vô luận đạt được nhiều ít, đều chỉ có thể dựa theo thừa lấy 60 tỷ lệ tới thu hoạch điểm. Như vậy xem số dưới, người nhiều ít người đều có tương ứng ưu thế. Nhân số thiếu đội ngũ cơ sở phân liền cao. Mỗi lần đạt được bắt được điểm cũng nhiều, nhưng nhân số thiếu cũng liền đại biểu dễ dàng bị vây công, bị đào thải. Mỗi tổn thất 1 người, tích phân tỷ trọng liền giảm xuống một mảng lớn. Nhân số nhiều đội ngũ tuy rằng an toàn tính càng cao, nhưng phân phối điểm khi có thể lấy thiếu, trong đội ngũ tất nhiên sẽ có cường giả cùng nhược một ít, suất lực không đều sớm hay muộn sẽ sinh ra khác nhau. Dưới tình huống như vậy, trong đội ngũ thành viên càng cường, tựa hồ liền càng có ưu thế. Trong lúc nhất thời không ít nguyên bản quan hệ không tồi, trước đó đã định hảo phải làm đồng đội học sinh, lại lâm môn hối hận. Mạnh Kha là kiên định tiểu nguyên đảng, kịch liệt nhất nguyên thổi đầu lĩnh. Vì cùng nguyên ấu Sam ở một cái đội ngũ, liền tính nàng bản thân không thế nào thích dị hình người, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cùng giác yêu chung sống hòa bình. Hai người hướng trong một góc dị hình thanh niên với tay, ý bảo hắn lại đây, không ít chú ý nguyên ấu Sam tổ đội tình huống học viện phái nhìn đến sau, kinh ngạc vô cùng. Nguyên ấu Sam muốn cho cái kia dị hình người đương đồng đội. Nói giỡn đâu đi. Ta liền biết Mạnh Kha khẳng định cùng nàng cùng nhau, bọn họ kia tiểu phá trường học không mấy cái có thể sử dụng, đây là chúng ta phản siêu cơ hội a các huynh đệ. Nhận thấy được phía sau không chút nào che giấu xem kỹ ánh mắt, giác yêu như mũi nhọn bối, nhỏ giọng nói, nếu không ta còn là thôi bỏ đi, đoàn đội tái như vậy quan trọng, nếu ta cho các ngươi kéo chân sau. Đình chỉ. Nguyên ấu Sam thở dài, ngươi có thể hay không đối chính mình có điểm tin tưởng a? Đoàn trưởng đều chạy trốn quá, này mấy cái học sinh ngươi chạy bất quá. Phải biết rằng ở xe điện quay cuồng đêm đó, nàng lần thứ 3 sử dụng châm huyết chi lực sau toàn thân vô lực, liền căn ngón tay đều không động đậy, là giác yêu khiêng nàng tránh né ước chừng 2-3 phút, ở cánh tay sinh cánh mảng nghĩ rồi khoa trong tay tranh thủ tới rồi quý giá thời gian. Đánh không lại ngươi liền chạy, ta đánh đố những người này không có một cái đuổi kịp ngươi. Mạnh Kha biết Nguyên Ấu Sam thực lực, biết liền nàng đều tán thưởng tốc độ, tất nhiên phi thường nhanh. Nàng biểu tình có chút kinh ngạc, đánh giá bên cạnh sống mái mạc biện quả thực so nàng mỹ dị hình thanh niên, không thể tưởng được a, ngươi lại là như vậy lợi hại. Đang nói, phụ cận tiếng người bỗng nhiên yếu đi đi xuống. Nguyên Ấu Sam hình như có sở cảm, nghiêng đầu nhìn lại khi chính nhìn đến mấy cái học viện phái người, hướng tới nàng phương hướng đi tới. Cầm đầu người đầy đầu hồng mao quá mức quen mắt, thế cho nên làm nàng có chút đau đầu. Nguyên Ấu Sam, ta mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, cùng nhau bắt lấy cuối cùng đi theo cơ hội, ngươi tới hay không? Giản áo khắc lợi ánh mắt sáng khoác, nhìn chằm chằm đối diện thiếu nữ. Quá khứ một tháng, gia hỏa này không biết tìm Nguyên Ấu Sam bao nhiêu lần phiền thoái, vô luận là bắt trước tái vẫn là cách đấu, huấn luyện dã ngoại tái. Đương nhiên, một lần cũng không thắng quá. Làm lần này nổi danh thiên tài, giản áo khắc lợi tổng hợp thực lực ít nhất trước mắt trước sở hữu học viện phái trung, có thể bài đến trước năm, đủ để chứng minh Nguyên Ấu Sam thực lực. Mà hắn cũng từ lúc bắt đầu tưởng đao Nguyên Ấu Sam vì chính mình chính danh, đến đánh không phục, lại đến cả đời kinh địch, hiện tại Nguyên Ấu Sam ở trong lòng hắn hàng hiệu đã biến thành, cường, có thể đương bằng hữu. Nhìn nhìn lại hắn bên người đã xác định xuống dưới đồng đội. Ít nhất có hai người đều là tích phân bảng hàng năm xếp hạng trước năm người, bọn họ hẳn là trong lén lút đạt thành hiệp nghị, vì tranh đoạt cuối cùng tham gia tinh cấp nhiệm vụ danh ngạch, lẫn nhau gian không tranh đấu, liên thủ đào thải người khác bắt lấy cuối cùng khen thưởng. Nguyên Ấu Sam cái này nhất khó giải quyết kinh địch, tự nhiên cũng ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Bọn họ mời nàng, đủ để chứng minh đối nàng thực lực kiêng kỵ cùng tán thành, đây cũng là từ trước đến nay tính bài ngoại quý tộc nhóm lần đầu tiên chủ động buông dáng người, hướng một vị bần dân thiếu nữ phát ra tổ đội mời, bọn họ cũng không cảm thấy Nguyên Ấu Sam sẽ cự tuyệt. Không ít người ở nhìn đến mấy người chạm chán sau, biểu tình đã trở nên có chút khó coi. Kia mấy cái đại lão đều tổ đội, chúng ta còn chơi cái gì a? Ta đi, cái này trận doanh dứt khoát đừng so, trực tiếp cho bọn hắn trao giải đi. Nguyên Ấu Sam sắc thật tâm động. Đặt thành mục tiêu có càng mau càng tốt phương pháp, ai không nghĩ càng nhẹ nhàng chút đâu. Các ngươi đội ngũ thu vài người. Nàng hỏi. Giản áo khắc lợi cùng bên người người liếc nhau, cuối cùng hắn nói, Mạnh Kha có thể lưu, nhưng ngươi phải bảo vệ hảo nàng. Tuy rằng bọn họ cũng không muốn mang một cái con trống trước, nhưng Nguyên Ấu Sam năng lực cá nhân thật sự khủng bố, nếu có thể đem nàng hấp thu nhập đội ngũ, nhiều mang một cái cũng không lỗ. Nhưng là vị này phỏng trừng liền không được. Tinh tráng thanh niên xoa xoa hồng mao, liếc liếc mắt một cái rất yêu, lại thêm một cái ngươi cũng hộ không được, chúng ta cũng không phải làm từ thiện, đúng không? Trầm mặc một lát, liền ở giản áo khắc lợi đều nghĩ kỹ rồi hoan nên tử, bắt đầu suy tư cùng Nguyên Ấu Sam một cái đội ngũ sau, có phải hay không là có thể mỗi ngày luận bàn khi. Đối diện thiếu nữ khe khẽ thở dài, kia thật đáng tiếc. Nguyên Ấu Sam mặt mày cũng đủ ưu việt, hơi hơi rũ mắt khi mang theo chút không chút để ý đến thanh lãnh. Ta phía trước cũng đã đáp ứng qua, muốn cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, ta thực cảm kích các ngươi mời, nhưng lúc này đây phỏng trường không duyên. Cái gì? Giản áo khắc lợi đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Mạnh Kha cùng Giác Yêu cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía ôm hai tay thiếu nữ. Ngươi phải vì một cái dị hình người, từ bỏ thắng lợi cơ hội. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này bút mua bán nhưng không đáng giá. Giản áo khắc lợi biểu tình cổ quái, còn tưởng lại khuyên hai câu. Hắn cùng Nguyên Ấu Sam đã giao thủ, biết rõ người này năng lực cá nhân cực cường, nếu vô pháp mượn sức tất nhiên là một đại kinh địch. Đội ngũ chung một khác pha cường thức tỉnh giả là nhãn hiệu lâu đời quý tộc thế gia con nối dõi, vốn là chán ghét Nguyên Ấu Sam bần dân xuất thân, càng cảm thấy đến nàng làm người trương dương kiêu ngạo, nguyện ý căng ra đầu đồng ý cùng nàng tổ đội, cũng bất quá là băn khoăn đến nàng năng lực. Hiện giờ bọn họ này đó chính thống học viện phái đều tự hạ thân phận tiến đến mời, nàng này thế nhưng trực tiếp lạc bọn họ mặt mũi, còn dùng như thế thấp kém thủ đoạn. Hắn cười lạnh một tiếng, thôi bỏ đi, nhân gia căn bản không lánh ngươi tình. Không sai, vô luận là giản áo khắc lợi vẫn là học viện khác phái học sinh, đều cho rằng Giác Yêu chỉ là dùng để cự tuyệt lấy cớ. Nhưng Nguyên Ấu Sam là nghiêm túc, bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là ta đồng đội. Nếu quyết định muốn tổ đội, ta liền tín nhiệm bọn họ giao phó phía sau lưng. Rốt cuộc có đáng giá hay không chờ thi đấu thời điểm tự nhiên có thể thấy rốt cuộc, xin lỗi. Bất quá ngươi có câu nói sai rồi, thắng lợi cuối cùng thuộc về ta. A, chỉ bằng ngươi cùng ngươi các bằng hữu, liền tưởng thắng chúng ta mấy cái, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng những người này đi. Giản áo khắc lợi phía sau thanh niên âm dương quái khí mà cười, đáy mắt chán ghét cùng khinh thường chút nào không thêm che giấu, đặc biệt là nhìn về phía Giác Yêu trên người khi. Này đó dị hình người ta nói rốt cuộc chính là tiến hóa thất bại phẩm. Vốn dĩ liền không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng, nhìn một cái bọn họ trên người dị dạng còn có kia buồn cười xiềng xích, giống cái nô lệ giống nhau. Lời này đã phi thường trói thai, nhất thời Nguyên Ấu Sam nhợt nhạt ý cười liền lạnh xuống dưới. Bởi vì ngầm đoàn siết thú chế tạo xiềng xích đều là tính chất đặc biệt, sẽ cho mỗi cái dị hình người biến dị bộ vị trồng lên, dung hợp huyết nhục sau liền vô pháp gỡ xuống tới. Bởi vậy hiện tại giác yêu đề mắt cá thượng, còn thủ sẵn một phen xiềng xích, tam chỉ khoan xiềng xích phần đuôi liên tiếp một viên thật lớn quả cầu sắt. Hắn sắc mặt trắng một cái trước mắt, nhấp khẩn môi. 039, quý tộc thanh niên còn ở diễn thuyết, ở chợ đen đóng lâu như vậy còn nhớ rõ chính mình là cá nhân sao, ta nếu là bọn họ tất nhiên sẽ không như vậy không tôn nghiêm mà. Đủ rồi. Mắt nhìn lời hắn nói càng ngày càng quá mức, giản áo khắc lợi nhíu mày đánh gãy. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam mở miệng. Nàng khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo nhuệ khí, ngươi thực xem thường bị ký sinh sau biến dị người A, kia nếu như vậy chán ghét ký sinh vật, hận không thể đại ở không có bảo tử chân không hoàn cảnh trung tiểu thiếu gia, làm gì còn muốn đi trích ngừa bảo tử tiến hành nhân công ký sinh đâu. Vì cái gì còn muốn một bên thanh cao đến cảm thấy người khác thấp kém, một bên lấy từ ký sinh vật nơi đó được đến năng lực mà tự mãn đâu. Ngươi, thanh niên bị nghẹn đến lửa giận công tâm, lại ở đồng đội ngăn trở hạ vô pháp phát lại đây, trong lòng càng thêm nghẹn quất. Lúc này Nguyên Ấu Sam rốt cuộc nộ, đánh một trận lực sát thương xa không bằng âm dương quái khí. Nàng nhìn biểu tình vặn vẹo khí đến bộ mặt dữ tợn quý tộc, cười tủm tỉm nói, như vậy xem ra, chúng ta đại gia cùng dị hình người cũng không có gì khác nhau sao, nói không chừng ngươi dung hợp độ còn không có nhân gia cao đâu, dựa theo các ngươi quý tộc quý củ, có phải hay không cũng rất mất mặt. Ở nhà triển lãm chung như thế nào bị khác nhau loại tức giận đến tự bế, Nguyên Ấu Sam liền toàn bộ dập khuôn lại đây, đứng tấn phát ra. Cuối cùng vẫn là giả nào khắc lợi bất đắc dĩ nói, Nguyên Ấu Sam, ngươi đừng nói nữa. Ta thế hắn cho ngươi cùng ngươi bằng hữu xin lỗi, hắn người này chính là miệng độc một chút. Hắn thích có nguyên tắc người, nhưng hắn không phải, cho nên này chú định hắn cùng Nguyên Ấu Sam không phải một đường người. Tầm mắt xẹt qua Mạnh Kha cùng giác yêu trên người, mấy cái học viện phái xoay người rời đi. Bị túm đi thời điểm, dẫn đến mất đi lý trí quý tộc còn đỏ lên mặt, hung tợn nói, đoàn đội tái trở bị đào thải đi. Nguyên Ấu Sam nhún nhún vai, vậy rửa mắt mong chờ. Trận này vạn chúng chú mục cường cường liên thủ, cuối cùng biến thành một hồi trò khơi hài. Có người thổn thức, có người vui sướng khi người gặp họa. Nàng thế nhưng cự tuyệt mấy cái đại lão mời, thật không biết nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là ở cùng giản hạ chiến thư. Cho rằng chính mình bàn tay trần có thể thắng mọi người sao. Cười các huynh đệ, đến lúc đó đoàn đội tái bắt đầu rồi trước làm bọn họ, đem những người khác đều đào thải, liền tính Nguyên Ấu Sam thắng lại nhiều vài phần, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy 1/3. Mạnh Kha lại là kích động lại là lo lắng, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, chính mình cùng Nguyên Ấu Sam tổ đội là chiếm tiện nghi. Nàng từ xác nhập tái chi sơ nghe được nhiều nhất, đó là có người nửa thật nửa phúng đối với nàng nói. Ngươi thật đúng là vận may à, bị đá ra gia tộc còn có thể tìm được cái thực lực cường bần dân bảo hộ ngươi. Có đôi khi nàng chính mình đều sẽ cảm thấy, chính mình giống như là quang huy bên người một cái xa. Nhưng Nguyên Ấu Sam lại ở vô số cường địch chúng tuyển chọn nhỏ yếu nàng, hơn nữa nói cho mọi người, các nàng là đồng bọn. Mạnh Kha trong lòng toàn toan trướng trướng, một phen phát tới ôm lấy Nguyên Ấu Sam cọ cọ, tiểu nguyên. Ta liền biết không sẽ vứt bỏ ta. Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên cùng loại này nhau dính dính mềm một nữ hải tử giao bằng hưu, bị cọ đến có chút bất đắc dĩ. Hảo hảo, nếu quyết định muốn bắt đệ nhất, mặt sau thời gian phải hảo hảo huấn luyện tăng lên thực lực, không cần lo lắng quá nhiều. Mạnh Kha liên tục gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Một bên lông mi thanh phỉ sắc dị hình thanh niên đứng ở tại chỗ, nhìn hai cái nữ hải tử nói giỡn, ngẩn ra sau một lúc lâu hắn rũ xuống nửa trong suốt đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta cũng sẽ. Mạnh Kha hỏi. Kia hiện tại chúng ta liền đi đăng ký đội ngũ đi. Nguyên bản áo đức tái cũng dự bị cùng bọn họ cùng nhau, nhưng nếu hắn tới, 2-3 năm cấp những người khác liền mất đi dẫn đầu người, phỏng chừng sẽ ở đoàn đội tái trung thua thực thảm. Với Bác Văn, Thạch Đường Sinh những người đó càng là tâm tư căn bản không ở huấn luyện thượng, bọn họ phỏng chừng sẽ ôm đoàn hoa thủy. Nguyên Ấu Sam, từ từ, còn có một người. Cách đấu huấn luyện khu. Đại bộ phận người đều ở thảo luận đoàn đội tái đồng đội tổ đội, bởi vậy ngày thường nhân số rất nhiều huấn luyện khu. Hôm nay cũng chỉ có linh tinh mấy cái học sinh đang ở huấn luyện. Dây đặc đấm đánh trong tiếng, một cái mang theo đả kích bao tay, cắn chuyên môn phòng hộ răng bộ người thiếu niên đưa lưng về phía mặt trời chói chang, banh biểu tình từng cái này sinh ác độc dường như đấm đánh trầm trọng bao cát. Cùng mặt khác học sinh so sánh với, thiếu niên cái đầu không cao, thân hình cũng có chút đơn bạc, vô tay háo quản trong miệng lộ ra một đoạn cơ bắp đường cong rất là khẩn thật cánh tay, theo đấm đánh căng thẳng. Này đã so ban đầu đi vào xác nhập tái khi, muốn cường tráng rất nhiều. Không biết nghĩ tới cái gì, thiếu niên mặt mày biểu tình có chút tối tăm, hắn đã kích tốc độ nhanh hơn, cơ hồ muốn đem hai cái hắn như vậy khoan bao cắt đỉnh khởi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến từng trận ra vẻ lớn tiếng vui cười. Cách đó không xa nước trà gian, mấy cái ăn mặc thức tỉnh giả trường học chế phục người uống nước đá, trong đó một người sinh đến lại hắc lại béo, thân thể quả thực giống cái quả cân, ngồi ở ghế trên khi trước người quần áo đều bị gắt gao căng thẳng. Thạch Đương Sinh, ta nghe nói, nếu tìm không thấy người tổ đội nói, lúc này đây đoàn đội tái liền sẽ bị tự động loại bỏ danh ngạch, đệ nhị kỳ huấn luyện đều tham gia không được, không bằng dứt khoát về nhà tính. Hắn đầy mặt dữ tợn bởi vì tiểu nhân đắc ý tươi cười đôi ở bên nhau, một đôi đậu đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm huấn luyện trung thiếu niên bóng dáng. Tư thượng một lần bị Tất Phương hung hăng đánh mặt, hắn liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tiểu tử này xui xẻo thời điểm. Ở Tất Phương là cái giết người phạm bị truyền khai sau, thực mau liền có cảm kích quý tộc hùng hổ tìm tới môn. Cứ việc xử tội giả học viện có quy định, lén thời gian không được tranh đấu, ẩu đả, khi dễ đồng học, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, tổng có thể làm cho bọn họ tìm được cơ hội lấp kín Tất Phương, cho hắn một ít giáo huấn. Nguyên bản còn có người tưởng quản, nhưng từ kia quý tộc trong miệng nghe nói sự tình ngọn nguồn sau, cũng liền làm bộ không thấy được. Theo kia quý tộc thanh niên nói, bị Tất Phương giết chết người là hắn bổn gia thúc thúc, là cái tâm địa thiện lương người tốt, nguyên bản có được hạnh phúc mỹ mãn gia đình cùng quang minh tiền đồ. Hắn thúc thúc là một vị giàu có chủ nghĩa nhân đạo người, bởi vì đồng tình những cái đó không cha không mẹ bần dân cô nhi, vì thế chuyên môn nhận nuôi một đám như vậy hài tử, cung bọn họ ăn mặc làm cho bọn họ ở chính mình trong trang viên công tác. Này Tất Phương chính là bị thu dưỡng hài tử chi nhất, trước đó đã ở trong trang viên sinh sống một năm. Kết quả hắn không những không cảm kích cho hắn ăn mặc dùng trụ quý tộc, còn bởi vì đủ loại tà ác ích kỷ ý niệm, tàn nhận đến ở trong trang viên giết hại vị này người lương thiện, cũng đem đầu của hắn cắt xuống dưới ném ở suối phun trong hồ. Như vậy nên xuống địa ngục, nên bị liên bang bắn chết tà ác tội phạm, rào hoạt đến trộm đi trang viên châu báu, cầm đồ sau lập tức đi điều tra sở xin trích ngừa bảo tử. Sau khi thức tỉnh không chỉ có không cần bị bắn chết đi ngồi tù, ngược lại nên ngang mà thành một cái thức tỉnh giả, mỗi ngày ăn liên bang cung ứng dinh dưỡng cơm, cầm kết sủ trợ cấp tiêu giao sung sướng. Bởi vì kia quý tộc bốn phía tuyên dương, Tất Phương đã thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, đặc biệt ở quý tộc trung. Mỗi khi hắn một mình bưng mâm trải qua nhà ăn khi, tổng hội gặp từng hàng mắt lạnh, đối chiến cách đấu chung cũng luôn là bị khi dễ kia một cái. 039, quý tộc nhóm cho hắn nổi lên rất nhiều tên hiệu, giết người phạm, bùi lời tử, tiện loại. Từ từ, mà lần này đoàn đội tái, vị kia quý tộc càng là sớm đến phóng lời nói, hy vọng không cần có bất luận cái gì một chi đội ngũ tiếp nhận Tất Phương, nếu không chính là cùng hắn đối nghịch, sẽ lọt vào hắn cùng hắn đồng đội mai phục công kích. Có thể nghĩ nếu cuối cùng không người lựa chọn hắn, hắn sẽ trước tiên bị loại trừ. Người bên cạnh không biết nói gì đó, Thạch Đường Sinh cười nói. Có tiểu bùi đời chính là trời sinh hư loại, ta nghe nói có bần dân là huynh đệ tỷ muội cùng nhau bị thu dưỡng, nhân gia đại lao bản như vậy thiện lương trượng nghĩa, kết quả lại gặp người như vậy, thật là đáng tiếc ca. Đáng thương nhân gia thê nhi lão mẫu, thật là. Hắn còn ở nói bốc nói phét, bên cạnh thức tỉnh giả mở to hai mắt nhìn, hung hăng túm hai thanh hắn quần áo. Mới vừa một quay đầu, biểu tình lạnh nhạt mà mang theo lệ khí người thiếu niên đã muốn chạy tới hắn trước mặt, không kịp nói chuyện, Thạch Đường Sinh mập mạp gương mặt bị hung hăng chủ y một quyền, thẳng đánh đến hắn máu mũi tiêu phi răng cửa bung lỏng, tiêu thảm thiết một tiếng phó ngã xuống đất. Ngay sau đó, thiếu niên đè lại hắn đầu bắt đầu từng cái dùng lực lượng lớn nhất manh đánh. Ai Tất Phương ngươi điên rồi sao? Mau đem hắn kéo ra. Chờ bẩm báo huấn luyện viên sau, Thạch Đường Sinh nguyên bản liền béo mặt đã xương thành đầu heo, hai cái răng bốc ra, một bên chu lên một bên lau nước mắt. Huấn luyện viên, này tiện. Tiểu tử này hắn muốn giết ta. Hắn căn bản là không thể đại ở trong trường học, đây là vi phạm quy định. Trợ giáo đau đầu không thôi, hắn cũng không thích này mấy cái chỉ biết gian dối thủ đoạn thức tỉnh giả, đặc biệt là bên trong cái này mập mạp. Được rồi, các ngươi chạy nhanh dẫn hắn đi phòng y tế băng bó một chút đi. Chờ mấy người đi rồi sau, trợ giáo nhìn banh mặt trầm mặc không nói thiếu niên, thở dài, ngươi xếp hạng cùng điểm vẫn luôn đều thực không tồi, thuộc về dựa trước kia một đám học sinh. Hiện tại vi phạm quy định trực tiếp khấu trừ thập phần. Còn có, hắn có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói, ngươi mau chóng tìm được tổ đội đồng đội đi, bằng không kế tiếp đoàn đội tái ngươi cũng vô pháp tiến hành. Nói xong, trợ giáo liền làm Tất Phương cũng tự hành rời đi. Thiếu niên nắm chặt song quyền thượng quấn lấy từng vòng băng vải, gầy bả vai cứ việc thẳng thắn, lại vẫn như cũ có loại mỏi mệt cảm. Hắn đấy mắt có một tia mờ mịt, vừa mới bước ra đại môn liền nhìn đến cách đó không xa hình bóng quen thuộc. Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha. Hai người bên người còn có một cái cao gầy mảnh khảnh dị hình người, nhìn không ra là nam hay nữ. Tất Phương hít sâu một hơi, quanh thân lại phủ lên lãnh lạnh, tính toán làm bộ không nhìn thấy mấy người rời đi. Mới vừa đi hai bước, phía sau chuyển đến thanh âm. Tất Phương. Hắn nghiêng đầu đi xem. Nguyên Ấu Sam đứng ở dưới ánh mặt trời ôm hai tay, giữa mày mang theo nhạt nhẽo ý cười, muốn hay không gia nhập chúng ta. Thiếu niên đầu ngón tay run lên, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động mời chính mình. Ngươi, vì cái gì, tuyển ta? Nguyên Âu Sam, phía trước ta không ở thời điểm, ngươi không phải giúp ta nói mấy câu sao, trùng hợp hiện tại trong đội ngũ người rất thiếu, ngươi không có đội ngũ thực lực cũng không tồi, muốn tới sao? Tất Phương đệ nhất ý niệm là nàng ở đồng tình chính mình, nhưng nhìn Nguyên Âu Sam bình tĩnh đôi mắt, hắn ấy lòng quá thịnh tự tôn cũng không có cảm giác được có lệnh hắn không khỏe thương hại. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu chính mình không gia nhập, đối phương hẳn là liền sẽ không khuyên can. Mà đây cũng là hắn duy nhất một cái, cuối cùng một cái có thể lưu tại xử tội giả học viện cơ hội. Nguyên Âu Sam, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, ta chờ ngươi đến ngày mai buổi sáng. Nàng tin tưởng liền tính Tất Phương không đồng ý, lại đi tìm kiếm mặt khác đồng đội cũng tới kịp. Tất Phương nói, ta gia nhập. Nói chuyện thời điểm, hắn hô hấp đều đang run rẩy. Đồng tình cũng hảo, thưởng thức cũng thế. Hắn vẫn là không cam lòng liền như vậy rời đi xử tội giả học viện, nơi này có tốt nhất thầy giáo lực lượng, hợp lý nhất huấn luyện an bài, có thể làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng cường đại, có thể làm hắn mau chóng nắm giữ chính mình nhân sinh. Bởi vậy chẳng sợ gặp mọi người xem thường, bị những cái đó quý tộc khi dễ, hắn cũng không để bụng, chỉ cần có thể lưu lại. Ở đoàn đội tái bắt đầu khi, Tất Phương trong lòng là tuyệt vọng mà bi phẫn, hắn đã làm tốt bị chạy trở về chuẩn bị, lại không nghĩ rằng. Tất Phương thanh âm có chút mất tiếng, sau một lúc lâu mới lại nói câu, đa tạ. Nguyên Ấu Sam hướng hắn chiêu xuống tay, hoan nên gia nhập. Nàng nghiêng người đối bên người nghẹn họng nhìn chân chối Mạnh Kha nói, hiện tại người liền tề. Mạnh Kha nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thỉnh cái gì lợi hại đại lao đâu, không nghĩ tới thế nhưng là cái này tiểu thứ đầu nhi. Tính, tiểu thứ đầu nhi tuy rằng tính xú, năng lực diện mạo sao cũng đều không tồi. Này một chi hoa huệ loẹ loẹt đội ngũ, trừ bỏ Nguyên Ấu Sam một cái siêu cấp cường giả, dư lại đó là dị hình người, vị thanh niên tiểu thứ đầu nhi, còn có nàng này nửa cái cá mặn phế vật. Như thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu. Tổ đội hoàn thành sau một vòng nội, cũng không có bất luận cái gì đoàn đội huấn luyện, Lâm Du làm đồng đội gian lẫn nhau ma hợp quen thuộc, vì kế tiếp thi đấu làm chuẩn bị. Hai ngày sau, Nguyên Ấu Sam từ bắt trước sân huấn luyện xuống dưới khi, xoa xoa bởi vì huấn luyện quá độ mà toan trướng đại não. Nàng mở ra máy truyền tin cờ lạc mở xử tội giả diễn đàn áp, giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị nhìn xem hôm nay thành trì bên trong có cái gì tân tin tức. Kết quả mới vừa mở ra, nàng liền phát hiện đã yên lặng đi xuống về thứ 18 khu tỉnh đế liên hiệp, hôm nay một lần nữa bị đỉnh đi lên, cao cao treo ở trang đầu. Nàng trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến ngày đó rời đi trước phát hiện một chút chi tiết nhỏ, có loại không tốt lắm dự cảm. Điểm đi vào phiên đến nhất phía dưới thời điểm, nàng thở dài. Quả nhiên, lúc ấy ở nhà triển lãm ở trung kia một kia không thích hợp, ứng nghiệm. 776 lâu, báo. Các huynh đệ thế giới này điên rồi, tỉnh đế liên không có bị nổ. Nó mẹ nó không chết. 777 lâu, trên lầu, trò đùa này khai đến cũng thật không thú vị. 778 lâu, huynh đệ hướng lên trên phiên, điều tra đoạt được lão viện trưởng cái chọc còn ở phía trước bay đâu. 813 lâu, con mẹ nó, ngoạn ý nhi này thật không bị nổ. Các ngươi hẳn là đều nhận được thông chi đi. Nay cũng quá tà môn, nương bảo thể đều bị móc xuống, vì cái gì ra hỏa này còn sống a? 817 lâu nhị trọng sinh dung hợp hai cái bảo thể toàn bộ bị mổ rớt, không có dư thừa ký sinh bảo tử. Sau đó ra hỏa này còn vẫn luôn không chết ấu, từ thứ 18 khu bị vận đến Quang Minh thành mấy ngày này vẫn luôn ở giả chết, bởi vì sinh mệnh triệu chứng quá yếu liền lão viện trưởng cũng chưa phát hiện, này nếu không phải mặt trên tin tức ta đều tưởng ai viết chuyện xưa. 822 lâu, không phải là ký sinh vật tiểu mới tiến hóa phương thức đi. Nếu thật sự đào bào thể còn có thể sống, nhân loại thật là phải bị tuyệt chủng. Sắt cũng giết bất tử, còn có thể ngụy trang sẽ giả chết, này ai làm đến quá a? 823 lâu, như thế nào phát hiện? Theo lâu trung cảm kích giả cung cấp tin tức, là đệ nhất thế đổi mỗ đại lao chuyên môn vì nhà triển lãm tự mình trưng bày tỉnh đế liên, mà tìm một chuyến tương quan bộ môn. Không chỉ có đối này tiến hành rồi xử phạt, còn làm cho bọn họ mau chóng đem tỉnh đế liên đưa hướng điều tra sở một lần nữa tiến hành ra quét nghiên cứu, trong lúc không nợ đánh khai chứa đựng lưu đại môn. Kết quả kia triển quán lao bản bị phạt tiền sau còn lòng có bất mãn, cho rằng xử tội giả bộ môn chuyện bé xé ra to, rõ ràng chính là một cái đã sớm chết thấu tiêu bản. Lại liền mượn cho hắn trưng bày một chút đều không muốn, còn nói cái gì vẫn có nguy hại không thể điều tra rõ. Mỗi cách 3 tháng một lần trưng bày hoạt động, tổng cộng liên tục 5 ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày. Không ít hướng về phía tỉnh đế liên mánh lưới mua phiếu tham quan cư dân, đều còn chưa tới, nếu lúc này đem hàng triển lãm trở đi, lão bản lại muốn tổn thất một tuyệt bút vé vào cửa tiền. Hắn không cam lòng, mượn dùng sau lưng quan hệ làm vận chuyển người châm trước nửa ngày, chờ trưng bày sau khi kết thúc lại tiến hành vận chuyển. Vì thế ngày này, hắn giống thường lui tới giống nhau, làm nhân viên công tác đem Tịnh Đế Liên từ chuyên môn chứa đựng lưu khuôn vác ra tới, đem này phảng phất trong suốt nhà triển lãm chung. Lão bản, động tác đều nhanh lên, đừng chậm trễ triển lãm. Thật con mẹ nó đen đủi, còn không phải là một đám cấp liên bang bán mạng đương đao sử ra hỏa, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Hắn lẩm bẩm đoán giận, reo lên, chờ 5 giờ qua đi nhớ do nắm chặt đem nó dọn về đi, sau đó dọn đến hậu viện từ phía sau môn đi ra ngoài, điều tra sở người đến lúc đó trực tiếp ở đầu chờ các ngươi. Công nhân lên tiếng sau, lão bản liền quay đầu rời đi, trong lúc nhất thời phía sau chỉ còn lại có tích tích tắc tắc khuôn vắt thanh. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại dừng lại bước chân tính toán công đạo hai câu, mới vừa quay người lại, cả người đều cương ở tại chỗ. Chỉ thấy những cái đó đem Tịnh Đế Liên thật lớn dễ cây dọn ra tới công nhân, lúc này một đám biểu tình vặn mẹo, vô số bén nhọn như gai xương giống nhau xúc chạm vật xuyên thấu bọn họ trước ngực, phao trướng mũi nhọn khẩu khí hấp thu bọn họ trong cơ thể máu. Từng đoàn quần quận không ngừng từ sau nhét vào túi da căn cần, ở công nhân khô quắt làn da hạ mấp máy, rồi sau đó từ bọn họ hốc mắt, miệng mũi trung bài trừ, từng cụm mềm mại nụ hoa từ bọn họ thất khiếu trung, lây dính tí tách rơi xuống đất huyết tích tràn ra. Lão bản môi điên cuồng run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Liên ở hắn đôi mắt phía trước không đủ nửa thước khoảng cách, thật lớn yêu diễm nụ hoa nở rộ, mỗi một mảnh hoa thịt đều sinh đầy hô hấp lỗ khí, theo đong đưa nhẹ nhàng khuyết trương, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp làm người da đầu căng chặt. Hoa cỏ ở giữa, nguyên bản nên là mềm mại nhụy hoa địa phương, bị một viên phảng phất từ đế hoa trung mọc ra đầu chiếm cứ. Đó là một viên nam nhân đầu, nó hai mắt nhắm nghiền mày ninh chặt, hai má cơ bắp cùng khớp hàm gắt gao cắn khẩn, phảng phất đều ở bởi vì bi phẫn mà dùng sức. Nó không có há mồm, thanh âm phảng phất từ vô số lỗ khí trung kéo dài. Tới. Thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, một cổ kỳ dị mùi tanh từ hoa thịt trung lỗ khí trung ra bên ngoài khuếch tán, rõ ràng đơn độc người khi là hướng mũi tanh tưởi. Nhưng ở lão bản hiện giờ khíu giác hệ thống chung, lại là làm nhân tâm chỉ hướng về hương khí. Nhàn nhạt thanh hương thực mau làm tâm thần đều nứt lão bản vì này mê say, hắn căng chặt thân thể thả lỏng, trên mặt toát ra một nụ cười, bước ra bước chân hướng tới vô số bị múc tấn máu ra người bao đi đến, phảng phất nơi đó là hắn đời này gặp qua tốt đẹp nhất cảnh vật cùng đồ vật. Đây là thuộc về nghiệp liên khoa máu hấp thu năng lực, cùng với nó tiến hóa ra đặc thù năng lực, dụ dỗ. Ở lão bản trong mắt tốt đẹp, làm hắn lệ nóng doanh tròng trường hợp. Trên thực tế là đáng sợ nhân gian luyện ngục. Những cái đó hắn trong mắt nở rộ mềm mại hoa cỏ, trong hiện thực từ công nhân trước ngực, thất khiếu chui ra, từ từng cây mấp máy bén nhọn khẩu khí tạo thành. Nhụy hoa bên trong, vốn là biểu tình thống khổ đầu người biểu tình càng thêm căng chặt, phức tạp cùng thoải mái đan chéo, tiếng thở dài từ lỗ khí trung vang lên. Xin lỗi. Ta không nghĩ, chết. Thức mau, có tìm không thấy lão bản đi vào nơi này hướng dẫn du lịch thấy được này phúc khủng bố cảnh tượng, thét chói tai chạy đi rồi. Rồi sau đó Tịnh Đế Liên ở nhà triển lãm chung sống lại tin tức, liền truyền đi ra ngoài. Trước mắt toàn quán đã phong bế, xử tội giả tổng bộ đã phái người đuổi qua đi, chuẩn bị nổ. Nguyên Ấu Sam một trận vô ngữ, nguyên bản nhà triển lãm này người quy quy củ củ làm việc, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, kết quả ngạnh sinh sinh bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi chôn vùi nhiều người như vậy tánh mạng. Đúng lúc này, nàng trong đầu đống nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm, bởi vì quá dài thời gian chưa từng nghe qua, thậm chí làm nàng có loại xa lạ cảm. Mang theo rất nhỏ điện lưu máy móc gầm ở trong đầu vang lên khi, Nguyên Ấu Sam bước chân bỗng nhiên một đốn, giống như là bị đinh ở tại chỗ. Len keng, đánh số 45969 A cấp người chơi Nguyên Ấu Sam, thành công treo cổ đánh số 38523 A cấp người chơi, chúc mừng ngài đạt được người chơi này toàn bộ tích phân điểm số gia tăng 5891 vạn. Bổn trang A cấp trăm người trảm thông quan phó bản trung, thượng tồn người chơi 41 người, đã tử vong người chơi 59 người. Hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, lại sang giai tích. Như có bất luận cái gì nghi vấn, bổn hệ thống tại tuyến vì ngài giải đáp. Chương 149 hỗn loạn quần đầu. Nghe rõ hệ thống đang nói chút cái gì sau, Nguyên Ấu Sam giống bị bắt một thùng nước đá, sau một lúc lâu nói không ra lời. Liên ở vừa mới, hệ thống tuyên bố một người A cấp người chơi tử vong. Đây cũng là nàng ở cái này phó bản tiếp cận một năm lâu, lần đầu tiên nghe được báo người chơi tử vong tin tức. Cùng với cái này phó bản trung hiện có các người chơi tình huống. Trước đó nàng cơ hồ đều phải quên, chính mình não vực trung còn cột lấy cái hệ thống. Nàng máy móc cờ lạc mở bị đỉnh đến trang đầu Tịnh Đế Liên thiệp, phiên tới rồi đến mặt sau cùng tân tuyên bố tin tức, rõ ràng là liền ở hiện trường xử tội giả thông báo tin tức tốt. 996 lâu, đã nhổ. 999 lâu, nhanh như vậy a. Huynh đệ tầng lầu không tồi, đều mụ nội nó mà thế 100 nhiều năm. Chỉ có chúng ta xử tội giả còn đương 996 đều không bằng sa súc. 1.007 lâu, Nói thật lần này mặt trên sợ tới mức muốn chết, sợ xuất hiện lần trước cái kia ngầm chợ đen chạy ra đi ký sinh vật tình huống, phái đi vài cái đại lão. Kết quả ngoạn ý nhi này liền rất giòn, chỉ là nhìn hù người cũng là có thể dọa dọa người thường, khả năng bởi vì bên trong bảo thể bị khấu đi, dù sao không vài cái liền cắt thành mười mấy tiết, các đại lão đều một chuyến tay không. 1123 lâu, đúng rồi, bổ sung một chút chi tiết. Ngoạn ý nhi này hai cái đầu chỉ sống một cái, còn có hoạt tính chính là nam nhân kia đầu. Bị chém thành hai đoạn trước còn ở hô to hắn là nhân loại, kết quả một đao bổ ra sau bên trong thật đúng là. Các ngươi hiểu được, một nữ nhân khác đầu cũng bị đại lão trực tiếp bổ ra, bên trong não nhân thể hoàn toàn héo rút, chính là bào tử sinh vật kết cấu. Có hiểu huynh đệ tỷ muội nhóm biết đây là chuyện gì xảy ra như sao? 1151 lâu, cười chết, nhìn đến trên lầu có người nói não hoa bị nóng không đều, bất quá các đại lão đều lộng không rõ, bên này nhi càng không ai đã hiểu đi. Mà điều thứ nhất thông báo tịnh đế liên bị nổ tin tức phát ra thời gian cùng nguyên ấu Sam thu được hệ thống nhắc nhở thời gian, trước sau liền kém không đến 3 phút. Trầm mặc một lát, nguyên ấu Sam, hệ thống. Máy móc giọng nữ nhảy ra tới, người chơi 45969, ngài chuyên trúc hệ thống 1067 hào đang ở vì ngài phục vụ, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ngươi vẫn luôn giấu ở ta não vực trông được ta. 1067 thỉnh không cần hiểu lầm Nga. Chú ý người chơi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh cùng an toàn mỗi vị chuyên trúc hệ thống chức trách nơi. Bổn phó bản bắt đầu trước ta nói rồi, thăng cấp vì A cấp người chơi sau, liền có thể có được chính mình chuyên trúc hệ thống, ngày thường là có thể dò hỏi một ít không đề cập phó bản nội dung vấn đề nhỏ. Hệ thống còn tưởng rằng ngài sẽ nếm thử kêu gọi, kết quả đợi một năm cũng ngài cũng không có chủ động triệu hoán ta, 1067 thực tịch mịch. Vừa mới cái kia, người chơi tử vong thông báo là chuyện như thế nào? Cứ việc 1067 ngữ khí thực manh, còn ở nhân tính hóa mà làm nũng, nhưng nguyên ấu Sam hoàn toàn không dao động. Nàng thanh âm lạnh băng, đã chết cái kia người chơi chính là bị nhổ tịnh đế liên đi. Đoán đúng rồi. Chúc mừng ký chủ giải khóa A cấp phó bản trở lên che giấu chi nhánh. Cứ việc đã đoán được, nhưng nghe đến hệ thống chính miệng thừa nhận, nguyên ấu Sam trong lòng vẫn là dâng lên một tia ác hàn. Nếu dựa theo bảo tử ký sinh chuẩn tắc, nhân loại ở bị hoàn toàn ký sinh quá trình kỳ thật chính là ở thông thả tử vong. Đương bào tử trung dị tộc phôi thai hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, chính là nhân loại hoàn toàn tử vong thời khắc. Trước mắt liên bang đã có ký lục chung, chưa bao giờ từng có bị hoàn toàn ký sinh sau, còn có thể giữ lại nhân loại sinh mệnh triệu chứng tồn tại ví dụ. Bị hoàn toàn ký sinh, chính là tử vong. Mà mặt thế đem lâm chung người chơi chuẩn tắc điều thứ nhất, tức người chơi ở phó bản trung tử vong, chính là thật sự tử vong, bất luận cái gì hình thức thượng tồn tại đều sẽ bị vận doanh thương cùng hệ thống hoàn toàn mạt sát. Theo lý mà nói, cái kia đánh số 38.523 người chơi hẳn là ở bị ký sinh khoa bảo tử ký sinh, cũng cùng tịnh đế liên dung hợp sau, cũng đã chết, đã không xem như một người, một cái người chơi. Nhưng mà nguyên ấu Sam lại tiếp thu tới rồi hắn vừa mới tử vong hệ thống nhắc nhở, lấy nhân loại cùng người chơi thân phận, từ cái này phó bản thế giới bị mạt sát. Cùng lúc đó, trên diễn đàn xử tội giả cũng ứng chứng điểm này. Người nọ nói đồng thời bổ ra hai đóa thật lớn nụ hoa đầu sau, nghiệp liên khoa loại nữ tính ký sinh vật trong đầu giống tuyết. Ốc cùng thần kinh chờ huyết nục đã sớm thành một đoàn héo rút bào ti. Nhưng một khắc viên nam tính đầu bổ ra sau, bên trong vẫn là nhân loại huyết nục hồng bạch một mảnh chảy đầy đất, làm ở đây xử tội giả đều chấn kinh rồi. Ở xử tội giả cùng liên bang xem ra, này có lẽ là ký sinh vật nào đó biến dị, hoặc là hai loại bào tử dung hợp sau dị biến. Nhưng nguyên ấu Sam rất rõ ràng, đánh số 38.523 người chơi trước nay đều không có chết. Hắn lấy nhân loại ý thức, tồn tại ở một cái nhị trọng sinh ký sinh vật thể nội. Thứ 18 khu chết đi những cái đó bần dân, cùng với mặt sau gần 10 tên xử tội giả tử vong, đều bởi vậy người chơi một tay sáng lập. Nguyên ấu Sam không rõ, vì cái gì sẽ có người chơi sẽ ở ký sinh vật trận doanh. Dựa theo A cấp trăm người trảm quy tắc, sở hữu người chơi ở đi vào bảo tử phó bản sau, trò chơi thương thành trung thương phẩm cùng bàn tay vàng hẳn là đều không thể sử dụng, hắn rốt cuộc là như thế nào đào thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Thức mau. Nàng liền từ hệ thống chỗ được đến đáp án. Theo 1067 nói, vị này 38.523 cùng nàng không sai biệt mấy, cũng là cái khai cục đã bị ký sinh xui xẻo chứng, thân phận là một cái thứ 18 khu bần dân. Thứ 18 khu trong không khí bảo tử độ dày cao tới 56, cứ việc hắn xoang mũi nội trí một cái bình thường kích cỡ lọc khí, vẫn như cũ trở thành bất hạnh trúng chiêu một viên. Mà cùng nguyên ấu Sam bất đồng chính là, ở bảo tử ăn mòn hắn rất dài một đoạn thời gian nội. Hắn căn bản là không biết chính mình bị ký sinh, mỗi ngày còn ở xoa tay hầm hè, ý đồ tìm kiếm con đường đạt được tiến vào lục cấp an toàn khu tư cách. Chờ đợi phát hiện thân thể dị thường sau, hết thể đều chậm. 38523 trong cơ thể bào tử tên là ký sinh khoa, là bào tử sinh vật trung ký sinh trùng, hoàn toàn ký sinh sau hình thái chính là một viên tinh ánh dịch tấu, bụng sinh đầy rậm rạp mềm mại xúc tua đại nhuyễn trùng. 039, ký sinh khoa bản thân chỉ có một năng lực, chính là ký sinh ở mặt khác bào tử sinh vật trên người. Bởi vậy ở hắn hoàn toàn chống cự không được trong cơ thể thức tỉnh phôi thai sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành một con mập mạp thật lớn nhuyễn trùng loại ký sinh vật, dọc theo an toàn khu cống thoát nước vẫn luôn bỏ đến hồng cấp luân hãm khu ngoại. Ở gặp một gốc cây nghiệp liên ký sinh vật sau, nay chỉ nhuyễn trùng loại ký sinh vật cùng với dung hợp ký sinh, sinh sôi ở nguyên bản chỉ có một hoa đế thân cây thượng phân liệt ra một cái khác, rồi sau đó 38523 đầu liền làm lại sinh ra đế hoa giải quá ra tới. Hai người dung hợp thành nhị trọng sinh bào tử sau, tiến hóa ra tân đặc thù năng lực, dụ dỗ. Cuối cùng biến thành thứ 18 khu xú danh rõ ràng ký sinh vật, Tịnh Đế Liên. Có thể nói 38523 tuy rằng còn sống, nhưng lại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Thân thể hắn cùng hành vi hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể theo Tịnh Đế Liên di động cùng giết chóc mà vào thực. Nguyên Ấu xăm hỏi, hắn vì cái gì bị hoàn toàn ký sinh sau còn có thể giữ lại chính mình ý thức. 1067 nói, này đương nhiên liền cùng người chơi ngài mở ra chi nhánh có quan hệ. Phàm là thành công thăng cấp vì A cấp và trở lên người chơi, nhưng có được chi nhánh năng lực, cướp lấy. Ngài có thể thông qua đảo thải mặt khác A cấp cực kỳ trở lên người chơi, tới thu hoạch bọn họ tích phân cùng đặc thù công cụ, thông qua cướp lấy đạt được thực dụng tính đạo cụ không lấy tích phân mua sắm, không từ thương thành gia hóa, bởi vậy ở A cấp trở lên phó bản chung này loại thử dùng phẩm là có thể mang theo. Bổn chi nhánh công năng không đáng báo cho, cần người chơi bản nhân trong trò chơi kích phát mở ra. Nói cách khác chỉ có ở A cấp phó bản giết chết một cái người chơi sau, trò chơi hệ thống mới có thể báo cho cái này chi nhánh, nếu không cái này chi nhánh liền sẽ vẫn luôn giấu ở quy tắc nội, hệ thống sẽ không chủ động nhắc nhở. Nhưng lựa chọn trực tiếp tham gia A cấp trăm người trảm thăng cấp người chơi rốt cuộc còn ở số ít, đại đa số người chơi ở thăng đến A cấp sau, sẽ tiếp tục trùng quy trùng củ mà tham gia A cấp phó bản. Bởi vì thăng cấp đến S cấp yêu cầu 500 triệu tín ngưỡng giá trị, ước chừng so A cấp sở cần tích phân cao gấp 10 lần. Đại đa số người chơi chẳng sợ cuối cùng trăm ngàn năm, tham gia thượng trăm cái A cấp phó bản, cũng không nhất định có thể đủ tích góp đến nhiều như vậy tích phân, có thể thăng cấp người ít ỏi không có mấy. Cũng khó trách lúc ấy làn đạn thượng như vậy nhiều người xem châm biếm phó bản chung người chơi muốn thoát ly trò chơi khống chế, chính là ở ý nghĩ kỳ lạ. Nguyên Ấu Sam trong đầu, chợt nghĩ đến ở thượng một cái phó bản kết thúc trước, tựa hồ có ai từng trịnh trọng mà nói cho nàng. Vạn nhất ngày nào đó ngươi lên tới A cấp phó bản, ngàn vạn không cần trước bất kỳ ai tiết lộ ngươi người chơi thân phận. Chẳng sợ người kia ngươi đã ở chung thật lâu, hoặc là đã từng gặp qua bằng hữu, đều không cần tín nhiệm. A cấp phó bản phía trên không có bằng hữu, trước kia cái gọi là trận doanh cũng toàn bộ trở thành phế thải. Nếu chúng ta ngày nọ ở cùng cái A cấp phó bản tương lộ, ngươi không cần đem ta đương bằng hữu, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này chợt đến nhớ tới, nàng liền minh bạch đối phương ý tứ. 039. Mặt thế đem lâm trung phó bản tuyệt đại đa số đều là nguy hiểm cho sinh mệnh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bất đồng trận doanh người chơi lẫn nhau đao. Vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đương nào đó người chơi giết chết cái thứ nhất người chơi, chợt mở ra chi nhánh, được đến đối phương tích phân cùng đặc thù vật phẩm, mặt sau hay không còn có thể thủ vững trụ bản tâm. 5.000 vạn tích phân yêu cầu tích góp hơn 10 cái phó bản, mà chỉ cần sát một cái người chơi, là có thể đạt được 5.000 vạn. Sát 20 người, liền có thể thăng đến S cấp. Tới A cấp còn ở kiên trì người chơi, đều là tâm trí kiên định, dùng hết thể muốn rời đi trò chơi người, hiện tại một cái lại mau lại nhẹ nhàng tân chức con đường liền bãi ở bọn họ trước mặt, có ai có thể không tâm động. Nếu thân phận bại lộ, cái gì cái gọi là bằng hữu, đồng bào, ở địch nhân trong mắt đều là tích phân. Đây là trò chơi vận doanh thương ở A cấp trở lên người chơi chung, chế tạo một hồi giết chóc chàng. Càng giết người, càng may mắn. Giết được người chơi càng nhiều, tân chức đến càng nhanh. Chân chính ở đem mọi người tùy ý thưởng thức với lòng bàn tay, đem phó bản trở thành giác đấu trường, mà người chơi chẳng qua giữa sân đánh nhau chết sống dê bỏ linh cẩu. Cũng khó trách A cấp trở lên người chơi số lượng không nhiều lắm. Đại đa số có thể trải qua nhiều như vậy phó bản người chơi đều không ngu, rõ ràng trò chơi sau lưng ác ý, nhưng bọn hắn sớm đã hãm sâu trong đó. Chẳng sợ biết này bất quá là thần minh trò chơi, nhưng vì một đường sinh cơ, bọn họ vẫn là muốn đua. Đánh số 38523 sở dĩ có thể ở bị hoàn toàn ký sinh sau vẫn như cũ giữ lại một chút ý thức, chính là bởi vì hắn đã từng giết người chơi, từ người chơi khác trên người thu hoạch một ít đặc thù vật phẩm. Trùng hợp trong đó có một cái là có thể làm hắn giữ được ý thức không bị cắn ướt, nhưng cũng giới hạn trong này. 1067 bởi vì ký chủ thăng nhập A cấp sau liền trực tiếp tiến vào thẳng thăng thông đạo, bởi vậy còn có rất nhiều che giấu tiểu chứng màu cùng phúc lợi chơi pháp, ngài đều không có mở ra, thật là đáng tiếc đâu. Nghe nó tiết hận bán manh điện lưu âm, Nguyên Ấu Sam trong lòng càng thêm cảm thấy trò chơi vận doanh thương mặt mày khả ố. Có thể nghĩ những cái đó cái gọi là chứng màu cùng phúc lợi, cũng bất quá là nào đó tiến thêm một bước mở rộng người chơi mâu thuẫn, làm cho bọn họ cho nhau tàn sát thủ đoạn thôi. Nàng áp xuống trong lòng chán ghét, chính là ta cũng không có sát 38523. 1067 nói, tuy rằng ngài không có tự mình động thủ, nhưng xác thật là ngài trực tiếp dẫn tới 38523 tử vong. Căn cứ bổn hệ thống suy đoán, nếu là ngài không có nói cho bổn thế giới liên bang xử tội giả, điều tra viện nghiên cứu giả nhóm đại khái suất sẽ không lại đối tịnh đế liên tiến hành lần thứ 2 kiểm tra, 38523 ý thức thể cũng là có thể vẫn luôn giấu ở ký sinh vật bản thể chung, hắn ở trên đường chạy trốn tỷ lệ vì 50, đặt ở kho lạnh chung chạy trốn tỷ lệ vì 336. Mà người chơi cử báo, sẽ làm hắn tiến vào càng vì tinh tế lần thứ 2 kiểm nghiệm, vô cùng có khả năng bại lộ, bởi vậy hắn mới có thể cùng đường ở nhà triển lãm chung bại lộ ra tới, cũng hấp thụ một ít nhân loại máu ý đồ khôi phục năng lực. Bởi vậy hệ thống phán định, ngài có thể đạt được này bút tích phân. Nguyên Ấu Sam khí cười, lộ ra một chút sắc bén răng tiêm, vậy ngươi ý tứ là, nhà triển lãm người là ta hại chết. Cũng là ta hại 38523 làm hắn không có thể chạy trốn. 1067 ủy khuất nói, 1067 vì người chơi chuyên trúc trí năng hệ thống, đương nhiên sẽ không trách cứ ngài. Nếu hắn thật sự từ quang minh thành chạy, sẽ thế nào? Nếu 38523 thành công tránh né bổn thế giới nhân loại nhãn tuyến, sẽ nghĩ cách trước thoát ly tịnh đế liên thể xác, rốt cuộc nghiệp liên bản thể kết cấu đã bị hoàn toàn phá hủy, mà hắn bản chất thuộc về ký sinh khoa. Trốn tiến hồng cấp luân hãm khu sau, bào tử sinh vật bản năng sẽ làm hắn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ, lại lần nữa ký sinh dung hợp. Kia nếu hắn lại lần nữa ký sinh tới rồi mặt khác dị hình giả trên người, hơn nữa vẫn là lấy người chơi thân phận, cuối cùng phó bản sau khi kết thúc, hắn còn có thể là nhân loại sao? Trầm mặc một lát, Nguyên Ấu Sam hỏi. Ai biết được? 1067 ngữ khí vui sướng, nếu hắn có thể thông quan lần này phó bản nói, có lẽ có thể đi. Kỳ thật hệ thống không nói, Nguyên Ấu Sam trong lòng cũng rõ ràng. Lựa chọn lấy ký sinh phương thức ở bào tử sinh vật trên người tồn tại, cũng là một loại bất đắc dĩ biện pháp, đều là đã trải qua mấy chục cái phó bản thế giới người chơi, không có ai cam tâm liền như vậy chết đi. Hiện tại ngẫm lại, tịnh đế liên như thế khó chơi, trong đó cũng chưa chắc không có hắn bút tích. 38523 nếu muốn thông quan, nhất định phải cầu nguyện bảo tử sinh vật có thể hoàn toàn xâm lấn viên tinh cầu này, cắn nuốt nhân loại chủng tộc. Chưa xong mạng sống hắn lựa chọn bảo tử sinh vật trận doanh. Chỉ có mặt thế đi hướng suy vi, nhân loại phương thất bại, hắn mới có thể thông quan phó bản. Nếu như làm hắn chạy vào luân hãm khu lại lần nữa ký sinh, còn không biết có bao nhiêu xử tội giả muốn chết vào hắn tay. Về công về tư, Nguyên Ấu Sam đều sẽ giết hắn. Nàng hơi hơi du mắt, giữa mày nhẹ nhàng nín khởi, đã lâu mà cảm giác được một tia mỏi mệt. Một vòng lúc sau, đoàn thể tái chính thức tiến vào huấn luyện giai đoạn. Bởi vì là đoàn đội chi gian lần đầu tiên ma hợp, phía trước vài lần không tiến vào bắt chước huấn luyện, mà là hiện tại thực địa trong rừng cây tỉ thí. Sở hữu học sinh trước mắt tạo thành đội ngũ vừa lúc có 15 chi, mà Nguyên Ấu Sam 4 người đội ngũ cơ hồ là mọi người chung ít nhất một chi. Thi đấu địa điểm thiết lập tại xử tội giả học viện giáo ngoại cách đó không xa liên bang lâm viên, nơi này mãi cho đến quang minh thành nhất phía bắc cảnh, đều là một chỉnh khối thật lớn vô cùng rừng cây, là trước mắt liên bang hiện có lớn nhất trong thành rừng cây, sinh thái hoàn cảnh cũng khó được bảo tồn đến cực hảo. Khu rừng trung tổng cộng có mấy trăm loại còn chưa diệt sạch hoang dại động vật, chủng loại cầm điểu. Ở mặt thế 130 năm sau hôm nay, nhân loại còn an phận ở một góc, huống chi là động vật, bào tử ký sinh là sẽ không quản chủng loại, chỉ cần là tươi sống sinh mệnh, chúng nó đều thích cắn ướt. Vì tránh cho lại hơn trăm năm sau trên tinh cầu chỉ còn lại có nhân loại này một cái giống loài thật đáng buồn kết cục, liên bang ở các thành trì trung thành lập sinh thái khu. Này bên ngoài đặc nhất tinh vi thả sang quý lọc khí, làm cho cả khu rừng không khí 100% không chứa bào tử, sáng tạo một cái thuộc về động vật vườn địa đàng. Như vậy cảnh sắc muốn ở thành trì ngoại luân hàm khu nhìn đến, có thể nói là thiên phương dạ đàm, ngày thường nơi này hàng năm ở vào bế viên trạng thái. Sử tội giả học viện lão sư có thể bắt được nơi này huấn luyện cho phép, có thể nói liên bang thật sự cho sử tội giả cùng này phê quân dự bị học sinh rất lớn quyền lợi. Từ mặt bên cũng có thể nhìn ra, liên bang đối sử tội giả coi trọng trình độ, yêu cầu trình độ, cũng đã đạt tới đỉnh điểm. Bọn họ cũng chưa chắc không nghĩ làm này phê học sinh mau chóng trưởng thành lên, đầu nhập đến bảo hộ liên bang đội ngũ chung. Đứng ở rừng cây ở ngoài, Lâm Du nói, khu vực này bên trong không thiết bất luận cái gì đường đua, toàn bộ đều là bùn đất lộ, nói ngắn gọn chỉ cần ở quy định khu vực nội, vô luận các ngươi trốn đến nơi nào đều là có thể. nhưng có một chút phải chú ý. Nàng nói, nói vậy các ngươi cũng biết nơi này sinh thái hoàn cảnh đối liên bang tầm quan trọng, không được các ý phá hư đại hình thảm thực vật, nói cách khác các ngươi như thế nào đánh nhau đánh lộn đều có thể, nhưng không thể đối với cây cối cây bụi huy đao, nếu trên đường đụng tới hoang dại sinh vật, cũng không được giết hại. Thí tuyển tái toàn bộ hành trình sẽ có máy bay không người lái quay chụp, nếu các ngươi vi phạm quy tắc, huấn luyện viên sẽ quan khán ghi hình, phi chủ quan khấu 05 phân, chủ quan khấu 5 phân. Kỳ thật nguyên ấu Sam không phải thực minh bạch, nếu này phiến cánh rừng như vậy quan trọng, vì cái gì đoàn đội tái địa điểm còn tuyển ở chỗ này. Nhưng ngẫm lại thế giới này hoàn cảnh, nàng lại bình thường trở lại. Nơi này đã là trong thành có thể tìm được lớn nhất, thích hợp đại hình đoàn thể tác chiến khu rừng. Lâm Du thổi thanh trạm canh gác, 15 chi đội ngũ như cá nhập biển rộng hướng tới rừng cây bốn phương tám hướng tàng ra, thực mau đứng ở bên ngoài liền nhìn không tới bọn họ thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến từng mảnh dày nặng lâm ấm. Ước chừng 7-8 phần chung sau, vô số xoay quanh ở từ rừng cây trên không máy bay không người lái chung đồng thời phát ra một đạo tiếng vang, truyền khắp khu rừng, đại biểu lần đầu tiên đoàn thể thí luyện tái chính thức bắt đầu. Rừng rậm bên trong, Nguyên Ấu Sam bốn người dựa theo phía trước nói tốt, nhanh chóng vây một cái tứ giác hình thức ban đầu về phía trước. Yên tĩnh lâm ấm bên trong, mấy người tiếng bước chân cùng tiếng hít thở có vẻ phá lệ rõ ràng, thỉnh thoảng có bụi cỏ chung ăn cỏ sóc linh tinh, bị đột nhiên xâm nhập nhân loại kinh sợ, bãi cây cối ra hướng nhánh cây thượng nhảy. Mạnh Kha một bên chạy một bên thấp giọng nói, ở bên trong này cỏ sắt thanh quá lớn, hơn nữa này đó động vật cũng dễ dàng bại lộ chúng ta vị trí. Đồng dạng, này đối với tránh né giả tới nói là hoàn cảnh xấu, đối chủ động người săn thú tới nói chính là ưu thế. 15 chi đội ngũ, cuối cùng chỉ có thể tồn tại tam chi. Đào thải đến cuối cùng số lượng sau, đoàn đội tái tự động kết thúc, sẽ căn cứ tam chi đội ngũ săn giết mặt khác đội ngũ đạt được điểm chia đều, hơn nữa bọn họ đơn người tái tích phân, tổng hòa lấy 5 tên nhất dựa trước người, có thể đạt được cuối cùng cơ hội. Trong đó Nguyên Ấu Sam cá nhân tái tích phân nhất kỵ tuyệt trần. Thậm chí sáng lập sử tội giả học viện lịch sử tân cao. Nàng lấy tuyệt đối tính áp đảo cá nhân thực lực, ở đơn người tái chung không có bại quá bất luận cái gì một hồi, vô luận học viện phái người lại thấy thế nào không dậy nổi nàng xuất thân, kiệt ngạo, nhưng ở đơn đả độc đấu này một khối thực lực của nàng là không thể nghi ngờ. Nay cũng làm học viện khác phái người, sinh ra manh liệt nguy cơ ý thức cảm. Cũng may cá nhân tái điểm chỉ chiếm 50%, nếu có thể ở đoàn đội tái chung đem Nguyên Ấu Sam đào thải rớt, nàng cá nhân tái lại đa phần số cũng vô dụng. Huống chi nàng còn cho chính mình chọn 3 cái thấy thế nào như thế nào nhược đồng đội. Một cái con chồng trước Mạnh Kha, một cái dị hình người, còn có một cái vị thành niên giết người phạm. Không ít học viện phái người tổ đội lúc sau, đều lúc riêng tư giao lưu quá, quyết định mặt trận thống nhất trước đem Nguyên Ấu Sam đội ngũ đào thải rớt, mặt sau những người khác lại cạnh tranh. Dừng rậm chỗ sâu trong, Tất Phương phụ trách sau điện, phía trước đi đầu Nguyên Ấu Sam còn đang thương lượng sách lược. Ẩn nấp là chủ yếu tìm lạc đơn đội ngũ. Lời nói còn chưa nói xong, bốn người cách đó không xa lùn cây trung bỗng nhiên đẩy ra một đôi tay, một cái ăn mặc chế phục thức tỉnh giả từ bên trong đi ra, vừa vặn cùng Tất Phương bốn mắt nhìn nhau. Tất Phương, người tới. Thảo. Nguyên Ấu Sam bọn họ ở chỗ này. Bang bang hai tiếng vang lớn, một bó màu lam pháo hoa nháy mắt từ đối phương trên người phi phát hướng không trung, thấy được phun yên trực tiếp xen kẽ rừng cây vẫn luôn hướng về phía trước, giống như là một cây cắm vào phía chân trời cây cột. Nhất thời còn ở rừng cây bốn phương tám hướng tìm kiếm Nguyên Ấu Sam đám người tung tích các tiểu đội, đều hướng tới Lam Yên phương hướng chạy như bay mà đi. Trong lúc có bất đồng đội ngũ chạm mặt, cũng không có động thủ, chỉ là cho nhau tràn ngập cảnh giác mà liếc nhau, rồi sau đó ngầm hiểu hướng tới phun yên nơi chỗ chạy đến. Rừng cây ở ngoài, mấy cái chờ ở bên ngoài huấn luyện viên cũng thấy được kia quán thấy được Lam Yên. Nha a, đây là muốn đánh nhau rồi, này đàn tiểu tử cũng thật đủ gà tặc, thế nhưng cùng nhau hạ độc thủ. Khá tốt. Trước kia làm cho bọn họ huấn luyện đều nghĩ biện pháp lười nhác, hiện tại kia thức tỉnh giả trường học cô nương cũng coi như kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Chính là đáng tiếc, cô nương này xuất thân bình thường đồng đội cũng giống nhau, là thật cho nàng kéo chân sau, Lâm tỷ ngươi thấy thế nào? Tóc ngân bạch sơ đến không chút cẩu thả Lâm Du hơi hơi dương mắt, hừ nhẹ một tiếng, thi tái mà thôi, có cái gì hảo đoán, vô luận ai thua ai thắng cũng bất quá là nhất thời khả năng, mặt sau chính thức tái thắng mới là thật bản lĩnh. Kia chủ động đáp lời huấn luyện viên chạm vào một cái mùi hôi, chỉ có thể xấu hổ cười cười trong lòng có ý kiến. Trong rừng cây, Nguyên Ấu Sam cùng Mạnh Kha bốn người nhìn đối diện đội ngũ, trước hết từ lùn cây bước ra tới đúng là bọn họ dẫn đầu người. Tuy rằng kia thanh niên trên mặt view mang theo giật mình biểu tình, nhưng vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Lúc này hắn trong tay cầm một chi phá khẩu pháo hoa ống, còn ở mạo nhàn nhạt lam yên, từ đỉnh đầu hắn đến phía trên mấy chục mét hình thành một cái thật dài màu lam dài lụa. Mạnh Kha cả giận nói: Tiểu tử này báo tin đâu, bọn họ khẳng định có âm mưu. Thất Phương cùng Giác Yêu đều nhìn mắt Nguyên Ấu Sam, chạy sao? Kỳ thật đoàn đội tái bắt đầu khi, Nguyên Ấu Sam liền có suy đoán này đó học viện phái người sẽ liên hợp lại đối phó nàng, nhưng nàng không nghĩ tới mới vừa tiến đến, liền đụng phải. Chạy cái gì? Nàng hai tay giao điệp chuyển hoạt động thủ đoạn. Mũi chân bỗng nhiên một cái dùng sức, tức khắc thân thể liền bị chân bộ phát lực đặng đi ra ngoài, nâng lên nắm tay hung hăng tạp hướng cầm điếu thuốc hoa ống thanh niên. Chi đội ngũ này nhân số tựa hồ rất nhiều, ra tới 4 người sau còn có người từ lùn cây trung ra bên ngoài tễ. Bọn họ thậm chí còn ở vì phát hiện Nguyên Ấu Sam tung tích mà cảm thấy kích động, muốn đưa bọn họ ngăn trở, nhưng mà vui mừng còn không có nổi lên gương mặt liền đã là cứng đờ. Tốc độ cao nhất tiến công Nguyên Ấu Sam, căn bản không phải bình thường học sinh có thể tránh né. Ở dẫn đầu người trong mắt, nàng giống như là một tòa tiểu sơn, bị cặp kia thâm thúy mà ngăm đen đôi mắt nhìn thẳng khi, thế nhưng không kịp tránh né. Lại vừa chậm thần hậu Nguyên Ấu Sam nắm tay đã hung hăng tạp thượng hắn mặt cốt. Một đạo kêu rên sau, thanh niên cả người đều lùi lại mấy bước, bởi vì lực đánh vào trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nâng vai tùng vài cái, rất nhỏ khớp xương hoạt động thanh từ Nguyên Ấu Sam vai cổ vang lên, trực tiếp đánh. Dung hợp độ tới rồi nàng tình trạng này, ngũ cảm cùng dị hình giả cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được bốn phương tám hướng bay nhanh tới rồi động tĩnh, phỏng chừng là tưởng hình thành giáp công vây quanh chi thế, trước mắt đánh ra một mảnh đột phá khẩu ngược lại là bọn họ đệ nhất đầu tuyển. Này Mạnh Kha do dự một lát, liền thấy Tất Phương cùng Giác Yêu hai người cũng trực tiếp vọt đi lên. Nàng khẽ cắn môi, một vén tay áo, hướng hắn nha, ta tấu chết các ngươi. Đây là bốn người lần đầu tiên chính thức mà đoàn thể hành động, ở nhanh chóng phóng đảo trước mặt đối thủ sau, Nguyên Ấu Sam khỏe mắt dư quang cũng vẫn luôn đang xem mặt khác ba người. Mạnh Kha trung quy trung củ là ba người trung yếu nhất. Giác Yêu linh hoạt tính cực cao, chân bộ lực lượng cũng phi thường doan người, chỉ là ném chân đem mắt cá chân thượng xích sắt cùng quả cầu sắt ném khởi, là có thể trực tiếp tạp đảo một người. Đến nỗi Tất Phương, tổng hợp thực lực đều không tồi, chính là quá độc. Đêm này đội người giải quyết sau, Nguyên Ấu Sam từng cái túm hạ bọn họ trên người thân phận bài, ngẩng hạ đầu, đi mau. Tức khắc bầu trời xoay quanh máy bay không người lái chung liền vang lên một giáo quan thanh âm, ít ít ít đội đã đào thải. Không còn kịp rồi. Giác Yêu chớp hạ đôi mắt, những người khác theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, phát hiện lại có hai đội người đã chạy tới. Trong đó một cái cao gầy cái ánh mắt dừng ở Tất Phương trên người, biểu tình dữ tợn, ta nói, nếu ai thu ra hỏa này đương đồng đội, chính là cùng tiểu gia ta đối nghịch. Hắn âm lãnh đảo tam giác mắt nhìn chằm chằm Tất Phương, đồng nhiên nết miệng cười, ý có điều chỉ, chờ ta làm chết ngươi. Nháy mắt, Tất Phương nặng nề gương mặt thượng hiện lên một mặt dữ tợn. Hắn trở tay từ sau lưng rút ra bao bọc lấy hình cụ, hướng tới cao gầy thanh niên vọt qua đi. Mạnh Kha cùng Giác Yêu trận tròn mắt, này cùng bọn họ phía trước thương lượng tốt chiến thuật không giống nhau à, như thế nào trực tiếp liền mãng lên rồi. Hai người nhìn mắt bên cạnh giữa mày nhíu chặt Nguyên Ấu Sam, tiểu Nguyên, này. Nguyên Ấu Sam bất đắc dĩ mà thở dài, có thể làm sao bây giờ, tổng không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Nói, nàng theo đi lên, một chân đá phiên một cái muốn từ sau lưng đánh lén Tất Phương thức tỉnh giả, trường hợp một lần hôn chiến. Vào lúc ban đêm, Mạnh Kha tắm rửa xong sau, Nguyên Ấu Sam cho nàng thượng dược. Nguyên bản mang theo phục cổ eo phong tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu cô nương, buổi chiều bị người chú ý vài hạ, tóc cũng tan cằm cũng thanh. Mạnh Kha hủy khuất khuất nói, này tiểu thứ đầu nhi thật là, đánh không lại cùng con trâu giống nhau còn muốn ngạnh hướng, đau chết mất, đánh ta mặt người ta đều nhớ kỹ. Nguyên Ấu Sam, ân, nhớ kỹ đến lúc đó ta giúp ngươi đánh trở về. Thật vậy chăng? Mạnh Kha mắt sáng rực lên, tiểu Nguyên ngươi đối ta thật tốt. Nàng rửa mặt sau thay sạch sẽ quần áo. Mạnh Kha mới phát hiện cánh tay của nàng thượng cũng ở hỗn chiến trung bị thương. Cái gọi là cây to đón gió, Nguyên Ấu Sam thế quá mánh, đã sớm làm không ít học viện phái nhân tâm sinh khó chịu, lần này bọn họ tưởng ở đánh lén quần đầu khi đem nàng tấu một đốn. Tuy rằng cuối cùng bốn người vẫn là không địch lại chúng quyền, chịu khổ đào thải, nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không làm đánh lén nàng người rơi vào hảo. Chạng vạng, nàng từ ký túc xá đi đến cách đấu huấn luyện khu khi, từng trận bùm bùm đả kích thanh dần dần trở nên rõ ràng. Trong bóng đêm gầy thiếu niên mang theo quyền anh bao tay, còn ở huấn luyện. Tất Phương hôm nay nhận được thương nặng nhất, bị không ít người ấn hướng ngực, trên bụng đánh. Đại hắn bởi vì đau đớn cùng kiệt lực ngừng lại sau, giơ tay lau mồ hôi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến cách đó không xa dựa vào huấn luyện thiết bị thiếu nữ, không biết nhìn bao lâu. Tất Phương biểu tình lập tức căng thẳng, sau một lúc lâu mới nói, hôm nay cho các ngươi thêm phiền toái. Nguyên Ấu Sam đi qua, ném cho hắn một lọ thủy, phiền toái sắc thật thêm. Nhưng ai làm ngươi là chúng ta tuyển đồng đội đâu? Nàng vươn tay nắm chặt thành quyền, khuỷu tay khi nhấc lên làm một cái ngoại phiên động tác, tư thế có vấn đề, như vậy ngươi phát lực vô pháp lớn nhất hóa kéo dài đến quyền bộ, như vậy xuất kích. Đông nhiên ra quyền khi, nắm tay mang theo một trận phá tiếng gió, thập phần lực ít nhất có thể đánh ra 8 phần. Còn có, đánh nhau thời điểm nhớ rõ biên báo, nắm tay lại đây liền trốn, ngươi sẽ không câu quyền đánh hắn nhược điểm sao? Hạ Ba Đường đôi mắt cái mũi, nơi nào đau đánh nơi nào. Nàng nói xong, Tất Phương cả người đều ngây ngẩn cả người, một khuôn mặt hơi hơi chịu động căn bản bành không được, biểu tình cũng mềm hóa rất nhiều. Hai người liền như vậy lẳng lặng mà ngồi rất lâu. Không biết khi nào, Tất Phương chậm rãi đã mở miệng. Từ hắn trong miệng, Nguyên Ấu Sam biết đến một đôi tỷ đệ bi thảm chuyện xưa. Bọn họ xuất thân sống nghèo, cha mẹ bởi vì ngoại ý muốn mất khi tỷ tỷ 15 tuổi, đệ đệ 12 tuổi, không bao lâu bọn họ bởi vì còn tính không tồi bề ngoài bị tuyển vào một cái quý tộc trong trang viên, tiếp thu đến từ người hảo tâm trợ giúp. Mà tỷ tỷ là sở hữu hải tử trung tuổi lớn nhất. Trong trang viên có sạch sẽ quần áo, mới mẻ đồ ăn, trước đó hai người chưa từng có quá như vậy ngày lành, cảm giác này một nhà quý tộc thật là thiên sứ. Chính là sau lại đệ đệ phát hiện, rộng rãi ái cười tỷ tỷ dần dần trầm mặc không nói, người cũng trở nên gầy. Cuối cùng, nàng chết ở nào đó đêm mưa, từ trang viên trên lầu nhảy xuống ngã chết ở phía sau hoa viên. Tất cả mọi người ở trách cứ bọn họ tỷ đệ, nói bọn họ không hiểu cảm ơn, có như vậy hạnh phúc ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh, lại một hai phải từ quý tộc đại nhân trong nhà tự sát, quả thực chính là đen đủi. Nhưng 039, quý tộc cũng không có trách cứ đệ đệ, ngược lại làm người đem hắn tỷ tỷ an táng, cũng cho phép hắn tiếp tục ở trong trang viên sinh hoạt. Khi đó đệ đệ cảm kích không thôi, hắn một bên đau lòng thả khó hiểu tỷ tỷ tử vong, một bên ở trong lòng nói cho chính mình, về sau có năng lực nhất định phải báo đáp vị tiên sinh này. Thẳng đến lần nọ hắn ngoài ý muốn vào nhầm một cái phòng tạp vật, phát hiện kia quý tộc thế nhưng đối diện một cái nhận nuôi hải tử chi nhất làm dơ bẩn xấu xa việc, hắn khiếp sợ không thôi. Liên lần này, hắn càng là nghe được quý tộc nhắc tới tỷ tỷ nguyên nhân chết. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai tới lánh mới mẻ trái cây, còn có ngươi thích nhất gen váy. Kia váy nguyên bản là cho kia tiện nhân chuẩn bị, bất quá nàng không biết điều, vậy cho ngươi. Kia tiểu tiện nhân đệ đệ đắn đo ở trong tay ta, nàng dám chạy. Nếu không phải xem hắn tỷ đệ hai tư sắc cũng không tệ lắm, lão tử đã sớm. Ngươi nếu là không nghe lời, chính là cùng nàng giống nhau kết cục. Lại sau đó, vị kia mỗi người khen ngợi quý tộc, liền ở nào đó hoàng hôn chợp mắt là lúc, bị thọc mười mấy đao, cắt rớt đầu ném vào hậu hoa viên trong ao. Tối tăm gió lạnh thổi đến Nguyên Ấu Sam có chút lánh, nàng trầm mặc hồi lâu, vì cái gì nói cho ta. Tất Phương không nói chuyện. Tất cả mọi người cho rằng hắn ác độc, bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ sói. Nhưng ít ra hắn muốn cho hắn đồng đội biết, hắn không phải. Kế tiếp hơn một tháng, đoàn đội huấn luyện tái cùng đơn người tái đều ở đàn treo tiến hành, huấn luyện dần dần từ hiện thực chuyển hướng bắt trước sân huấn luyện. Không ít người lần đầu tiên thời gian dài như vậy đeo xử lý khí, trên đường trực tiếp không thích đứng đến nôn khan. Mà từ đêm đó lúc sau, Tất Phương tính tình tựa hồ cũng thu liệm rất nhiều. Đối mặt cố ý tưởng khiêu khích hắn, làm hắn tức giận quý tộc, hắn có thể cắn răng nhịn xuống, hơn nữa từ ban đầu không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đến bây giờ có thể chậm rãi đem phía sau lưng giao cho đồng đội. Bốn người tiểu đội ăn ý ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh tăng lên. Ở vào phong bê thức huấn luyện thức tỉnh giả nhóm, cũng không biết tại đây ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, thế giới các nơi đều ở nhanh chóng phát sinh dị biến, tốc độ mau đến liên bang căn bản phản ứng không kịp. Phảng phất trong một đêm, toát ra vô số tinh cấp phía trên ký sinh vật, thả ở nhanh chóng tiến dơ nhân loại an toàn khu. Thứ 6 an toàn khu ngoại, mấy chiếc trọng hình cải tiến Việt giã đỉnh trệ ở tường thành ở ngoài cắt vàng trung. Cách đó không xa ước có 20 mét cao an toàn khu tường thành phía trên, rậm rạp treo mấy chục cái màu trắng ngà trường kén, đại đa số còn ở nhẹ nhàng mấp máy, phảng phất bên trong có thứ gì liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Trong đó một vị đi đầu xử tội giả phong trần mệt mỏi, trên người bị nhiều nói sang thương, trong tay hắn cầm một chi kính viễn vọng đứng ở xe Việt giã vẻ ngoài vọng, phía sau áo choàng bị cắt vàng thổi đến phi dương. Hắn là cái này xử tội giả tiểu đội đội trưởng. Sau một lúc lâu, hắn buông tay, biểu tình đặc biệt mỏi mệt mà trầm trọng. Thế nào? Hắn hỏi. Đồng đội nói, Lao Tam còn không có chuẩn bị cho tốt, hẳn là còn muốn một lát. Một lát sau, một cái béo đôn xử tội giả ôm máy tính từ trên xe xuống dưới. Đội trưởng, đã chuẩn bị cho tốt, ngài mau đến xem, này. Hắn biểu tình do dự mà khó coi, đem máy tính đưa cho đội trưởng. Chỉ thấy trên màn hình máy tính bày biện ra một chương rút nhỏ vô số lần bản đồ. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là cái bất quy tắc phong kín vây thành, đúng là thứ 6 khu quan sát đồ. Nhưng mà lúc này vây thành bên trong, rậm rạp đều là màu đỏ quan điểm, thậm chí có thưa thất thẩm thấu tới rồi bên ngoài, làm người ra đầu tê dại. Chỉ có mấy cái màu xanh lục quan điểm giấu ở hồng hải bên trong lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có khả năng bị tắt. Liên ở dẫn đầu đội trưởng đoan trang thời điểm, một cái lục điểm chợt chuyển hồng. Gào thét cắt vàng chung, xử tội giả đội ngũ một mảnh tinh mịch. Bọn họ biết màu đỏ đại biểu cho bảo ti vật chất phóng xuất ra bước sóng, màu xanh lục mới là nhân loại. Đội trưởng nhắm hai mắt, sau một lúc lâu nói, thông chi xử tội giả tổng bộ, thứ sau an toàn khu. Hoàn toàn luân hãm. Là, đội trưởng. Thứ 19 an toàn khu, bị cắt vàng vây quanh hoàng cấp an toàn khu hàng năm ở vào gió lốc mắt, bốn phía gió cắt tràn ngập, một mảnh tích liêu. Thanh trì thượng phòng giữ binh lính vây tụ ở bên nhau, bao diện mạo mang theo chắn phong mắt kính đang ở nói chuyện thiếm. Đúng lúc này, trong đó đông nhiên nhìn đến phía dưới cắt vàng chung xuất hiện một bóng người. Các ngươi mau xem bên kia. Di ngoạn ý nhi a, hình như là cái nữ nhân. Đánh giám, này mẹ nó bên ngoài luân hãm khu từ đâu ra nữ nhân, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Liên bang khoảng thời gian trước mới tuyên bố thông cáo nói này đó quái vật có thể giả dạng làm nhân loại, đều đánh lên tinh thần. Kia nói tinh tế thân ảnh chậm rãi đi đến tường thành dưới. Nữ nhân ăn mặc một thân màu lam nhạt váy dài, giống từ cắt vàng trung đường xa mà đến dự tiệc. Nàng nâng lên mặt, một trương bạch đến giống phơi quang giống nhau gương mặt thượng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Một đôi không có con ngươi đôi mắt hơi chớp, mí mắt phía dưới một đôi cái khe đi theo cong lên. Nữ nhân tinh tế trắng tinh cánh tay xả hạ góc váy, một đoàn lam nhạt đến giống thủy giống nhau vật chất thay thế được nàng nửa người dưới, từ váy sần xoa lộ ra một chút. A nha, rốt cuộc tìm được đặt chân địa phương. Chương 150 cân bằng sụp đổ. Mặt thế 131 năm, ở thành trì cùng an toàn khu trung tu dưỡng 80 năm hơn nhân loại, giống thường lui tới giống nhau, ở cách trở gió cắt lọc khí cùng cao ngất tường thành nội, làm từng bước mà sinh hoạt công tác. Hiện giờ liên bang nhân khẩu tuổi thọ trung bình đã giảm xuống đến 60 tuổi dưới, từ qua đi hỗn loạn niên đại sinh tồn xuống dưới lao nhân, cơ hồ đều chết sạch. Này đó tân sinh nhân loại bị liên bang xã hội học gia xưng là vây thành trung người. Bọn họ từ vừa sinh ra liền sinh hoạt ở an toàn khu trung, chẳng sợ từ sách giáo khoa cùng thời đại cũ thư tịch đồ sách nhìn thấy rộng lớn mạnh mẽ lịch sử cùng núi sông, nhưng đối với ở vây thành trung lớn lên bọn họ tới nói, muốn biết sơn cùng hải, cánh đồng bát ngát bình nguyên là bộ dáng gì vẫn là quá mức miễn cưỡng. Mà mặt thế chi sơ nhân loại ở cắt vàng trung đau khổ dãy rua, chỉ vì một đường sinh cơ cũ cảnh, cũng thành trưởng bối trong miệng chuyện xưa. Đại đa số liên bang nhân khẩu, vô luận là lục cấp an toàn khu trung quý tộc, vẫn là các hoàng cấp sinh tồn sở trung bần dân, đối với mặt thế tàn nhẫn cũng không có quá nhiều sợ hãi chi tâm. Bọn họ từng cho rằng chỉ cần ở tường thành nội, chỉ cần ỷ lại với xử tội giả, nhật tử là có thể vẫn luôn như vậy an ổn đi xuống. Đêm khuya, mỗi một hoàng cấp an toàn khu hẻm trung, mấy cái uống đến say không còn biết gì tiểu quỷ mang theo một thân huân người mùi rượu, kề vai sắt cánh dọc theo lầy lội đường lát đá vui cười. Lao tử còn có thể lại uống nhắc tới. Đều tại ngươi nhóm mấy cái hèn nhát. Nhìn một cái lao bát này tôm chân mềm nạo dạng. Ca nhi mấy cái ngày mai lại tụ, ngày mai. Lại không quay về, cách. Trong nhà cọp mẹ không cho vào cửa. Hôm nay chia bài kia tao hóa, còn cấp ra vứt vứt mị nhăn đâu, nếu không phải. Ai u. Đều thảm thiết một tiếng. Bước chân siêu siêu vẻo vẻo tiểu quỷ không biết bị trong bóng tối thứ gì vướng một chân, cả người đi phía trước té ngã, mặt chấm đất thiếu chút nữa đem cái mũi cọ chặt đứt. Bởi vì an toàn khu hẻm năm lâu thiếu tu sửa, ven đường cũ xưa đèn đường hư đến hư, phá đến phá, vưu thừa một hai ngọn tràn ra vượng hoàng ánh đèn, hàng năm tràn ngập một cổ khó nghe toan xú. Cả người mùi rượu hán tử say bị đồng bạn nâng ngồi ở, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Vướng ngã hắn chính là một đôi chân, từ đùi chỗ ra bên ngoài vương. Nửa người trên ẩn bên trái quải ngõ nhỏ, ngươi mẹ nó ngủ ở lộ trung gian, có phải hay không muốn chết ta? Hán tử say hung hăng tạp một chút, kết quả cặp kia chân trọng lượng cực nhẹ, giống một đôi cứng đờ gậy gộc đi phía trước lăn hai vòng, lộ ra ẩn trong bóng đêm nửa đoạn trên. Nhưng mà từ phần eo trở lên, toàn bộ thân thể đều biến mất, đứt gãy khẩu gồ ghề lồi lõm cũng không quy tắc, rất giống là bị nào đó đại hình động vật một ngụm cắn nước. Mấy chỉ dấu kín ở mặt vỡ trung ăn thịt thối bỏ cánh cứng có người nắm tay lớn nhỏ. Bị kinh động sau chân cánh bay lên. Con ma men sợ tới mức cả người rét run, tay chân cùng sử dụng bò lên, chết, người chết. Đi mau, mau rời đi nơi này. Đúng lúc này, một người khác đống nhiên kêu thảm thiết lên, cả người bị thứ gì túm chặt mắt cá chân té ngã, kia đổ vật kéo hắn hướng ngõ nhỏ thâm thúy hắc ám trốn ngập đi, tốc độ cực nhanh. Cứu ta! Lão bát cứu ta! Thê thảm tiếng kêu cắt qua yên tĩnh hẻm trung, này đàn tiểu quỷ nhóm lúc này mới phát hiện. Thường lui tới hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiếng người cũ hẻm, đêm nay quả thực tĩnh đến dọa người, chỉ có thể nghe được người nọ kêu thảm thiết cùng thân thể trên mặt đất kéo động dây rùa thanh âm. Bất quá ba lượng giây sau, lại một người mắt cá chân bị hung hăng một thứ, một cổ mạnh mẽ quấn lấy người này cẳng chân đem này tiếp tục hướng hẻm chung kéo túm. Lúc này đây những người khác mới thấy rõ kia rốt cuộc là cái thứ gì. Giống thủy triều giống nhau lưu động tinh tế hôi hành mấp máy, hội tụ thành cánh tay thô một cổ. Chắc nhập người làn ra sau liền điên cuồng chui vào dưới da, từng trận lệnh người tê dại tiếng kêu thảm thiết ở hẻm chung quanh quẩn. Những người khác kinh hoàng quay đầu lại, tập trung nhìn vào mới phát hiện, bọn họ bên người loang lổ cũ nát tường ra thượng, dưới chân trên mặt đất, không biết khi nào sớm đã bò đầy tóc ti giống nhau hôi hành, đang ở thong thả mấp máy, chiều dư lại người lan tràn. Toàn bộ ngõ nhỏ, đều bị loại đồ vật này cắn ướt. Bởi vì sợ hãi, tiểu quỷ hai chân thẳng run, hắn cắn răng một cái quay đầu về phía trước điên chạy, phía sau kêu gọi hắn tên cùng kêu thảm thiết thanh âm càng thêm sắc nhọn. Quay đầu lại xem thời điểm, nương nhàn nhạt vầng sáng hắn nhìn đến kia bị quấn lấy đồng bạn, phía sau tụ lại khởi vô số màu xám thủy triều, như là muốn đem hắn nuốt hết. Đồng bạn vặn vẹo mặt bắt đầu khô quát, màu đỏ sung huyết tuyến giống từng cây sông ra mạch máu, từ cổ, nhị sau làn ra phía dưới đi phía trước toàn, cuối cùng bao trùm ở hắn toàn mặt. Tiểu quỷ không dám lại xem, che lại lỗ thai buồn đầu về phía trước chạy. Thô xuyên cùng trầm trọng tiếng bước chân, ở hẻm trung phá lệ rõ ràng, thẳng đến phía sau thanh âm càng thêm thu nhỏ, thẳng đến nghe không thấy, hắn trong lòng sợ hãi mới thoáng tản ra một chút. Cách đó không xa đầu hẻm ngoại, có thể nhìn đến cột mốc đường cùng lập lòe đèn nê ông. Tiểu quỷ trong lòng đầy cõi lòng kích động, một bên chạy vội một bên hô to cứu mạng. Nhưng mà ở hắn vừa mới lao ra ngõ nhỏ kia một cái trước mắt, nghịch lưu máu sông thẳng đỉnh đầu hắn, mừng như điên động lại ở trên mặt. Hẻm ngoại tiểu phố không có một bóng người, bên đường cửa hàng môn còn mở rộng ra, đèn bài, cạnh cửa, đèn đường. Thậm chí là thùng rác thượng, đều bò đầy màu xám sợi mỏng, rách nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt khối hoành ở lộ trung ương cùng đạo lý hai bên, nồng đậm huyết tinh khí kích thích say rượu nam nhân nôn khan. Vô số rậm rạp giống tóc ti giống nhau sợi tơ, cuối cùng đều hội tụ tới rồi tiểu phố lộ trung ương. Một viên thật lớn, đường kính cơ hồ vượt qua 5 mét màu xám thịt cầu, lẳng lặng huyền phù ở tiểu phố trên không. Hình cầu từ trong cơ thể vươn vô số bén nhọn màu xám gai xương, giống một cái kim đâm đại tú cầu, nồng hậu màu xám sợi mỏng từ khoảng cách trung tràn ra, duỗi nhập ngõ nhỏ, cửa hàng tiểu quan trung. Ở gai xương phía dưới, vô số mấp máy khẩu khí giống như là béo thịt giống nhau. Đồng nhiên, thịt cầu ở giữa cổ động, nứt ra rồi một cái to rộng khe hở. Một quả chuyển động, cơ hồ chiếm cứ thịt cầu 1/3 như vậy đại trong mắt, theo cái khe mở ra lộ ra. Hình cầu mấp máy, cuối cùng nhìn thẳng đầu hẻm hỏng mất nhân loại. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, từ quanh thân lục cấp thành trì tới rồi chi viện xử tội giả nhóm, nhìn đến chính là như vậy một bức cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Đệ thập nhất an toàn khu đông thành phố buôn bán thượng, một viên lung lay sắp đổ to lớn dị hình giả, kéo dài qua toàn bộ quảng trường trên không. Vô số mấp máy gai xương phía trên, chọc rách nát nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong đó nhất nổi bật, đó là thịt cầu ở giữa nhô lên thật lớn trong mắt, nhìn đến bốn phía vây quanh xử tội giả cùng cảnh vệ, này trong mắt chuyển động đến càng mau. Khi thì nheo lại thành một cái thật dài khe hở, giống ở châm chọc quanh thân nhân loại. Này, này dị hình giả ăn bao nhiêu người, như thế nào lớn như vậy? Đệ thập nhất khu người phụ trách xoa hãn, cố nén sợ hãi nói, đại nhân, chúng ta phát hiện thời điểm giá hỏa này đã đem phố buôn bán người đều ăn luôn, hiện tại nó còn ở tiếp tục hướng quanh thân khuếch tán, chúng ta đã phái người gác bốn phía tiến xuất khẩu cùng các góc, một khi có tiết ra ngoài tình huống liền phóng hỏa đem này thiêu hủy. Mang đội xử tội giả gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường phía trên thật lớn thịt cầu. Nhân loại cùng dị hình giả hình thể chênh lệch, lực lượng chênh lệch, làm hắn bị kia chỉ tà thần giống nhau trong mắt nhìn thẳng khi, sống lưng đều từng trận rét run. Hắn vội đem máy truyền tin lấy ra, gọi tổng bộ. Một lát sau, đặc thù thông đạo đường tàu riêng tiếp khởi, một đạo lược hiện sai lệch giọng nữ truyền ra, nơi này là liên bang xử tội giả tổng bộ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Ta là Phong Khải Thành xử tội giả phân bộ tiểu đội trưởng. Tọa độ đệ thập nhất khu, xuất hiện tinh cấp ký sinh vật, có cực cường khuyết tán tính. Máy truyền tin kia đầu đột nhiên nghiêm túc, minh bạch, hiện tại vì ngài liên hệ bộ trưởng. Cùng lúc đó, ở toàn liên bang khu xử tội giả trên diễn đàn, chỉ cho phép phía chính phủ tuyên bố trọng đại tin tức một thiếp chung, lại lần nữa phát ra một cái thu thập tin tức. Cảnh giới kỳ nhiệm vụ ký lục sách, đệ đơn, triệu tập. Thiệp thành lập thời gian là 2 chu trước, đương liên tiếp tam khởi dị hình giả tiến công an toàn khu sự kiện. Ở cùng thời gian bất đồng địa điểm trình diễn, liên bang nhanh chóng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Ở kế tiếp một vòng trong vòng, lục tục đã xảy ra 6 khởi ảnh hưởng ác liệt trung loại nhỏ hỗn loạn, 5 khởi ký sinh sinh vật tiến công chưa tội án kiện. Liên bang suốt đêm tuyên bố mấy cái văn hiến, tuyên cáo toàn nhân loại tiến vào cảnh giới kỳ. Mà cho tới bây giờ mới thôi, bổn điều nhằm vào cảnh giới kỳ sau xuất hiện dị hình giả thiệp, đã tích lũy tuyên bố 23 điều phía chính phủ thống kê, thông báo tình hình tai nạn tin tức. Một lâu 9/10 ngày, thứ 20 khu bên ngoài xuất hiện quần cư tính ký sinh vật, có so cường công kích tính. Hai lâu, 9/10 ngày, Khâu Hải thành thị dân trung tâm cửa, xuất hiện đồng loạt bên đường nhiều sóng, bị hoàn toàn ký sinh trường hợp, cư dân tử vong nhân số 3 danh, trước mắt ký sinh vật đã bị nổ. Ba lâu, 9/13 ngày, Thứ 6 an toàn khu nội xuất hiện sinh sản loại ký sinh vật, nguy hiểm chỉ số thượng nhẹ, thỉnh quanh thân phân bộ mau chóng phái bộ viên đi trước nổ. 24 lâu, 9 nguyệt 29 ngày, đệ thập nhất khu nội xuất hiện đại hình cắn nuốt loại ký sinh vật, đã thăng cấp vì tinh cấp nhiệm vụ. Thỉnh trước mắt thượng ở Phong Khải thành nội nhị cấp trở lên xử tội giả nhanh chóng chạy tới chi viện, điều tổng bộ đệ nhất thê đội 3 phần đội tức khắc đi trước nổ. Ở một tháng phía trước, mỗi người đều nghĩ tới, có lẽ có một ngày gặp mặt lâm dị hình giả quy mô tiến công nhân loại là lúc, hay là đương nhân loại khoa học kỹ thuật cùng vũ khí tinh tiến đến nhất định thực lực sau, hoàn toàn tiêu diệt bào tử sinh vật. Nhưng không có ai sẽ nghĩ đến, ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy, mau đến không hề báo động trước. Phảng phất trong một đêm, vô số cao đẳng dị hình giả cùng nhiều trọng sinh ký sinh vật, như măng mọc sau mưa từ cắt vàng trung toát ra. Lục cấp thành trì trung trừ bỏ tin tức linh thông quý tộc thế gia, đại bộ phận cư dân căn bản không biết một tường ở ngoài, chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khi 3 tháng xác nhập huấn luyện tái, đến này chu sau khi kết thúc liền hạ xuống kết thúc. Cứ việc thi đấu lúc mới bắt đầu, vô luận là quý tộc thế gia vẫn là đương giới học viện phái nhóm, đều đối tổng bộ quyết định khó hiểu bất mãn, cho rằng những cái đó từ xóm nghèo tới gà mở thức tỉnh giả căn bản là không xứng cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng 3 tháng sau, mỗi một cái tham gia xác nhập tái thức tỉnh giả, thực lực, tâm tính đều có bay vọt. Đại đa số người tiềm lực giá trị trình độ trực tiếp thăng một cấp bậc, đây là trước khi thi đấu tất cả mọi người không nghĩ tới. Các giáo quan đoán trước, lần này học sinh hẳn là gần 20 năm qua, tư chất trình độ cùng thực lực tốt nhất một lần tân nhân. Đoàn đội tái chính thức tái liền thiết lập ở cuối cùng một vòng. Cách đấu huấn luyện khu. Một hàng mấy người từ trường học phía nam hướng tới nơi này mà đến, dẫn đầu người là cái sinh một đầu hơi dài hắt tóc quan thanh niên. Bọn họ là một cái tiểu đội, vừa lúc 7 người lấp đầy đội ngũ danh ngạch. Quá mấy ngày chính thức tái thời điểm, chúng ta còn cùng 7 đội liên thủ sao? Trong đó một người hỏi. Ngu đi ngươi, chính thức tái thời điểm nhưng không có gì huynh đệ tình thâm, mọi người đều là địch nhân đều là điểm. Ngươi cảm thấy có nào một chi đội ngũ có thể đương cái chính nhân quân tử không đối minh hữu xuống tay? Đội ngũ chung đi tuốt đàng trước mặt thanh niên một đầu hôi phát, thanh âm lười biếng, hắn khỏe miệng ngậm một nụ cười, cười không đạt đáy mắt. Đến lúc đó nếu 7 đội thật sự như vậy xuẩn, liền trước đào thải bọn họ, vừa lúc có thể nhiều cấp chúng ta thêm điểm tích phân, rốt cuộc nước phủ sa không chảy ruộng ngoài sao. Ha ha, lâu minh ngươi cũng thái âm đi, thật tổn hại. Từ từ, cách đấu khu giống như có người. Mấy người nhìn về phía kia chỗ, nhìn đến quen mắt thân ảnh, lâu minh khỏe miệng khơi mào một mặt ý cười, hướng bên cạnh hắc tóc quan thanh niên chọn mày. Nhưng thật ra đem nàng cấp đã quên, nếu là chúng ta có thể cùng nàng tổ đội, đảo thật không cần lo lắng sẽ bị phản bội. Bất quá đáng tiếc. Lộ phạm, chúng ta qua đi chào hỏi một cái. Chỉ thấy cách đó không xa ngồi vây quanh nghỉ ngơi khu 4 người tiểu đội, đang ở thương nghị cái gì. Trong đó vị kia mặt mày tinh xảo xinh đẹp dẫn đầu, ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại đây. Thình lình đó là Nguyên Ấu Sam. Nguyên đội trưởng, đã lâu không thấy a. Thanh niên miết môi, hồ ly mặt mày cong. Nguyên Ấu Sam ánh mắt chợt lóe, cười nhạt trở về một câu. Bên cạnh Mạnh Kha cùng Tất Phương liếc nhau. Biểu tình đều có chút cổ quái. Nay một đội dẫn đầu người đúng là đã từng ở huấn luyện giã ngoại tái chung, cùng bọn họ kết hạ quá sống núi lộ phạn cùng lâu minh. Đồng thời cũng là lần này đoàn đội tái chung, yêu cầu coi trọng một chi đội ngũ. Bọn họ 4 người nguyên bản đang ở nơi này làm cuối cùng chiến thuật kế hoạch cùng thương thảo. Theo lý thuyết càng là tới gần chính thức thi đấu, các đội ngũ chi gian không khí liền càng là khẩn trương. Bất đồng đội ngũ thức tỉnh giả đó là đối thủ. Trong khoảng thời gian này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể khiến cho hai cái đội ngũ hỏa khí. Lúc này, này đàn gia hỏa như thế nào sẽ bỗng nhiên lại đây chào hỏi. Bọn họ ở đánh giá lộ phạn tiểu đội khi, đối diện người cũng ở đánh giá bọn họ. Nếu nói hơn một tháng trước, Nguyên Ấu Sam lựa chọn này 3 người đương đồng đội khi, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, đang chờ xem nàng chê cười. Bởi vì ở học viện phái trong mắt, nàng hoàn toàn là ở một kéo tam. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người đã đem này chi 4 người tiểu đội trở thành kinh địch, chút nào không dám coi khinh bọn họ. Ngắn ngủn 1 tháng rưỡi thời gian, Nguyên Ấu Sam dẫn theo này 3 người từ bị săn thú, bị ngâm bán, đến dần dần trở nên có thể ở mấy cái tiểu đội đuổi giết chung chạy thoát, còn có thể phản sát. Ngược lại là ôm trước đem bọn họ đào thải rất tâm thái đội ngũ, thường thường đều sẽ lọt vào phản vệ. Cái này làm cho không ít đội ngũ cân nhắc lợi hại hạ, bất đắc dĩ từ bỏ cái này sách lược. Trước mắt Nguyên Ấu Sam đám người đã nhảy trở thành 15 chi đoàn đội tái tiểu đội chung, xếp hạng trước 5 đội ngũ, ở cái này nguyệt huấn luyện chung đoạt được quá rất nhiều lần tiền tam. Cùng ban đầu so sánh với, Mạnh Kha 3 người có cực đại thay đổi, chỉ từ bọn họ bên ngoài, khi thế, đều có thể nhìn ra thực lực của bọn họ có lộ rõ tăng lên. Mạnh Kha một đầu mạ vàng tóc quan biên ở sau đầu, bên hông thúc phục cổ eo phong, nàng sống lưng thẳng rất, bàn tay đáp tại bên người hình cụ thượng. Nàng hướng Lâu Minh lộ ra một cái tươi cười, các ngươi không phải là tới tìm hiểu địch tình đi. Mạnh đại tiểu thư cũng quá khinh thường ta đi, đương nhiên chỉ là đi ngang qua. Lâu Minh cười tủm tỉm nói, tầm mắt không khỏi hướng nàng bên cạnh hai gã nam tính trên người liếc. Hắn không thể không thừa nhận, ban đầu tất cả mọi người nhìn nhầm, không nghĩ tới này đó dị hình người thực lực lại là như vậy cường.